cùng đối thủ một mất một còn tốt hơn về sau. Chương 51, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, trong ánh mắt có Chu Hy Vân. Kiều Ngôn không có lại chú ý Viên Minh Thành. Chỉ đứng một bên đánh một chút hạ thủ. Cũng không chen vào nói lắm miệng. Có người ngoài tại, nàng không giống lúc trước như thế tỉ tính đối đãi Chu Hy Vân. Không kéo cánh tay không lay đối phương. Thành thành thật thật, giống như không có tồn tại cảm trong suốt. Gặp mặt hàn huyên một trận, Viên Trà cùng Viên Tiểu Cô đến đằng sau mới hỏi cùng Kiều Ngôn. Chú ý tới nàng, Chu Hy Vân lời nói ít. Không muốn cùng người nhà họ Viên quá nhiều giới thiệu Kiều Ngôn. Chỉ báo cái danh tự. Cáo chi Kiều Ngôn là nghiêng cửa đối diện nhà kia phát tiểu. Còn sót lại, tổng thể không sách, không cần thiết giang, cũng không muốn nhiều lời. Kiều Ngôn chỉ cùng mấy vị này lên tiếng chào hỏi, cũng không nóng bỏng ân cần. Đúng không quen đối tượng chính là cái này thái độ. Vạn năm không thay đổi, dù sao giữa lẫn nhau không quen không biết, lười nhác lãng phí miệng lưỡi. Huống chi Viên ra mục đích của chuyến này không thuần. Có khác tâm nhãn, Viên Trà cười cười, nhìn xuống Chu Hy Vân, nói với Kiều Ngôn, trước sớm nghe Tuệ Văn nói qua ngươi. Kiều Ngôn chạy theo hình thức trả lời, hồi trước Chu gì cũng nói với chúng ta lên Viên thúc ngài. Đáp đến cực kỳ có tiêu chuẩn, không thất lễ tiết lại chung quy chung củ, tất cả mọi người đến đông đủ, sau đó tất cả đều lên xe trở về, trừ vị kia thư ký. Thư ký đến phụ trách xử lý đi công tác đến tiếp sau công việc. Cần đem làm tra hành lý của bọn họ các loại vật kiện đưa đến làm nhà. Còn có mặt khác công việc. Lần này liền không thể đi theo cùng nhau đi tới. Đến nơi này liền phân biệt. Lên xe, Kiều Ngôn vẫn là ngồi ghế lái phụ. Chu Hy Vân lái xe. Viên ra ba miệng chen hàng sau. Viên Minh Thành ngồi tại khoảng cách Kiều Ngôn gần nhất chính phía sau. Ở giữa chính là Tiểu Cô, lại hướng bên cạnh mới là Viên Cha. Trở về một đường thông thuận, không khí hòa hợp, đa số thời điểm đều là Chu Hy Vân tại cùng bọn hắn giao lưu. Ứng phó Viên ra hai vị trưởng bối, Kiều Ngôn ngồi nơi đó đương vật làm nền. Ở trong quá trình này, vốn nên là lần này gặp mặt nhân vật chính một trong Viên Minh Thành không thế nào đáp lời. Hắn thỉnh thoảng sẽ ứng hòa nhà mình thân cha hoặc tiểu cô thốt một tiếng. Không đi tâm địa cùng Chu Hy Vân đối đầu một đoạn. Nhưng bản thân hào hứng lại không phải rất lớn. Càng giống là tại qua loa trưởng bối. Viên Minh Thành rõ ràng lúc này là tới làm gì. Biết hai nhà dự định. Những này sớm tại nơi khác lúc Viên cha liền trước thời gian thông báo qua. Để hắn đến bên này hơi để ý một chút. Mặc kệ chúng không hợp ý. Chỉ cần đừng chỉnh ra đường dễ đắc tội với người. Cái khác đều tùy tiện. Viên Minh Thành không bài xích cái này kiểu mới ra mắt phương thức. Có thể tiếp nhận, nguyện ý tới tiếp xúc nhìn xem. Chỉ là tình cảm việc này khó nói. Các hoa nhập các mắt. Hắn không vừa ý Chu Hy Vân. Không tới nổi điện, một điểm cảm giác đều không có. Khí chất trầm ổn nội liễm cao lĩnh chi hoa không phải thường nhân có thể chấn được. Không tốt sống chung, xem xét liền không đùa. Viên Minh Thành rất có tự mình hiểu lấy. Không yêu thanh lãnh mỹ nhân cái này một. Treo, thích một loại khác loại hình. Đụng một cái bên trên liền không tự giác đem dư quang hướng Chu Hy Vân bên cạnh vị kia trên thân liếc. Hữu ý vô ý dò xét. Lên xe bất quá 10 phút. Viên Minh Thành chỉ ít nhìn ghế lái phụ 3 lần. Mà đằng trước vị kia vẫn chưa quay đầu. Liền phát giác đều chưa từng. Chu Hy Vân từ trong xe kính chiếu hậu bên trong phát hiện. Trong lúc lơ đãng bắt được trong đó. Màn, tay cầm tay lái nắm thật chặt. Hai bên môi nhấp hạ. Kiều Ngôn không cảm giác được sau lưng nhìn trộm. Nhìn thấy người nhà họ Viên hậu tâm bên trong cái bình liền lật. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chủ yếu là không gặp mặt trước đó cũng còn tốt. Miễn cưỡng có thể bản thân an ủi. Nhưng tận mắt nhìn thấy Viên Minh Thành cái này bị Chu Tuệ Văn tự mình chọn lựa ra nhân tuyển về sau. Cũng không phải là như vậy chắc chắn. Cũng không phải không tin Chu Hy Vân. Vẫn luôn không có hoài nghi tới. Nhưng Viên Minh Thành cái dạng kia liền để nàng sinh lòng nổi nóng. Viên Minh Thành người này tuyệt đối là khiến trưởng bối thích. hài lòng cái chủng loại kia. Gia cảnh cùng năng lực đều tìm không ra tì vết. Hình dạng cũng là một đời trước đặc biệt thích cái kia khoan. Các mặt đều giống như so với tiêu chuẩn con rể khuôn mẫu khác ra. Khó trách Chu Tuệ Văn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm thời cơ để Chu Hy Vân cùng Viên Minh Thành chạm mặt người khác, điều kiện xác thực liền còn tại đó. Đầy đủ ưu tú quý hiếm. Kiều Ngôn đều không nghĩ đợi xe này bên trên. Nghe tới Chu Hy Vân một dựng cùng viên gia trưởng bối trò chuyện. Có khi sẽ còn cùng Viên Minh Thành nói lên một đôi lời. Nàng cả người đều ỉu xìu. Sắc mặt hơi đổ, biểu lộ đều nhanh không kềm được. Kiều Ngôn cong lên ngón tay nắm chặt kéo cái mông dưới đáy đệm. Liếc về phía sắc mặt bình tĩnh Chu Hy Vân. Có biệt khuất lại không xử ra được. Rất là phiền muộn, nàng cảm xúc tương đối nặng. Không ổn định, bất quá tốt xấu là ở bên ngoài. Bất luận như thế nào, vẫn là không thể biểu hiện ra ngoài. Tận lực không đi nghe Chu Hy Vân cùng viên gia ba miệng nói chuyện phiếm nội dung. Kiều Ngôn sờ lên điện thoại xem như tự bế. Đến xuống xe đều trầm mặc. Nhanh đến nơi tửu lâu khi đó, Chu Hy Vân cũng không thế nào nói chuyện. Không khí trong xe là lạ. Tửu lâu bên kia có người tiếp ứng. Chu Tuệ Văn cùng một đám thân bằng hảo hữu đã đang chờ. Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ cũng tại. Một đám trưởng bối đặt chỗ ấy cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Các trưởng bối so với tuổi trẻ người càng thoải mái. Dễ dàng tan vào dạng này trường hợp. Các nàng đến, Chu Tuệ Văn đi lên phía trước. Phía sau lại là một phen khác cảnh tượng. Song phương đều cười ha hà. Tựa như quan hệ nhiều thân cận. Kiều Ngôn không tốt đơn độc rời đi. Lúc này vẫn là canh giữ ở bên cạnh. Trơ mắt nhìn xem Chu Hy Vân bị Chu Tuệ Văn lôi đi. Kéo đến một đám thân hữu ở giữa. Viên Minh Thành cũng bị kéo tới. Tại viên cha gia hiệu hạ gia nhập trong đó. Cái kia một bàn là hôm nay khánh sinh yến trung tâm. Ai nhất định ngồi đều là kế hoạch tốt lắm. Có thể lên trước liền tuần. Viên hai nhà thân thuộc có phần. Liền Mỗ Mỗ cũng vớt không được một cái chỗ ngồi. Loại thời điểm này khẳng định không nên có những người khác tham dự. Mặc kệ bình thường quan hệ lại thế nào thân cận. Nhưng khi hạ vẫn là có khác biệt. Từ Tử Khanh mang theo Kiều Ngôn đến bàn bên ngồi xuống. Nhỏ giọng nói. Chúng ta lại đi vị trí liền không đủ. Chấp nhận ngồi chỗ này. Cũng giống vậy. Kiều Ngôn không quan tâm ngồi chỗ nào. Chỉ quay đầu nhìn Chu Hy Vân phương hướng một chút. Hiển nhiên, Chu Hy Vân cũng không vui lòng qua bên kia. Nhưng bất đắc dĩ bị Chu Tuệ Văn giữ chặt. Không để rời đi, Chu Hy Vân bỏ qua một bên mẹ ruột tay. Lấy cớ muốn đi nhà vệ sinh. Muốn dùng cái này tránh đi. Chu Tuệ Văn một mặt chiều ứng bản này tân khách. Một mặt nói, trước trò chuyện một lát lại đi. Nhiều như vậy đều còn tại. Chu Hy Vân đành phải lưu lại. Kiều Ngôn đổi chỗ ngồi. Đến cùng Chu Hy Vân vừa vặn đưa lưng về phía nơi đó ngồi. Yên lặng dự thính. Chu Hy Vân đối bàn kia tân khách lãnh đạm. Tại lúc này trở lại nhìn xem Kiều Ngôn. Phát hiện nàng không đi xa cũng không đi nhà vệ sinh. Viên Minh Thành được an bài đến cùng Chu Hy Vân liên tiếp chỗ ngồi xuống. Cũng tới gần nơi này một chút. Tiếp xuống hành trình rất không có ý nghĩa. Cũng liền như thế. Các trưởng bối trò chuyện khởi kinh. Hai vị người trong cuộc cơ bản không có giao lưu. Chỉ có mỗi khi bị hỏi mới hồi phục. Chờ đồ ăn dâng đủ về sau. Viên trà để Viên Minh Thành sới một bát canh cho Chu Hy Vân. Chu Tuệ Văn cũng dặn dò Chu Hy Vân làm chủ nhà hẳn là nhiệt tâm điểm. Tận lực quan tâm trong lúc cấp bách rút sạch đến viên gia ba vị. Viên Minh Thành nghe theo cha hắn lời nói làm theo. Không ngại thuận tay giúp một chút. Nhưng Chu Hy Vân đối nó cũng không đụng tới một ngụm. Đón lấy liền để một bên. Đến hạ cái bàn đều không có dính nửa điểm. Mà đối với Chu Tuệ Văn dặn dò những cái kia. Nàng vậy, chỉ thoáng chiếu cố trưởng bối. Nhiều liền không còn. Kiều Ngôn trong lúc này im miệng không nói. Vùi đầu ăn uống. Cơm no cũng không dưới bàn. Bên cạnh chơi điện thoại bên cạnh hầu. Loại trường hợp này rất dậy người khó chịu. Miệng bên trong nhai cái gì đều không có hương vị. Chu Hy Vân nửa đường rời đi chỗ ngồi một lần. Trở lại lúc lại vỗ nhẹ nhẹ Kiều Ngôn bả vai. Kiều Ngôn vô ý thức nghiêng đầu, trông đi qua, đối phương cũng không có lên tiếng, vẻn vẹn hướng bên này nhét đến một hạt đồ vật. Kiều Ngôn há miệng đón lấy, đầu lưỡi quyển quyền, ngọt, tròn căng một viên, là mứt hoa quả. Làm nhảm phun khởi kinh các trưởng bối chưa thể phát hiện các nàng hỗ động. Lúc đó Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ đều không ở nơi này, không biết đi đâu một chỗ giải sầu. Chu Hy Vân trầm thấp nói, chờ một lúc cho ngươi thêm. Kiều Ngôn cắn mứt hoa quả, mờ mịt nhìn xem Chu Hy Vân, không hiểu vì cái gì đột nhiên uy mình một viên cái này. Chu Hy Vân lại hỏi, muốn hay không? Nàng chỉ độn phản ứng hạ, hậu chi hậu giác nói, muốn. Không để ý Chu Tuệ Văn chờ ở trận, Chu Hy Vân đưa tay xoa bóp nàng nâng lên đến quai hàm, tiếp lấy lại đem buổi sáng món kia áo khoác dựng nàng trên đùi. Trong đại đường trung ương điều hòa không khí mở đủ, hơi lạnh nặng, thẳng đối bên này thổi. Làm xong những này, Chu Hy Vân mới đi hai bước đến bàn bên, không chuẩn bị tiếp tục ứng phó những người kia, liền băng ghế đều không kéo dài, đi qua sau chỉ đứng. Kiều Ngôn nghiêng người nhìn về phía Chu Hy Vân bóng lưng. Nàng vốn là muốn qua 2 phút liền đi bên ngoài hít thở không khí, đến tận đây vẫn là không có. Lưu lại, Chu Hy Vân muộn một chút lại cầm chút quả khô tới, hòa với một nắm lớn kẹo mềm, dùng một cái làm công tinh xảo cái rổ nhỏ lắp đặt. Ngoài ra còn có một chén tươi ép nước trái cây. Lúc này bị Chu Tuệ Văn gặp được, nhưng khi mẹ nó không có cảm giác chỗ nào không đúng. Tưởng rằng Kiều Ngôn để Chu Hy Vân giúp đỡ cầm, cũng không có thế nào quan tâm. Chu Tuệ Văn lặng lẽ giữ chặt nữ nhi, đối lần này cử động không có ý kiến, nhưng như cũ nhỏ giọng lải nhải, đi khắp nơi làm gì? Ở chỗ này đợi. Kiều Ngôn nghe thấy câu này, nghe tiếng từ trong giỏ sách tùy tiện bắt một chút đồ vật che tay bên trong chơi. Yến hội tràng diện huyên náo, giữa trưa ăn xong còn có ban đêm, buổi chiều khoảng thời gian này thì là tự do an bài. Trong tửu lâu có phòng giải khát, còn có bài quán, đánh bi, cái gì cũng được, các loại hoạt động điều kiện đều có. Từ Tử Khanh mang theo Mỗ Mỗ trả mạt trược đi. Chu Tuệ Văn dự định để Chu Hy Vân lĩnh Viên Minh Thành ra ngoài đi một chút, tản bộ, đơn độc chỗ một chỗ. Nhưng Chu Hy Vân không phối hợp, làm mẹ còn chưa mở miệng sẽ nói tới buổi trưa có kế hoạch khác, phải đi ra ngoài một bận. Chu Tuệ Văn hỏi, có chuyện gì? Không cần Chu Hy Vân mở miệng, Hình Sa cùng Ôn Như Ngọc các nàng liền xông tới, từng cái giả vờ ngây ngốc hô một đám trưởng bối, đem Chu Hy Vân chen đi ra. Hình Xa quen sẽ đánh ha ha, cười nói, Chu Di, chúng ta buổi chiều hẹn xong, bên kia còn có bằng hữu chờ lấy đâu, người cũng đừng lo lắng, trước cơm tối khẳng định liền trở lại. Chu Tuệ Văn lại hỏi, đi chỗ nào các ngươi? Hình Xa không trả lời, bắt lấy một vị nam sinh bắt tới, giả mù sa mưa nói cho nam sinh buổi chiều mang nhiều lấy Viên Minh Thành một chút, không muốn lãnh đạm khách nhân. Nói, lại xông Kiều Ngôn nói, Kiều Kiều, đi nha, đừng ngồi, liền chờ ngươi lái xe. Kiều Ngôn xử nguyên địa nháy mắt mấy cái, chưa kịp trả lời liền bị Ôn Như Ngọc kéo lên, 2-3 lần liền bị đẩy ra ngoài. Chu Tuệ Văn ngăn cản không được, ngăn không được bọn hắn. Bên ngoài bên đường, màu trắng đại chúng trong xe, Chu Hy Vân đã đi lên trước. Buổi sáng không có đem chìa khóa còn cho Kiều Ngôn, dưới mắt trực tiếp an vị đi lên. Ôn Như Ngọc nhanh nhẹn mở cửa xe, đem mơ hồ Kiều Ngôn nhét vào, phanh lại đem cửa đóng lại. Ai cũng không quấy rầy hai nàng toàn chuyển tới mặt khác ngồi trên xe. Kiều Ngôn đào lấy cửa sổ xe trở lại nhìn hướng ngoại một bên, lại quay lại đến đối Chu Hy Vân, không hiểu hỏi, các ngươi sao rồi, muốn tới nơi nào? Chu Hy Vân nghiêng thân là chi thắt chặt dây an toàn, nói, không có việc gì, giải sầu một chút. Nói xong lại thêm đạo, ban đêm không đến. Chương 52, nói giải sầu là thật giải sầu, không đến cũng đích thật là không đến. Một đoàn người hẹn bằng hữu tại vùng ngoại ô chạm mặt, nay buổi chiều muốn tụ họp một chút, Đây là hôm qua liền kế hoạch tốt lắm. Hình xa bọn hắn trước kia liền thông chi đúng chỗ. Những người còn lại đều tại một bên khác chờ lấy. Toàn bộ trong đội ngũ chỉ có Kiều Ngôn mơ mơ màng màng. Bị ngoặt ra vẩy lâu mới biết tình. Nàng có chút sững sờ bật thốt lên. Cái kia Chu Di hỏi nói thế nào? Chu Hy Vân phát động xe. Hời hợt trả lời. Để hình xa lại tìm cái cớ ứng phó. Đại chúng xe dần dần rời xa chỗ đậu xe. Trên đường phố phong cảnh phút chốc kéo thành giả thoáng tuyến. Trở nên mông lung mà mơ hồ. Tửu lâu rất nhanh bị quăng ở phía sau. Rẽ một cái liền hoàn toàn nhìn không thấy. Biện pháp này vẫn được. Hẳn là có thể hồ lộng qua. Kiều Ngôn suy nghĩ hạ. Không phản đối. Lại trở về cũng liền như thế. Rất không có ý nghĩa. Vô dụng giao tế trường hợp để cho người phiền lòng. Tới tới đi đi liền điểm kia sự tình. Vòng chuyển một vòng lớn phiền phức cực kỳ. Kiều Ngôn không thích hỗn tạp tại một đám tương đối xa lạ tân khách bên trong. Chu Hy Vân cũng không tiếp tục chờ được nữa. Không bằng ra ngoài lắc lư một vòng. Tránh khỏi lãng phí tinh lực. Kiều Ngôn nói. Ta tối nay cũng cho mẹ ta gọi điện thoại. Ta cùng bá mẫu giảng. Chu Hy Vân nói tiếp. Nàng vừa nhìn thấy ngươi ra. Kiều Ngôn hắng giọng. Đi. Chu Hy Vân lúc này mới chỉ ra địa phương muốn đi. Báo cái danh tự. Tám dặm đình. Một chỗ trống trải lại người ở thưa thớt phiến khu. Bên kia có đầu đường rẽ độ dốc khá lớn cũ đường cái. Vứt bỏ nhà máy cùng phòng ở cũng nhiều. Là băng đảng đua xe thường đi căn cứ. Các nàng lần này chính là quá khứ hóng gió. Tỷ tiện cưỡi mô tô đi dạo. Lắc hai vòng buông lỏng một chút. Tám dặm đình rời thành khu đại khái một giờ đường xe. Đi tắt nhất nhanh cũng muốn hơn 40 phút. Vẫn là có xa như vậy. Dừng xe tại một chỗ hoang phế nhà máy trước cổng chính. Nơi đó bên cạnh đã có một đại bang thân mang đầu máy phục tịnh lệ nam nữ sớm đến nơi. Một đám người tất cả đều tựa tại bản thân trước xe chống đỡ. Hoặc là cúi đầu nhìn điện thoại. Hoặc là cùng đồng bạn nói chuyện phiếm gỡ yêu ta ế thời gian. Sau đại môn trống lên hai vỉ nướng. Trên mặt đất lộn xộn chất đống rượu đồ uống cái gì. Cách đó không xa còn có trồng thành núi nhỏ lều vài bao. Cùng một chút thượng vàng hạ cám vật phẩm. Đều là bọn này thanh niên lái xe đưa tới vật tư. Tối nay muốn tại bên ngoài ngủ ngoài trời. Tập thể làm cắm trại dã ngoại nấu cơm dã ngoại. Dự định ngay tại chỗ qua một đêm. Kiều Ngôn mở cửa xuống xe liền đụng vào trận thế này. Một chút liền nhận ra nhóm người kia bên trong có mấy cái giống như đã từng quen biết khuôn mặt. Trước sớm tại hình xa sinh nhật phái. Đối đầu gặp qua, vị kia phương bắc bằng hữu cũng tại. Hôm nay so với lần trước tinh thần nhiều. Trải lấy cái đại bối đầu. Mặc một thân đen. Ăn mặc giống có chuyện như vậy. Soái khí lại đoan chính. Phát hiện hình xa bọn hắn đến. Phương Bắc bằng hữu dẫn đầu vẫy tay. Song Kiều Ngôn cười nói. Kiều tiểu thư. Đã lâu không gặp. Kiều Ngôn không nhớ rõ vị này danh tự. Trong mơ hồ có ấn tượng đối phương họ Hoa. Liền hô người ta một câu. Cũng trả lời. Đã lâu không gặp. Phương Bắc bằng hữu lại hướng Chu Hy Vân mấy cái chào hỏi. Cười ha hà, hình xa đi lên liền ôm ôm một chút. Khen Phương Bắc bằng hữu tốc độ bọn họ ra sức. Nhanh như vậy liền đem muốn dùng đồ vật đều tìm đủ chuyển đến. Phương Bắc bằng hữu nói. Cái này không tối hôm qua Hy Vân gọi điện thoại thúc. Nửa đêm liền góp đủ. Sáng nay mới chuyển tới. Nói cật. Lại chuyển hướng Chu Hy Vân hỏi Khánh Sinh Yến như thế nào. Chu Hy Vân tiến lên nói tiếp. Dẫn Kiều Ngôn đi vào. Đến trong đám người đứng một lát. Những người kia nhìn thấy nhiều đến cái Kiều Ngôn cũng không thấy hiếm lạ. Tựa như biết tất cả nàng sẽ xuất hiện. Hỏi cũng không nhiều hỏi. Một âm nhu xinh đẹp nam sinh xách hai bình uống tới. Trước đưa cho Kiều Ngôn một bình. Lại cho Chu Hy Vân một bình. Sau đó chỉ cái phương hướng, chỉ hướng xa mấy mét lều hạ mấy chiếc không đầu máy. Hy Vân tỷ, xe của các ngươi đều ở nơi đó. Thùng dụng cụ cũng tại. Có cái gì thiếu có thể tìm Viễn ca muốn. Chu Hy Vân gật đầu. Lấy đó biết được, Kiều Ngôn ứng thanh thuận thế nhìn lại. Trong lòng biết đây là vì các nàng chuẩn bị. nàng nhận không đến đầu máy bảng hiệu. Đối motor chưa quen thuộc, một chút chỉ cảm thấy những cỗ xe kia khí quyển có hình. Hẳn là rất đáng tiền. Nàng xích lại gần sát bên Chu Hy Vân, thấp giọng hỏi, muốn làm gì đây là? Không phải đi hóng mát. Là hóng mát, Chu Hy Vân nói, chờ chút mở cái này ra ngoài. Kiều Ngôn nói thầm, ta coi là lái xe hơi. Cái kia không tiện, dễ dàng phá sát, Chu Hy Vân nói, biết cái này sao? Kiều Ngôn gật gật đầu, vẫn được, Chu Hy Vân ấm giọng nói, cái kia tùy tiện tuyển một cỗ. Kiều Ngôn giật mình, chỗ nào đến xe, cái kia mấy chiếc đầu máy tự nhiên đều là Chu Hy Vân. Không thể nào là người khác, hình xa bọn hắn cũng có cục sắt bảo bối. Nhưng không nỡ đem tốt như vậy motor mở đến bên này nát đường tới trả đạp. Chỉ có Chu Hy Vân không quan tâm những này. Vung tay lên liền để Phương Bắc bằng hữu bọn hắn đem chiếc xe tất cả đều làm tới. Đương nhiên, những xe này bình thường khẳng định không phải đặt tại Tây Giếng Đại Viện. Chu Hy Vân danh nghĩa có vài chỗ bất động sản. Bình thường không ở người. Đều dùng để trồng đám đồ chơi này. Chu Hy Vân giải thích, cũng không có cụ thể nói cái kia một chỗ, dù sao đều là trong thành đưa tới. Kiều Ngôn nhíu nhíu mày, tuyển một cỗ đen tuyền, sau khi tới đến nghỉ ngơi một chút, sửa sang một chút sân bãi. Tương Hỗ phụ một tay đem lều vải trống lên tới, Ôn Như Ngọc mang Kiều Ngôn qua một bên ngồi xuống, đứng ngoài quan sát đám người này làm việc. Chu Hy Vân cùng Hình Sa gia nhập trong đó, giúp đỡ xuất lực. Ôn Như Ngọc cùng Kiều Ngôn hàn huyên một hồi, hỏi một chút tình hình gần đây. Bồi tiếp tán gẫu, Kiều Ngôn có chút chậm không đến. Từ đường đường chính chính yến hội chuyển tới như thế tự do vô câu buộc địa giới. Ban đêm còn muốn ngủ lều vài, nàng hẳn là ở chỗ nào? Nhìn bộ dạng này không quá giống là một người một cái lều vài. Hơn phân nửa muốn lộn xộn, dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng. Ôn Như Ngọc ngửa đầu uống xong thủy phân thả. Ngươi là đơn độc, không theo chúng ta cùng một chỗ. Kiều Ngôn nghiêng đầu, kinh ngạc há hốc mồm. Nàng cũng là, nghĩ lầm Chu Hy Vân cũng muốn hòa với ở cái khác lều vài. Ôn Như Ngọc cười cười, trả lời, Hy Vân cũng là đơn độc ngủ. Hai ngươi sát bên, Kiều Ngôn giống như vô tình ứng thanh. Con mắt nghiêng ngắm Chu Hy Vân phương hướng. Chu Hy Vân ngay tại dựng chính là nàng hai địa bàn. Hai lều nhỏ, so với bên cạnh mấy cái kia quả thực chính là thu nhỏ mini bàn. Các nàng nhìn là một đôi, kiểu dáng giống nhau như đúc, ngoại hình bên trên không có kém. Trên thực tế bên trong phối hợp cũng không có kém. Tất cả đều nhất trí. Kiều Ngôn mím mím môi, không nín được một mực quan sát. Ôn Như Ngọc xem như không có phát hiện, không đánh gãy nàng. Mắc lều bồng tốn thời gian không dài, không đến nửa giờ liền kết thúc. Chu Hy Vân tới, nói với Kiều Ngôn, bên trái cái kia ngươi. Kiều Ngôn cố ý làm trái lại, ta muốn bên phải cái kia. Chu Hy Vân nói, cũng có thể. Kiều Ngôn đạt được mà đưa tay phản chống tại trên vách tường. Đối bộ này cực kỳ hưởng thụ, buổi sáng không vui cũng miễn cưỡng tiêu tán chút. Đối phương thái độ so cái gì đều trọng yếu. Tối thiểu Chu Hy Vân biểu hiện ra ngoài hành vi là hợp cách. Ổn được lòng người, Kiều Ngôn duỗi thẳng chân đá đá trên đất đá vụn. Nhẹ nhàng nói, rổ không có cầm, quên ở tửu lâu. Chu Hy Vân nói, ta để mỗ mỗ giúp ngươi mang lên. Hoàn toàn như trước đây mò được chuẩn Kiều Ngôn tâm tư. Đoán đều không cần đoán. 5-6 điểm, hiện tại không vội. Chu Hy Vân nói, 5-6 điểm hoàng hôn. Chập tối mặt trời lặn phía tây cảnh sắc càng đẹp. Khi đó lên đường đi dạo mới là đáng giá nhất làm. Bọn hắn đều tính xong. Lập tức có thể làm điểm chuyện khác. Kiều Ngôn quá khứ sát bên Chu Hy Vân cánh tay. Liếc nhìn hiện trường một vòng. Đều là ngươi người quen. Chu Hy Vân đáp ứng. Đều biết. Kiều Ngôn nói. Trước kia chưa thấy qua. Có chút là tại câu lạc bộ kết bạn. Có chút là hình xa bằng hữu. Chu Hy Vân nói, Kiều Ngôn nói, có mấy cái nhìn xem giống sinh viên. Chu Hy Vân trả lời, đều đại học tốt nghiệp. Kiều Ngôn lại ngang nhiên xông qua một chút, nhấc khiêng xuống ba. Vừa rồi cái kia tiểu nam sinh không quá giống. Hai, Chu Hy Vân nói, chỉ so với ngươi nhỏ hơn một tuổi. Cái kia không cùng ngươi cũng là kém một tuổi. Kiều Ngôn nói, quanh co lòng vòng một đống lớn. Hắn giống như nhận biết ta như. Chu Hy Vân cũng không che giấu. Trực đạo, cũng là A lớn. Ta lần tiếp theo sư đệ, vốn là gặp qua ngươi. Kiều Ngôn đại học lúc ấy thường xuyên hướng A lớn phụ cận chui. Bồi bạn cùng phòng đến bên kia quà vặt đường phố đi lung tung. Có khi cũng sẽ vào trường học đi. Không phải vì tìm người. Thuần túy không có việc gì nhàn. Phải tiến bản địa danh giáo đến một chút náo nhiệt. Nhìn người ta sân trường cái gì bộ dáng. Có khi sẽ còn tiến vào lầu dạy học trang A đại học tử cọ khóa. Không khéo. Có mấy lần lại cứ liền cọ đến Chu Hy Vân các nàng lớp học đi. Bị vị này niên đệ gặp được cũng là ngẫu nhiên. Kiều Ngôn liền lúc trước nghe qua cái gì khóa đều không có ký ức. Nơi nào còn nghĩ nổi niên đệ nhân vật này. Nàng bán tín bán nghi nhìn Chu Hy Vân. Nhìn nhìn lại nam sinh. Ta liền nói hắn làm sao nhìn thấy ta liền dạng như vậy. Chu Hy Vân chiêu niên đệ tới. Đến nơi này chính thức giới thiệu một chút. Một số người khác cũng kề. Nhìn hiếm lại nhìn về phía Kiều Ngôn. Có một vị dáng người tráng kiện nam nhân gãi gãi cánh tay. Miệng không kín. Bất quá đầu óc liền cười a đạo. Lần này tới đến giá trị. Không dễ dàng. Xem như nhìn thấy bản nhân. Kiều Ngôn nghe không hiểu. Muốn đáp lời tới. Nhưng còn chưa mở miệng. Lắm miệng nam nhân liền bị bên cạnh đồng bạn gõ một đầu. Đem lời gốc dạ tiếp đi. Mấy cái này nam nữ đều rất khóc. Nói chuyện cũng không bóp giọng điệu. Tính cách tương đối ngay thẳng. Mọi người bình thản đối đãi Kiều Ngôn. Cũng cầm nàng đương nửa cái bằng hữu. Đợi Chu Hy Vân giới thiệu xong liền lên đến lộ lộ mặt. Gặp một lần, so với nàng tuổi tác lớn hoặc không sai biệt lắm gọi nàng. Kiều tiểu thư, còn lại gọi nàng, Kiều tỷ, Ngôn tỷ, hoặc là Kiều lão bản, theo Chu Hy Vân xưng hô tới. Đã là hô lão bản, cái kia hơn phân nửa cũng là rõ ràng Kiều Ngôn là xử lý cái kia một nhóm. Biết nàng mở cái cửa hàng, mọi người đầy nhiệt tình, Kiều Ngôn ngược lại không rất có thể tung chiêu, không biết được làm như thế nào đáp lại. Những người khác cũng không để ý nàng nói chuyện ít, một cái so một cái có thể tán gẫu, chờ đơn giản nhận biết một lần. Hình xa ném một thân thường phục cho Chu Hy Vân, Kiều Ngôn một thân váy không thể cưỡi xe, phải lần nữa đổi một bộ mới có thể. Một hồi, Chu Hy Vân mang Kiều Ngôn đến lều vải lớn bên trong thay quần áo. Cùng nhau quá khứ, những người khác không chú ý hai nàng. Tiếp tục trò chuyện, Kiều Ngôn ôm quần áo đi vào trước. Chu Hy Vân đứng bên ngoài thủ vệ, cách một đạo che chắn. Chu Hy Vân dùng chỉ có hai nàng mới có thể nghe được thanh âm nói. Bọn hắn lời nói hơi nhiều. Đừng để trong lòng, Kiều Ngôn động tác nhanh nhẹn. Mấy lần liền thay đổi trang phục. Nói, sẽ không, Chu Hy Vân nói, thay xong giảng một tiếng, án án tốt đậu một trận, người ở bên trong vẫn chưa đáp lại, cho đến có thể mới vỗ vỗ màn vài. Kiều Ngôn lề mề, còn muốn làm tóc hỏi Chu Hy Vân muốn ra gân. Chu Hy Vân từ trên đầu lấy một cây cho nàng, thuận tiện phục vụ đến cùng, giúp đỡ buộc một đầu thấp đuôi ngựa. Đóng tốt, Kiều Ngôn quay người, cõng qua tay mò sờ. Chu Hy Vân không để động. Kiều Ngôn dương mắt, hỏi, thế nào rồi? Không hiểu, Chu Hy Vân nói, không có, nhưng sau một cái chớp mắt lại không phải giảng như vậy ôn hòa. Kiều Ngôn còn không có lấy lại tinh thần, trước người yếu ớt tia sáng liền bị che khuất. Chu Hy Vân cúi đầu tại môi nàng cắn cắn, không có dấu hiệu liền dựa vào gần, hấp thu khí tức của nàng. Ở phi trường tại tử lâu thời khác đều phải giữ một khoảng cách. Ban ngày không thể tìm tới cơ hội. Lại bị điểm kia chuyện phiền toái ảnh hưởng. Lần này rốt cục thanh tịnh chút. Có thể có một mình không gian. Kiều Ngôn không ngờ tới người này lại đột nhiên làm ra cử động như vậy. Chứng trinh lăng nửa ngày. Quên có nên hay không cự tuyệt. Chu Hy Vân phút chốc thẳng thắn. Vuốt mặt của nàng. Hồn đủ mới nói thật nhỏ. Ta cùng Viên Minh Thành không thể nào. Kiều Ngôn kẹp lại. theo không kịp tiết tấu. Chu Hy Vân đi thẳng vào vấn đề nói. Ra mắt, nàng chậm lụt nhìn chằm chằm Chu Hy Vân. Trong đầu trống không? Không cần nghĩ ngợi liền nói. À, ta biết, lúc nào nhìn ra? Chu Hy Vân hỏi, nàng trực tiếp chấn động rớt xuống. Nghe nói, Chu Hy Vân không xoắn suýt cái này. Lòng bàn tay vào khóe miệng nàng. Lại, hồn một chút, về sau cách xa hắn một chút. Kiều Ngôn giảng không ra lời nói. Không hiểu ra sao ngô ngô hai lần. Bên ngoài lều nói chuyện âm thanh không ngừng. Không ai đến nơi này đến quấy rầy. Người bên ngoài tự giác cách xa xa. Không quá chú ý nơi này. Chương 53. Chợt như mà đến thân mật nhu hòa. Tiếp tục thật lâu. Chậm chạp không kết thúc. Dính lại dính nhau. Bên ngoài lều tiếng cười đùa ồn ào. Nổi bật lên cái này một góc tĩnh mịch lại bình yên. Lẫn nhau đều có thể nghe tới đối phương hơi hơi thêm nặng hô hấp. Cùng vải áo ma sát ở giữa phát ra thanh âm. Thấp nhét tốt. Giống tại ứng hòa lấy cái gì. Chu Hy Vân nhấc cánh tay ôm lấy chất phác Kiều Ngôn. Bàn tay trái sờ tại nàng nhỏ gầy sau thắt lưng. Một cái tay khác đi lên đi. Đặt ở xương quai xanh phía dưới vị trí dựng. Một bên thân. Một bên dùng ấm áp lòng bàn tay sờ nàng trắng men da thịt. Trấn an đồng dạng. Như có như không vuốt. Kiều Ngôn còn đắm chìm trong vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau. Cả người giống như đầu óc chậm chạp đầu gỗ. Nhất thời chưa thể đáp lại. Suy nghĩ lật ngược lưu truyền. Ra mắt, cách Viên Minh Thành xa một chút. Cho nên Chu Hy Vân đã sớm biết những này. Nhưng là từ ngay từ đầu liền không có biểu hiện ra ngoài. Giấu giếm được tất cả mọi người. Liền đới lấy Chu Tuệ Văn các nàng đều bị vòng vào đi. Nói cách khác. Từ hôm qua đến bây giờ, tất cả sự tình đều là Chu Hy Vân trước thời gian liền an bài. Chu Tuệ Văn cùng Từ Tử Khanh kẻ sướng người họa không dùng được. Người này chẳng qua là giả bộ phối hợp, nhưng trên thực tế có ý định khác. Tình cảm trước mặt vị này đem tất cả mọi người bày một đạo. Mình nay buổi sáng cũng không cần thiết đi sân bay lẫn vào. Chu Hy Vân so với ai khác đều thanh tịnh, trước đó liền xem thấu đây hết thảy. Lấy bất biến ứng vạn biến. Những người khác những cái kia tự cho là đúng sáo lộ không hề có tác dụng. Từ nữ sĩ các nàng tự cho là làm được tự nhiên. Kỳ thật trăm ngàn chỗ hở. Kiều Ngôn khô khan vượt qua chỗ cong đến. Có chút kinh ngạc. Đột nhiên tròng mắt đều trừng to lớn. Không nhúc nhích một chút. Cái kia câu nói sau cùng kia là có ý gì? Viên Minh Thành không phải Chu Hy Vân ra mắt đối tượng A cùng mình có liên can gì? Lời này chẳng lẽ không phải nàng đến nói, nên là Chu Hy Vân cùng Viên Minh Thành giữ một khoảng cách mới đúng. Kiều Ngôn muốn đem lên tiếng rõ ràng, nhưng Chu Hy Vân không có cái này tính nhẫn nại, một chữ đều không cho nói ra miệng, trơn trượt chắn miệng nàng. Nụ hôn này quá lâu, đến đằng sau buồn bực đến đều nhanh đổi bất quá khí. Kìm nén đến không được, Kiều Ngôn chỉ cảm thấy đại não thiếu dưỡng, chóng mặt. Bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ra hiệu kinh nghiệm không ra sao Chu đại tiểu thư trước buông tha mình. Nàng muốn nghỉ một chút. Đáng tiếc Chu Hy Vân bất vi sở động. Chờ một lúc mới lui ra ngoài. Sau đó hôn hôn khóe miệng của nàng. Cái này cũng chưa hết. Vừa mở đầu. Thời gian còn rất dài. Ra ngoài cũng không có việc làm. Giờ phút này không đến 4 giờ. Trên trời vẩy xuống ánh nắng chính chói mắt. Xa xa không đến xuất phát điểm. Lúc này hình xa bọn hắn ngay tại Lam Can Đăng. Không biết là ai chọn cớ. Một nhóm người đầy đất chạy loạn. Người truy ta đuổi chen thành đống. Liền kém ngược lại cùng một chỗ lẫn nhau nện. Thanh niên nhóm luôn luôn tinh lực tràn đầy. Tỷ tiện động động tay liền hăng hái nhi. Nhất định phải tranh cái thắng thua. Cản đều ngăn không được. Lúc trước cái kia âm nhu tướng mạo niên đệ cũng gia nhập vào. Một tay ghim hình xa cổ, hình xa không nương tay một cái hạ rồi, trực tiếp đem kia tiểu tử vung trên mặt đất, nhưng lực đạo trên tay không có tùng, vẫn là một mực nắm lấy tránh quẳng, mọi thứ có cái độ, bọn hắn lại thế nào dày vò, cũng sẽ không thật hạ tử thủ, làm dáng một chút mà thôi. Niên đệ cười hì hì hô người hỗ trợ, huỵch cánh tay mấy lần, hướng trước mặt một vị khóc táp hình Âu Mỹ phạm nữ nhân xin giúp đỡ. Nữ nhân đứng nguyên địa đứng ngoài quan sát, cũng không có ý định đi lên. Chờ một lúc thấy niên đệ thực tế là chơi không lại hình xa. Lúc này mới đi hai bước đánh xuống hình xa sau vai. Để hình xa buông ra, hình xa lập tức dẫn đầu ồn ào. Anh ngỗng bép xép bắt trước âm nhu niên đệ nói chuyện cùng thần thái. Toàn trường đều đi theo cười. Ý vị thâm trường phối hợp. Âm nhu niên đệ xấu hổ ngay trước nữ nhân mặt đỏ. Khác tâm tư che giấu không ngừng. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân hai người bỏ lỡ một màn này. Không có vây xem đến cái này ra trò hay. Trong chướng bổng bên ngoài là hai thế giới. Bình chướng ngăn cách hiệu quả nhất lưu. Hai bên riêng phần mình không trùng hợp. Bọn hắn làm cho lớn tiếng nhất khi đó. Kiều Ngôn đã suy tàn hạ trận đến. Từ bỏ vô dụng chống cự. Một vòng tay lấy Chu Hy Vân cõng. Một tay phản chống tại tổ hợp dựng lên đến chân cao bên bàn xuôi theo. Không có tiền đồ chân như nhũn ra. Nhất định phải tựa sát Chu Hy Vân mới có thể. Chu Hy Vân chôn nàng cổ bên trong nhẹ ngửi. Ngón tay phất qua nàng tóc đen nhánh. Quấn ở đuôi tóc nơi đó quyển quyển. Mới đổi bộ này thường phục 10 phần vừa người. Phía trên là thuần trắng một chữ lĩnh đến eo áo thun. Dưới đáy là màu xanh quân đội rộng rãi quần dài. Số đo chiều dài chờ chút đều thích hợp Kiều Ngôn. Không nhiều không ít. Chính chính tốt. Rõ ràng là nghiêm ngặt so với chiều cao của nàng thân hình chuẩn bị. Mà không phải lung tung cầm hai kiện quần áo tới. Mái vòm lều vải lớn bên trong bố trí tương đối đơn giản tùy ý. Bởi vì lấy chỗ này chỉ chất đống tạp vật không ngủ người. Trên mặt đất liền không có làm nền tử. Kiều Ngôn chân trần còn không có đi giày. Vừa đem đáng ghét mảnh cao gót vứt bỏ. Không cần lại gặp cái kia tội. Nàng sợ làm bẩn chân. Mới đầu chỉ có thể dẫm Chu Hy Vân trên giày. Chơi xấu đệm chân ôm Chu Hy Vân. Cho đến bị đối phương ôm ngồi. Rời xa mặt đất. Kiều Ngôn ngửa đầu. Xinh đẹp trắng mảnh cái cổ đường cong tì theo kéo dài. Cổ một bên nhàn nhạt màu xanh mạch lạc đường vân đều mơ hồ có thể thấy được. Yếu kém làn da không lấn át được yếu ớt bên trong. Tản ra mê người nguy hiểm. Chu Hy Vân nắm cả nàng vòng eo tay lại một lần hướng lên. Không có hôn nàng. Chỉ đem mặt chống đỡ tại nàng chồng sừng nơi đó. Lề mề mấy lần. Tay dừng lại thu lại. Kiều Ngôn nhẹ yếu hạ. Mi mắt rung động. Hồi lâu. Đợi tách ra. Chu Hy Vân không biết từ chỗ nào tìm ra một đôi mới tinh đáy bằng giày thể thao. Khom người ngồi xổm xuống giúp Kiều Ngôn mặc vào. Kiều Ngôn thẹn được đầu. Nhìn cũng không nhìn người này một chút. Không phối hợp duỗi bắp chân. Nhẹ nhàng đạp đối phương bụng dưới. Thầm thì nói câu. Điên ngươi. Chu Hy Vân cũng không né tránh. Bỏ mặc nàng đá mình. Ôn nhu trả lời. Mặc vào ra ngoài. Hiện tại mới nhớ tới muốn đi ra ngoài. Hai nàng đều tiến đến gần nửa giờ. Thay y phục tốc độ nhưng có đủ nguội. Kiều Ngôn không mặt mũi. Đều nghĩ đào đất bên trong trốn tránh. Chu Hy Vân vẫn còn đi. Thong dong chỗ chi. Trên mặt không có vẻ khác lạ. Phảng phất đây không tính là cái gì. Là rất bình thường hành vi. Các nàng bây giờ quan hệ này điểm không chỉ ra đều không có kém. Chỉ là thiếu hai câu nói. Còn lại, cùng bên ngoài niên đệ cùng Âu Mỹ phạm nữ nhân nhất trí. Có sự tình hợp với mặt ngoài. Chỉ cần mọc mắt cũng nhìn ra được. Các nàng không phải cùng nhau ra ngoài. Giấu đầu lòi đuôi tận lực phân cái thứ tự trước sau. Kiều Ngôn trước khi đi đầu. Chu Hy Vân muộn nửa phút trở ra. Một trước một sau hiện thân. Kiều Ngôn không có ý tốt nhìn thẳng hình xa bọn hắn. Cũng may cũng không có người quan tâm các nàng đến tột cùng ở bên trong làm gì. Vì sao dài đến mấy chục phút mới xuất hiện. Có Chu Hy Vân ở đây. Ai cũng không dám hổ liệt làm loạn. Liền miệng tiện hình xa cũng đều ngậm miệng. Giả vờ như không hiểu. Chu Hy Vân cầm lấy đi vào trước đặt bên ngoài đồ uống đưa cho Kiều Ngôn. Kiều Ngôn đưa tay đón lấy. Như không có việc gì một ngụm buồn bực. Hơn phân nửa bình nước ngọt uống hết. Lạnh siêu. Trách đối diện nơi đó. Niên đệ cùng Âu Mỹ phạm nữ nhân đã đơn độc đứng qua một bên. sẽ không tiếp tục cùng những người còn lại đùa giỡn. Âm Nhu niên đệ rất nghe tỉ tỉ. Song phương góp cùng một chỗ thân mật thì thầm. Ngươi một lời ta một câu kể cái gì? Kiều Ngôn đứng nguyên địa nghe bát quái. Không lâu từ người khác nơi đó nghe tới. Nguyên lai hai vị kia là mới vừa ở cùng nhau tình lữ. Khó trách như thế ấm. Giấu, tình lữ hai cái không tránh hiểm nghi kiêm ngươi theo ta nông. Âu Mỹ, phạm nữ nhân không quan tâm ngoại nhân ánh mắt. Biểu hiện được so niên đệ càng hào phóng hơn. Kiều Ngôn lễ phép không xem thêm. Ngược lại lại đá đạp bên chân cục đá. Đá hướng Chu Hy Vân. Chu Hy Vân mặt không đổi sắc hỏi. Giày có hợp hay không chân? Kiều Ngôn hững hở lại đá một hạt đá vụn. Nói, vùng ngoại ô phong quang nghi nhân. Ngày dần dần rơi xuống. Thái Dương chậm chạp tới gần phía tây. Ở giữa, trong đội ngũ lái xe ra ngoài một nhóm người. Trễ một chút lại chở hai thùng giấy trở về. Hơn 5 giờ, Hình Xa dẫn đầu mang trận cưỡi xe lên đường. Chỉ lưu hai cái không muốn đi lại lười tính tình tại vứt bỏ nhà máy nơi này trông coi. Để tránh đồ vật bị trộm làm mất. Chu Hy Vân vì Kiều Ngôn mang tốt mũ giáp cùng cái bao đầu gối. Trước khi đi còn thử trước một chút chiếc kia màu đen đầu máy. Xác nhận không có vấn đề lại giao cho Kiều Ngôn. Ấm giọng nói, dọc theo đường cái một mực mở. Đến trên núi tập hợp. Kiều Ngôn đáp, tốt, có thể lên sơn sao? Người cảm thấy thế nào? Tuần Hy, Vân nói, chú ý nhìn đường, cẩn thận chút. Kiều Ngôn ngại người ta rông dài. Biết, Chu lão sư, Chu Hy Vân không nói. Vẫn cũng đội nón an toàn lên. Chân dài một bước liền cưỡi lên một bên chiếc kia màu đỏ Duka địch. Kiều Ngôn trước một bước lái đi ra ngoài. Đuổi theo Hình Xa bọn hắn. Một số người lái xe rất nhanh. Chân ga đạp mạnh, nhanh như chớp liền mở ra thật xa. Chỉ là điên điên ép cong trận thế liền nhìn thấy người trong lòng siết chặt. Thật sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế xông ra đường cái. Kiều Ngôn không thế nào mở qua motor. Xúc cảm chưa quen thuộc. Mới ra ngoài không lâu liền bị xa xa lắc tại phía sau. Không đến nửa phút liền rốt cuộc đuổi không kịp đám người này. Toàn bộ đội ngũ đều chạy phía trước. Khoảng cách càng kéo càng lớn. Duy chỉ có Chu Hy Vân còn tại đằng sau. Không có gia tốc. So Kiều Ngôn chậm hơn một chút. Kiều Ngôn một hồi mới bắt đầu gia tốc, cũng không phải lập tức liền đem tốc độ nâng lên. Dù sao từng đoạn đến, không nóng nảy, Chu Hy Vân rất nhanh liền tới đồng tiến. Khoảng cách không có kém bao nhiêu. Người này từ đầu đến cuối đều tại Kiều Ngôn dư quang phạm vi bên trong. Sẽ không chạy ra quá xa, cũng không đến nỗi chậm đến triệt để lạc hậu. Các nàng cùng đại bộ đội hoàn toàn tách ra, đến cuối cùng trên con đường này. Ánh mắt chiếu tới chỗ tựa như chỉ còn nàng hai. Trừ tự nhiên cảnh sắc. Cái gì khác đều không nhìn thấy. Đầu máy tốc độ mau dậy đi về sau. Bên tai chỉ còn phần phật phong thanh. Đường cái thành cong xoay khúc mang. Các nàng riêng phần mình đều là trong mắt đối phương tại động vật thật. Kiều Ngôn còn có thể nhanh một chút nữa. Nhưng nàng không có. Chu Hy Vân đến lên núi dừng lại mới thôi đều không có mở ra quá xa. Có khi phát giác được kéo quá mở, người này sẽ hơi chậm dần tốc độ. Chờ một chút Kiều Ngôn. Đợi Kiều Ngôn vượt qua một chút khoảng cách lại không chậm không kín đuổi theo. Ước định địa điểm tập hợp cũng không phải là rất xa. Một đường lái qua không đến nửa giờ. Đến trên núi khi đó Thái Dương vừa mới hướng sơn phong đằng sau rơi. Các nàng tới không sớm không muộn. Trùng hợp đuổi kịp mặt trời lặn bắt đầu. Hoàng hôn đặt ở phía trên, một hai ngày lam xám, một hai ngày bị dư huy nhuộm thành sán lạn nhiệt liệt kim hoàng. Bốc lên tầng mây cuồn cuộn, một đóa trồng, đóa, đoàn đám khép lại, huy hoàng mà đáng chú ý. Kiều Ngôn dừng lại, lấy đi mũ giáp, khom người nằm sấp trên đầu xe quay đầu nhìn xem Chu Hy Vân. Chu Hy Vân không có lấy mũ giáp, chỉ bên cạnh đầu hướng nàng. Một đoàn người chính là đuổi đi lên xem mặt trời lặn. Nhàn tản thư lời nói hưởng thụ không khí mới mẻ. Thưởng thức yên lặng ngắn ngủi. Kiều Ngôn nhìn vài giây đồng hồ mới nâng người lên thân. Thu tầm mắt lại làm tóc. Nói với Chu Hy Vân. trở về không cần ngươi chờ ta. Chu Hy Vân không thừa nhận. Không chờ ngươi. A, Kiều Ngôn kéo dài thanh âm. Lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Hy Vân. Nói thật giống như. Thật. Chu Hy Vân trực tiếp nói. Ta kỹ thuật lái xe không được. Quá lâu không có mở cái này. Không sánh bằng bọn hắn. Kiều Ngôn giống như cười cười. Một lần nữa cột chắc tóc mới trống lên một cái chân đi với tới đối phương. Ngay thẳng đạo, có thể hay không thẳng thắn điểm. Lừa gạt quỷ đâu ngươi. Chu Hy Vân chầm chập tháo nón an toàn xuống. Thả trước mặt treo. Vẫn là cái kia thái độ. Há miệng liền nói. Không lừa ngươi. Giống như bị xúc động nơi nào. Kiều Ngôn lại cười. Những người khác các tìm các địa phương đợi. Có yên tĩnh nhìn. Có nhấc tay thu chụp. Ghi chép vlog. Còn có nhàn rỗi không chuyện gì làm ngồi xổm bùn đất trên mặt đất. Không giảng cứu đặt mông ngồi xuống. Hình xa cùng phương bắc bằng hữu mấy cái co lại bia đá nơi đó hút thuốc. Đón gió châm lửa. Không đến bên này rượu thì thầm không hút thuốc lá. Mặc dù có nhiều như vậy gương mặt lạ tại. Nhưng mọi người chung đụng không khí nhẹ nhõm mà hài hòa. Xem như cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng. Không tồn tại ai dung nhập không được tình huống. Kiều Ngôn vẫn còn thích ứng. Trước hết nhất không quen dần dần không còn. Thay vào đó chính là tiếp nhận. Nàng đối Chu Hy Vân bằng hữu quần thể giác quan rất tốt. Vốn cho rằng này sẽ là một đám làm thiên làm hỗn thế phú nhị đại. Nhưng tựa hồ không phải. Nàng có thể cảm giác được những người này đối với nàng chiếu cố. Dù cho mọi người thực tế cũng không có làm cái gì. Liền đặc thù đối đãi đều chưa từng có. Nhưng nàng chính là có thể cảm thấy được. Hình xa hút thuốc đến một nửa liền hướng bên này lắc lắc hộp thuốc lá. Hỏi ngoài ra còn có vị bằng hữu kia nếu không. Chỉ còn cuối cùng một chi. Có một nam diễu diễu nói. Viễn Nhi, chính ngươi giữ lại hun phổi đi. Tranh thủ chết sớm sớm siêu sinh. Về sau thiếu tác nghiệt. Hình xa lơ đãng híp híp mắt. Hai chỉ nắm bắt khói thổi một chút xương trắng. Nôn hai ngụm hơi khói. Sau đó lại ngậm lên chi kia khói. Nắm chắc hộp thuốc lá liền xông đi lên làm người nam kia. Đánh làm một mảnh. Nam nhân kinh kinh chợt chợt xin tha. Nhưng trên miệng kiên quyết không nhận sai. Miệng bên trong bị nhét bên trên khói còn thiếu cực kỳ. Nhất định phải chuyển du nói đùa. Không ai đi lên hỗ trợ. Những bằng hữu khác đều đứng xem náo nhiệt. Chu Hy Vân nói với Kiều Ngôn. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Kiều Ngôn trả lời. Ta cũng không xen vào. Chu Hy Vân nói. Ấp ủ hạ. Lại nói. Trở về ngươi chở ta. Xe này muốn để cho người khác. Kiều Ngôn hỏi. Cho ai? Chu Hy Vân chỉ bị hình xa nhấn trên mặt đất ép buộc ăn khói nam nhân. Hắn. Người nam kia đến thời điểm là cùng người khác cùng một chỗ. Không có đơn độc lái xe. Kiều Ngôn gật đầu, cũng không hỏi vì cái gì, chỉ nói, xảy ra ngoài ý muốn tổng thể không phụ trách, ta kỹ thuật lái xe không được, mở không ra sao, Chu Hy Vân không ngại, đem motor dừng hẳn, xuống tới đến bên này, nói, bốn, đến lúc đó giúp ngươi ép xe, Kiều Ngôn không chút nghĩ ngợi liền nói tiếp, ngươi cho là học được từ chạy à, Chu Hy Vân nói, một dạng, không có kém. Phút chốc nhớ lại cái gì? Kiều Ngôn đột nhiên hết sức vui mừng. Từng có lúc, các nàng thật làm qua chuyện giống vậy. Nhưng khi đó là ngược lại. Sớm mấy năm quá khứ. Cụ thể mấy tuổi quên. Đại khái chính là khi đó Chu Hy Vân học cưỡi xe đạp. Làm sao cũng học không được. Chu Tuệ Văn đành phải mời Kiều Ngôn đương sư phụ dạy nàng. Kết quả Kiều tiểu sư phụ không đáng tin cậy. Cùng ngày liền mang theo Chu Hy Vân lao xuống sườn núi. Còn không muốn sống ngồi ghế sau đương chỉ huy. Mỹ kỳ danh nhật, ép xe, lại về sau Chu Hy Vân không thả ra. Xuống dốc quá nhanh không kịp chuyển biến. Khống chế không được xe đạp. Thế là cả người lẫn xe cắm trong rãnh. Lần kia thụ thương chỉ có Kiều Ngôn. Trên tay trên đùi tất cả đều là chảy ra. Cánh tay cũng quẳng chật khớp. Trên mặt kém chút hủy dung. Chu Hy Vân không bị tổn thương. Quẳng xuống xe trước đó liền bị Kiều Ngôn tại khẩn yếu quan đầu gắt gao bảo vệ. cho nên chỉ bị mẻ đau. Trên thân bốn phía hoàn hảo không chút tổn hại. Về sau về nhà, Kiều Ngôn cũng trượng nghĩa có nguyên tắc. Biết là mình lắc lư đã làm sai trước. Lo lắng Chu Hy Vân sẽ bị đánh. Đối mặt các trưởng bối hỏi thăm liền kiên cường chống đỡ tất cả. Nói là bản thân cưỡi xe quàng, nhưng làm Từ Tử Khanh tức giận đến. Suýt nữa cõng qua đi một hơi đều lên không đến. Trận kia là các nàng ký sự sau nhất hòa thuận một đoạn thời gian. Không cãi nhau, không náo mâu thuẫn. Lạ thường hữu hảo, tại trong bệnh viện băng bó vết thương lúc, Chu Hy Vân còn khóc, nước mắt hạt châu thẳng rơi. Trêu đến Kiều Ngôn ngược lại khó chịu đến không được, không biết được phải an ủi như thế nào. Mà chờ Từ nữ thổ lấy thuốc trở về gặp được Chu Hy Vân gạt lệ tràng cành. Còn tưởng rằng lại là Kiều Ngôn khi dễ người. Dẫn đến Kiều Ngôn bị mẹ ruột giáo huấn cẩu huyết lâm đầu. Mắng nàng lỗ tai đều lên kén. Nghĩ đến những thứ này, Kiều Ngôn liền buồn cười. Nói, người thật yên tâm ngồi ta đằng sau a, cẩn thận đem ngươi bỏ rơi đi. Chu Hy Vân không có cái gọi là một điểm không quét tâm. Kiều Ngôn miệng thiếu, cũng thế, thật quẳng cũng không sợ. Có thể trực tiếp đưa ngươi đi bệnh viện. Chu Hy Vân nói, ngươi trả tiền thuốc men. Cái kia không thành. Kiều Ngôn trừ trừ tác tác. Ngươi không nên mơ mộng. Ta nghèo. Chu Hy Vân dương dương môi. Nhếch miệng, mặt trời lặn sẽ không quá lâu. Lúc mới tới Thái Dương còn tại trên đỉnh núi một bên. Chuyện phiếm một hồi. Chỉ chớp mắt cũng chỉ thừa một vòng đường cong. Dã hỏa đốt tới chân trời. Đem tiếp cận đỉnh núi cái kia một mảnh nhuộm thành màu đỏ. Hóng gió thổi đủ rồi. Đội ngũ liên tiếp hướng trở về. Trời tối về sau xuống dưới không tiện. Ánh mắt bị ngăn trở. Đường núi quá cong quấn. Chu Hy Vân thật ngồi lên Kiều Ngôn xe. Chân vừa nhấc, chịu sau lưng nàng. Đem vòng tay nàng bên hông. Kiều Ngôn có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng mềm mại. Thậm chí nghe được thuộc về Chu Hy Vân hương khí. Nàng rủ xuống mắt thấy nhìn. Ánh mắt rơi xuống Chu Hy Vân trên cánh tay. Chờ hình xa bọn hắn lái đi mới sau một bước phát động. Hành xử tốc độ so lúc đến còn chậm hơn. Đến vứt bỏ nhà máy sau chuyện thứ nhất là gọi điện thoại hồi phục tửu lâu bên kia. Khung lừa gạt Chu Tuệ Văn không thể quay về. Đêm nay có việc, ngày mai lại về thành. Hình xa nói láo đều không đánh đằng. Mở miệng chính là từng cái lý do. Bất chấp tất cả kể xong liền tắt điện thoại. Kiều Ngôn muốn cho Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ phát tin tức. Do dự một chút, vẫn là quên đi. Trên đất trống giấy lên lửa. Sáng sáng trưng, vừa nóng, lại khô. Vùng ngoại ô gió đêm lớn. Không ngừng quét mà đến. Còn có thể chịu được như vậy sóng nhiệt xoay tròn hoàn cảnh. Bên ngoài la to cũng sẽ không nhiễu dân. Sẽ không bị khiếu nại. Vui đùa ầm ĩ nam nam nữ nữ nhóm hưng phấn kình đi lên. Vừa vào đêm liền buông ra chơi. Làm lâm thời dàn nhạc. Trò chơi. Mở một chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Bằng hữu ném đến mấy bình rượu. Chu Hy Vân tất cả đều đón lấy. Kéo ra một bình thuận tay liền đưa cho Kiều Ngôn. Kiều Ngôn lau lau trên thân mồ hôi. Cho liền uống. Ướp lạnh qua. Xuyên tim. Những cái kia rượu mười mấy độ. So bia số độ cao điểm. Uống vào giống rượu trái cây. Hương vị là ngọt. Kiều Ngôn uống nhiều chút. Nếm lấy không có quá nặng mùi rượu liền cho rằng không say lòng người. Đợi đến choáng mới biết được lợi hại. Nàng một đầu ngược lại Chu Hy Vân trên vai. Không để ý tới có ai ở đây. Say liền nhắm mắt lại. Ý thức không tính hồ đồ hướng Chu Hy Vân bên gáy chịu chịu. Chu Hy Vân sờ nàng nóng bỏng mặt. Muốn hay không đi trước ngủ rồi. Nàng lắc đầu. Không buồn ngủ. Chu Hy Vân vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ôm nàng. Trên đất đống lửa đến rạng sáng mới dập tắt. Bốn phía đều hắc trầm sau khi xuống tới. Tất cả mọi người lần lượt tiến lều vài. Chu Hy Vân đưa Kiều Ngôn tiến lều nhỏ. Vì đó dùng ẩm ướt khăn tay bôi đem mặt. Lại thả một bình nước ở bên cạnh. Khát liền uống cái này. Thả chỗ này. Kiều Ngôn ứng thanh, trở lại liền kéo lên lều vải khóa kéo. Rõ ràng, không có ý định thả Chu Hy Vân ra ngoài. Chương 54, Một mình lều vải cứ như vậy lớn một chút. Không gian bên trong nhỏ. Ngồi xổm quay người đều chuyển không ra. Kiều Ngôn động tác rất nhanh. Rõ ràng đều say đến váng đầu. Nửa quỳ đều quỳ bất ổn. Nhưng thân thể nghiêng một cái liền ngăn trở đường đi. Hợp Lạp Liên cử động một mạch mà thành. Xe nhẹ đường quen không mang nửa phần do dự. Sợ Chu Hy Vân rời đi không thấy. Làm cho còn rất nhanh. Không hiểu đây là muốn làm gì. Chu Hy Vân còn đỡ Kiều Ngôn một thanh. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao rồi? Kiều Ngôn lại quay trở lại. Không phân rõ đông nam tây bắc ngược lại Chu Hy Vân ngực. Đem đầu trên gối đi. Không nói lời gì liền nằm sấp Chu Hy Vân trên thân. Cánh tay còn níu lấy đối phương góc áo giật giật. Cũng không phải khó chịu tìm phát tiết. Chính là tay thiếu muốn lay người ta. Chu Hy Vân thuận thế ôm nàng. Vò nàng cái ót. Là nghĩ hiện tại uống nước. Chu Hy Vân hỏi. Lại sờ sờ nàng nóng hầm hập cổ. Đem hơi lạnh đầu ngón tay dán đi lên. Cảm nhận được một lát dễ chịu. Kiều Ngôn thừa cơ bắt lấy Chu Hy Vân tay. Chấp lên liền che trên mặt mình. Bên gáy từ từ. Hóng mát, ngón tay trong khe đều không buông tha. Bên cạnh vô lực tọa hạ vừa nói. Không khát, không muốn nước. Chu Hy Vân cũng không có ý định lập tức liền ra ngoài. Thấy này dứt khoát lưu lại. Bồi tiếp nghỉ một lát. Đau đầu, vẫn là nơi nào khó chịu. Chu Hy Vân lại trầm thấp mở miệng. Giúp nàng xoa xoa huyệt thái dương. Lại là lỗ tai đằng sau. Nơi này nhấn nơi đó theo. Cảm thấy rất choáng sao. Kiều Ngôn mềm hồ dựa vào Chu Hy Vân trong ngực. Nửa mở mắt, lẳng lặng dựa trong chốc lát mới há mồm nói. Không, không khó thụ, còn tốt, chính là đầu có chút trầm. Không nhấc lên nổi, người uống nhiều lắm, Chu Hy Vân nói. Kiều Ngôn giải thích, không nhiều, hai bình đều không có. Hất ra phía sau vướng bận tóc, lại ấn ấn sau vai. Chu Hy Vân nói. Hai bình cũng đủ rồi. Không ít, Kiều Ngôn không vui lòng nghe. Nhíu nhíu mày, ngửa ngửa đầu, mở miệng chính là không thể nghi ngờ một câu. Ngươi cần gì rong dài? Chu Hy Vân không tính toán với nàng. Chỉ khẽ bóp hạ chóp mũi của nàng. Xúc cảm ngứa một chút. Kiều Ngôn chịu không nổi. Lại nói, không nên đánh người. Miệng bên trong liền không có dễ nghe. Loại trình độ này chính là đánh. Quả thực là mở mắt nói xấu. Chu Hy Vân nắm chặt nàng vành tai. Thấp giọng phản bác. Không có đánh ngươi. Kiều Ngôn trả đũa bản lĩnh không giảm năm đó. Trả lời. Luôn luôn khi dễ ta. Chu Hy Vân đều bị con hàng này khí cười. Nhưng cũng không thể tránh được. Kiều Ngôn không yên tĩnh. Có lẽ là vừa mới cùng hình xa bọn hắn đùa nghịch sau một lúc còn tại cao hứng. Hiện nay ngủ không yên. Lại. Tìm không thấy có thể hao phí tinh lực phương pháp. Bởi vậy ngược lại mài hà khắc Chu Hy Vân. Không lâu còn sẽ Chu Hy Vân đẩy ngã. Ép trên đệm. Lo lắng nàng một cái thoát lực liền sẽ ngã xuống. Chu Hy Vân cũng không dám quá buông lỏng. Tùy theo nàng làm ẩu. Tiếp xuống vẫn luôn che chở nàng. Tránh đập lấy đụng nơi nào. Kiều Ngôn không có cảm thấy mình là không thanh tình. Tương phản. Nàng đầu óc xoay chuyển động. Mặc dù hành động bên trên tương đối chỉ độn, nhưng nghĩ sự tình suy nghĩ cái gì không có vấn đề. Nàng cũng không làm cái gì, vẻn vẹn ngăn chặn Chu Hy Vân không cho né tránh mà thôi. Đến lúc này vẫn rất có phân tắc, biết chung quanh trong lều vải có cái kia lâu nhiều người. Mù chọc ghẹo không thể làm, không phải bị phát hiện nhiều xấu hổ. Lều vải liền hai tầng bố, không cách âm không an toàn. Kỳ thật rất không có tư ẩn. Bên trong động tĩnh hơi lớn hơn một chút đều sẽ bị nhìn ra. Nhất là loại này một mình kiểu dáng. Chỉ cần là ngồi dậy động mấy cái liền có thể đụng phải đình. Hoặc là không cẩn thận sờ đến chỗ nào. Từ bên ngoài nhìn vẫn là tương đối rõ ràng. Cũng liền hiện tại tất cả mọi người nghỉ ngơi. Không có ai còn lưu lại tại bên ngoài. Thêm nữa lửa sớm đã diệt đi. Nếu không các nàng vừa mới ôm lăn cái kia hai vòng. Vang động vẫn là không nhỏ. Không chừng sẽ đưa tới bao nhiêu ánh mắt. Kiều Ngôn kỵ Chu Hy Vân bên hông. Ở trên cao nhìn xuống nhìn. Tóc đều tán. Trước kia làm đẹp mắt kiểu tóc. bây giờ đã không có hình. Xóa tung lại lộn xộn. Chu Hy Vân không phản kháng. Thuận Từ nằm dưới đáy. Tay phải kẹp vào eo của nàng bên cạnh không buông ra. Bóp nàng ước chừng tương đương không có thịt mềm. Kiều Ngôn hai tay chống tại hai bên. Nửa phủ phục tử. Nhỏ giọng nói. Bóp ta làm gì? Nắm tay thu hồi đi. Chu Hy Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Hướng lên nâng nàng. Ngồi thẳng. Không muốn ngã trái ngã phải. Thẳng. Không có lệch. Kiều Ngôn nói. Lại đi xuống thấp chút. Cơ hồ thiếp Chu Hy Vân phía trên. Nhưng lại kém một đoạn. Từ đầu đến cuối cách khoảng cách. Chu Hy Vân không thể không lại đỡ dậy vị này. Đi lên chút. Kiều Ngôn ngăn Chu Hy Vân cánh tay. Không. Vậy ngươi muốn nằm. Không nằm. Chu Hy Vân nhẫn nại tính tình. Nằm xuống nghỉ một lát. Kiều Ngôn không nghe khuyên bảo. Còn không mệt. Không vội. Sáng sớm ngày mai về thành bên trong. Trời còn chưa sáng liền muốn ngồi dậy. Người trước đó cũng không nói. Bây giờ nói. Mấy điểm. Chu Hy Vân. Khả năng 6 điểm. Kiều Ngôn quả thực nhịn không được. Vẫn là đổ xuống. Vùi đầu ổ Chu Hy Vân xương quai xanh nơi đó. Bầy thi thẳng tắp duỗi dài chân. Đồng thời đem chăn đá văng ra. Thầm nói. Cái kia cũng quá sớm. Chu Hy Vân giải thích. Có ít người còn muốn đi làm. 4. Kiều Ngôn giàu dĩ đạo. Tỉnh trực tiếp đi. Còn lại lão Hà bọn hắn sẽ thu thập. Cũng được. Chu Hy Vân nói. Ngày mai cùng một chỗ ăn điểm tâm. Kiều Ngôn hỏi. Đi đâu ăn? Chu Hy Vân trả lời. Đều có thể. Cái kia tùy tiện tìm sớm một chút cửa hàng. Ta muốn du điều và sữa đậu nành. Kiều Ngôn nói rông dài nói. Dứt lời. Lại nhấc ngẩng đầu. Ta uống rượu. Sáng mai hẳn là không thể lái xe. Đến lúc đó khẳng định rượu giá. Chu Hy Vân nói tiếp. Ta tới mở. Vậy ngươi motor làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ giúp ta đưa trở về. Hai người nhẹ giọng thì thầm. Tiếng nói đều đè ép. Để tránh bị bên cạnh trong lều vải bằng hữu nghe tới trong lúc nói chuyện với nhau cho. Kiều Ngôn nằm ở Tuần Hy Thiên bên tai. Đều nhanh thiếp đối phương trên lỗ tai nói chuyện. Trong mũi phun ra khí cũng nặng. Hô hấp không quá quy luật bình ổn. Trong tiểu không gian ngột ngạt. Đen bành hãm. Tương hỗ đều nhìn không thấy một người khác mặt. Lờ mờ chỉ có thể phân biệt ra mơ hồ hình dáng. Kiều Ngôn phải ngủ không ngủ. Mí mắt một hồi trợn một hồi bế. Qua đi ôm sát Chu Hy Vân bả vai. Ác liệt lại dùng lông mi đâm người nhà. Ngây thơ muốn chết. Phương thức giống nhau đều dùng hai về. Cũng không chê dính nhau. Chu Hy Vân hỏi. Nóng không nóng? Kiều Ngôn nói. Giống như có chút. Trên đỉnh có quạt điện nhỏ. Ta đi mở. Chu Hy Vân nói. Lúc này muốn đứng dậy. Kiều Ngôn giữ chặt. Đợi lát nữa lại đi. Chu Hy Vân sờ nàng phần gáy. Trên ngón tay dính một chút mỏng mồ hôi. Vùng ngoại ô ban đêm nhiệt độ không cao. Lúc rạng sáng so trong thành muốn thấp hơn rất nhiều. Đặc biệt là tại những này cây cối xanh tươi tốt nhưng lại mấy bình không người chỗ ở. Hạ trong đêm gió mát thổi thổi. Nhiệt độ không khí rất nhanh liền hạ. Lúc trước là đống lửa đốt. Cho nên không có quá lớn cảm giác. Tựa như cùng ban ngày không khác biệt. Nhưng lúc này liền không ra thế nào nóng. Chỉ bất quá Kiều Ngôn uống rượu. Lúc này mới cảm thụ không được tốt cho lắm. Chu Hy Vân tùy tiện bắt đến cái gì. Cầm lên liền giúp Kiều Ngôn phiến phiến. Kiều Ngôn ngăn lại. Nói. Không cần. Tối nay sẽ lạnh hơn mau mau. Chu Hy Vân nói. Nhớ kỹ đắp kín mền. Có thể sẽ có chút lạnh. Kiều Ngôn hắng giọng. Biết. Như thế lại nhải một đống lớn. Rằng chút có không có. Thẳng đến cảm giác chung quanh xác thực an tĩnh lại. Nghe không được dư thừa vang động. Đánh giá hình xa bọn hắn nên là hoàn toàn nằm ngủ. Kiều Ngôn mới chịu đi lên. Tìm tòi tìm được Chu Hy Vân cái cằm. Đem cơ quay tới đối. Phương hướng của mình. Mơ mơ màng màng cúi đầu xuống. Chu Hy Vân sững sờ. Coi là Kiều Ngôn chỉ là chơi xấu không nghĩ để nàng đi. Sẽ không thế nào. Nào ngờ không phải. Chu Hy Vân trốn không thoát. Không thể không tiếp nhận. Kiều Ngôn miệng bên trong mùi rượu rất đậm. Ban ngày bôi son môi còn ngoan cường mà lưu tại trên môi. nếm lấy là hỗn hợp hoa quả vị, không nặng, tương đối nhạt nhẽo, trên người nàng mùi nước hoa cũng không tán đi. Nghe cùng Chu Hy Vân bình thường dùng cỏ cây hương điều không sai biệt lắm. Rất giống, Chu Hy Vân yết hầu hoạt động, ức chế không hạ, Kiều Ngôn lúc này biểu hiện vẫn được, so với lần trước mạnh một chút, thoáng có chút tiến bộ. Hôn xong miệng, nàng lại uống Chu Hy Vân mặt, tiểu hài nhi như cọ đi lên thiếp thiếp, trà đạp Chu Hy Vân tóc, ngón tay xuyên vào, ôn nhu vuốt ve, không đi qua, ở chỗ này cũng giống vậy. Nàng thấp giọng nói, chóp mũi chắp chắp Chu Hy Vân, có nghe hay không? Chu Hy Vân không chính diện trả lời, chỉ nói, rất khuya, lại không ngủ liền hừng đông, liền 2 giờ đồng hồ đều không có, còn sớm. Kiều Ngôn nói, không cần nhìn thời gian liền tâm lý nắm chắc, tối thiểu còn có mấy cái giờ. Chu Hy Vân không lay chuyển được, trên miệng chững chạc đàng hoàng, không phải sáng mai dậy không nổi. Kiều Ngôn xem như nghe không được, mắt điếc tai ngơ, không chờ sau đó một câu kể xong liền lại ngăn chặn Chu Hy Vân miệng, đem lời đều nuốt, như vậy hoàn cảnh hạ giác quan sẽ bị phóng đại mấy lần, trừ không nhìn thấy, còn lại đều tựa như được tăng lên. Chu Hy Vân không có cự tuyệt Kiều Ngôn, nắm tay đặt ở hai bên, cũng không đụng vào Kiều Ngôn, bất luận Kiều Ngôn làm gì đều vẻn vẹn tiếp nhận, cũng không đáp lại. Loại thời điểm này dù sao cũng phải có người bảo trì lý trí khắc chế, nếu không liền toàn lộn xộn, đến mai thật không có cách dọn dẹp, trường hợp không đúng, không thích hợp, nếu như là trong nhà hoặc chỗ nào cũng còn miễn cưỡng. Dã ngoại không thể toàn tùy theo Kiều Ngôn làm ẩu, vẫn là phải vừa phải. Cũng may Kiều Ngôn cũng không có quá mức, không có vượt tuyến. Chu Hy Vân nằm thẳng bất động, đầu ngón tay run rẩy, mấy lần đều muốn ôm Kiều Ngôn, nhưng sắp đến trước mắt vẫn là coi như thôi. Ý chí lực không sai, có thể sập ở, không đến mức thân tượng bên trên cái này vô lại đồng dạng. Không bao lâu, Kiều Ngôn lại dừng lại, đem quạt điện nhỏ mở ra, sợ nóng lôi kéo quần áo. Chu Hy Vân nói, yên tĩnh nằm một lát liền tốt, không nên động đến động đi. Kiều Ngôn vẫn là không nghe, thấp đến liền lại gặm Chu Hy Vân hai ngụm, da mặt có thể so với sát lá, vừa đến trong đêm liền phát tác. Không chỉ như vậy, nàng còn hướng phía dưới thối lui, không an phận làm chút khác. Chu Hy Vân nắm chặt trong tay chăn mền, có chút dùng sức, khớp xương rõ ràng, lại là một cái chấm nhỏ thưa thớt ban đêm. Tầng mây tung bay theo gió, ngân bạch viên mãn mặt trăng dần dần hiện ra hình dáng, thẳng đến toàn bộ đều bạo lộ ra. Qua không lâu lại bị dày đặc đám mây nuốt vào hơn phân nửa. Mặt đất ánh trăng khi thì sáng như nước, khi thì ảm đạm bất tỉnh yếu, không ngừng biến hóa. Cái khác trong lều vải kỳ thật còn có bằng hữu tỉnh dậy. Trong thời gian này cũng có người trộm đạo ra, đi ra bên ngoài trên đường cái thông khí, một mình đứng nơi đó hút thuốc chơi điện thoại, tránh đi bên này hồi phục điện thoại. Bốn phía yên tĩnh, có khi nói chuyện âm thanh hơi lớn hơn một chút, vẫn là sẽ truyền về nơi này. Chu Hy Vân đều có thể nghe tới, nhận được đó là ai. Nhưng nàng không để ý, mặc kệ người khác, chuyên tâm đối phó trong ngực cái này lỗ mãng đòi nợ quỷ. Nàng cuối cùng vẫn là trái lại nắm lấy Kiều Ngôn, không để vị này hôn xong liền chạy, trực tiếp đem Kiều Ngôn nhấn phía dưới. Kiều Ngôn giãy giãy, cắn tay nàng, Chu Hy Vân không kêu lên đau đớn, tùy tiện làm sao gặm. Nóng, Kiều Ngôn nói thật nhỏ. Chu Hy Vân thờ ơ, người nào đó chính là điển hình tự mình chuốc lấy cực khổ. Biết rõ, không thể gây lại muốn trêu chọc, hơn nữa còn là nghênh ngang sờ đối phương cái đuôi, mỗi lần đều trắng trợn phạm húy làm trái, cũng nên đợi đến thu lại không được mới biết được tốt vạn. Nàng đổ xuống phương chậm chậm, cần cổ đều là mồ hôi. Chu Hy Vân không chê ngậm nàng lỗ tai, nàng còn có mặt mũi nói, trên người ta có mùi vị, không dễ ngửi. Tốt, người nhanh tránh ra. Chu Hy Vân che kín miệng của nàng, không nghe nàng lải nhải cả ngày, ỷ vào điều kiện không cho phép, biết được người này có nguyên tắc sẽ không như thế nào. Kiều Ngôn ân hai tiếng, Bò cán bên trên đỡ thân Chu Hy Vân lòng bàn tay. Linh hoạt đầu lưỡi hướng ngoại duỗi. Chu Hy Vân bóp nàng hai gò má. Ôm nàng ngồi dậy, để nằm sấp mình trên vai dựng. Kiều Ngôn toàn thân không sức lực nói. Chu Hy Vân, người thật đáng ghét. Chu Hy Vân qua nửa ngày mới trả lời. Là ta không đúng. Miệng bên trong trả lời là một chuyện. Làm lại là một chuyện khác. Căn bản không nhất trí. Kiều Ngôn rời lên tảng đá nện chân của mình. Đến nơi này cũng chỉ có thể thụ lấy. Đem quả đắng đều nuốt vào. Chẳng biết lúc nào, bên lề đường thông khí người bạn kia lại vòng trở lại. Thôn Vân Thổ Vụ kết thúc dùng mũi chân vê dập lửa chấm nhỏ. Đem cái bật lửa thăm dò trong túi quần. Quơ lấy điện thoại liền đi hướng đất trống. Giữa đường qua lều nhỏ bên cạnh lúc. Bằng hữu nghe tới thanh âm gì. Phản xạ có điều kiện tính quan sát. Cũng không có bắt được vang động nơi phát ra. Hắn nguyên địa đứng 2 giây. Bốn phía tuần sát một tuần. Tưởng rằng nghe lầm. Uống rượu lại thức đêm quá muộn xuất hiện ảo giác. Bằng hữu lắc đầu. Thanh tỉnh một chút. Quay người vẫn là cũng không quay đầu lại tiến vào lều vải lớn bên trong. Phía bên kia, bộ phận bằng hữu còn nằm nhìn điện thoại. Không phải mang, tai nghe nghe ca nhạc chính là hơn nửa đêm lá gan trò chơi. Ngủ chỉ là một số nhỏ người. Bằng hữu đến hình xa bên cạnh nằm xuống. Vén chăn lên đi vào. Hình xa nửa mê nửa tình. Đưa tay liền trừ bằng hữu chán. Không kiên nhẫn chửi nhỏ. Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài chiêu hồn a ngươi. Bằng hữu nói. Cùng bạn gái gọi điện thoại. Có chút việc. Hình xa được trong chăn. Cút xa một chút. Bằng hữu đầu óc cũng không tỉnh táo lắm. Nằm xuống sau nói ra vừa mới kinh lịch. Biểu thị tựa hồ nghe đến kỳ quái động tĩnh. Hình xa không xem ra gì. Kỳ quái cái cọng lông. Ngủ. Trong lều vài những người khác đều không nghe thấy những này. Ai cũng không chú ý, thời gian chậm thêm một chút. Mấy cái kia chơi điện thoại di động cũng không chịu. Nhắm mắt, một chịu gối đầu liền ngủ say quá khứ. Ngủ tốc độ cực nhanh. Kiều Ngôn cũng là lúc này ngủ. Mỏi mệt như thủy triều lan tràn. Khiến nàng bị thân đến thiên hôn địa ám đều có thể nghiêng đầu liền dựa vào lấy Chu Hy Vân bất động. Không có khí gối lên Chu Hy Vân trước ngực. Chu Hy Vân ôm người đập mấy lần. Cuối cùng vẫn là nhẹ chân nhẹ tay đem Kiều Ngôn buông xuống. Đem chăn mền một góc đắp lên Kiều Ngôn trên bụng. Đêm nay so dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng khó khăn chống cự. Bóng đêm cọ sát lấy thần kinh. Chu Hy Vân mất ngủ đến thật lâu về sau. Cả buổi đều không có chút nào bối rối. Vị kia kẻ đầu têu ngủ được không nên quá hương. Nửa đường đều không có tỉnh qua một lần. Ngủ một giấc đến đồng hồ báo thức vang mới thôi. Chu Hy Vân bình phục không xuống, nằm chỗ ấy không đi, cái cằm dương lên, trong cổ họng khô khốc, một đêm phiền nhiễu, không được an bình, sáng sớm hôm sau quả nhiên sớm liền phải, cơ hồ là 6 điểm vừa đến liền rời giường, về sau nên dọn dẹp một chút, tìm xong đồ vật liền có thể rời đi, mọi người cũng không phải cùng đường về thành, 3 năm kết bạn đi. Lên được sớm chào hỏi liền kỵ đầu máy bay lên mà đi. Hình xa cùng Ôn Như Ngọc bọn hắn là ở giữa cái đám kia. Cơ bản hừng đông mới đứng lên. Hình xa không làm việc. Ôn Như Ngọc ban ngày cũng không có sống. Bọn hắn đại khái có thể ngủ đủ bên ngoài đi. Nhưng mấy người đọc lấy muốn cùng Chu Hy Vân một đường về thành. Thế là đều dậy thật sớm. Chu Hy Vân so với bọn hắn sớm 2 phút trước ra. Có rảnh liền xách 2 cái bao bọc chặt chẽ túi giấy thả màu trắng đại chúng xe trên ghế lái phụ. Ôn Như Ngọc sau khi tỉnh lại gặp được. Hỏi đầy miệng. Kia cái gì? Chu Hy Vân nói. Hôm qua đổi lại quần áo. Là Kiều Ngôn váy cùng giày cao gót. Tham gia khánh sinh yến cái kia một thân. Ôn Như Ngọc hiểu rõ tại tâm giơ lên trái lông mày đuôi. Lấy đó hiểu. Nghiêng đầu nhìn thấy Chu Hy Vân sắc mặt có chút kém. Hiển nhiên một đêm đều không thế nào ngủ bộ dáng. Hỏi, không có nghỉ ngơi tốt. Chu Hy Vân không trả lời. Đóng cửa xe, Kiều tiểu thư đâu? Ôn Như Ngọc lại hỏi. Chu Hy Vân nói, còn tại trong lều vải. Còn đang ngủ, Ôn Như Ngọc sững sờ. Chu Hy Vân cũng không trả lời. Ôn Như Ngọc nói, ngươi không phải 9 điểm trước kia liền nhất định phải đến công ty. Không có ý định trở về rồi. Còn sớm, không còn sớm, trở về còn phải thay quần áo những cái kia. Buổi chiều trong công ty có cái đại hội muốn mở. Buổi sáng đến trước thời gian làm chuẩn bị. Bằng không khả năng không kịp. Ôn Như Ngọc thật để ý, nhưng Chu Hy Vân người trong cuộc này hoàn toàn không nóng nảy. Liền cháy bỏng đều chưa từng có chút. Ôn Như Ngọc đi 2 bước, nghĩ đến lều vải nơi đó Hồ Kiều Ngôn. Chu Hy Vân đem nó ngăn lại. Nhạt vừa nói, đã lên, không cần hô. Ôn Như Ngọc dây lý giải, thức thời dừng lại. Lều nhỏ bên trong cái kia 10 phút sau mới nguội xuất hiện. Đỉnh lấy một đầu ẩu tà tóc, bờ môi khô khan, môi sắc rất đỏ, vừa ra tới ánh mắt còn hơi mê mang. Một bộ không biết rõ hiện thực bộ dáng, làm không làm nhân sự vị kia. Sau khi tỉnh lại Kiều Ngôn chợt nhìn rất vô tội, tựa như nàng mới là bị khi phụ, mà không phải nàng liên tục giày vò Chu Hy Vân, không làm cho đối phương ngủ ngon giấc. Ôn Như Ngọc cùng Hình Sa bọn hắn đều không hẹn mà cùng vụ IGTA dò xét Kiều Ngôn. Nhìn lại có thâm ý khác nhìn Chu Hy Vân một chút. Phảng phất phát hiện khó lường đại sự. Chu Hy Vân không giải thích, lười nhác nhiều lời. Dạng như vậy càng giống là ngầm thừa nhận. Hình Sa dùng cùi chỏ đỉnh Ôn Như Ngọc cánh tay. Ghê răng chậc chậc, tranh thủ thời gian che con mắt rời đi chỗ khác. Ôn Như Ngọc cũng phối hợp hắng giọng, chuyển hướng địa phương khác, giả vờ như cái gì cũng không hiểu. Hai bạn xấu rất biết não bổ, không có sự tình cũng làm cho giống thật. Kiều Ngôn hướng bên này nhìn sang, thoáng nhìn Hình Sa tắc quái dáng vẻ còn vặn hạ lông mày. Cho là thế nào? Cố ý cúi đầu nhìn xung quanh. Chu Hy Vân không để ý Hình Sa bọn hắn, đợi Kiều Ngôn hướng nơi này đến mới lên xe. Trở về vẫn là hai nàng một xe. Ôn Như Ngọc cùng Hình Sa bọn hắn lái xe của mình tử. Những cái kia muốn tiện đường trở về cũng đi theo sau hai vị chen. Tuyệt đối không lên đại chúng. Kiều Ngôn đi lên hậu tâm an lý đến ngủ bù. Đối đêm qua sở tác sở vi theo lý thường hẳn là. Cảm thấy ban ngày tia sáng kích thích còn đặc địa đeo cái che mắt. Mở ra một đoạn đường về sau. Mặc kệ nàng ngủ không có. Chu Hy Vân bỗng nhiên nói. Gọi bên trên ta đi ngươi nơi đó. Kiều Ngôn không nhúc nhích. Một hồi mới bên cạnh nghiêng đầu. Che mắt che đậy chuyển hướng ghế lái phương hướng. Ngáp ngay cả thiên đạo. Ta muốn về đại viện. Chu Hy Vân vẻn vẹn nói. Viên Minh Thành bọn hắn còn chưa đi. Tuyệt đối không kiên trì. Trở nên nhanh chóng. So cái kia một lần đều dễ nói chuyện. Liền thương lượng công phu đều bớt. Chu Hy Vân câu lên khóe môi. Nghiêm túc nhìn đường, Kiều Ngôn khó được khéo hiểu lòng người một lần nói. Ở thêm 2 ngày cũng không quan trọng. Lại gỡ ra bịt mắt một bên. Chuyển chính thức đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc về phía đối phương. Muốn mặt nói bổ sung. Chỉ cần ngươi giao tiền thuê nhà. Chương 55, nhỏ nhen keo kiệt, làm sao cũng sẽ không quên đòi tiền. Toàn bộ chính là rơi tiền trong mắt. Hoa văn tầng tầng lớp lớp. Một câu lời hữu ích cũng có thể giảng thành xấu. May Chu Hy Vân hiểu rõ nàng thối đức hạnh. Nếu là đổi thành những người khác, không chừng sẽ coi là thật. Chu Hy Vân đã thích ứng nàng trừ tắc nghe đây. Không cảm thấy kinh ngạc hỏi. Bao nhiêu tiền có thể ở một ngày? Kiều Ngôn thần kinh thô. Suy nghĩ 2-3 giây. Đáp, ta nơi đó địa phương lớn. Tiểu tam tầng, các loại vật cũng có thể miễn phí sử dụng. Lầu trên lầu dưới đều có thể hoạt động. Vẫn là tính tương đối rộng mở. Điều kiện khẳng định so khách sạn tốt. Tiền, hiện tại là du lịch mùa ế hàng. Bên ngoài ở mắt xích khách sạn phổ thông tiêu ở giữa chừng 100 khối vẫn là muốn. Ta nơi đó hẳn là có thể đáng 200 đi. Chu Hy Vân nói, gần nhất ở khách sạn xác thực tiện nghi. So ngày nghỉ lễ thấp không ít. Lần trước chúng ta du lịch đi nhà kia khách sạn. Gần đây mới hơn 100 một đêm. Mẹ ta trước mấy ngày nhìn thấy. Lão bản còn để nàng hỗ trợ tuyên truyền. Nói là trận này không có sinh ý. Người quen giới thiệu còn có thể lại bớt 20%. Bao nguyệt ở càng lợi ích thực tế. Kiều Ngôn nhớ một chút. Nói. Bất quá mọi người công việc đều bận bịu. Nào có ở không đến trên trấn ở, cái kia giá ngay tại chỗ cũng không có lời. Chu Hy Vân nhu hòa nói tiếp, có thể chờ có rảnh lại đi, lại không phải học sinh, lấy ở đâu nhiều như vậy ngày nghỉ. Kiều Ngôn tựa ở trên ghế ngồi chống đỡ, buồn ngủ giãn gân cốt một cái. Công việc đảng bày tám nguyệt đồng dạng đều mệt mỏi, năm bên trong nhiệm vụ nặng, gấp bội làm việc, khâm. Công ty của các ngươi năm bên trong 2-3 tháng bận bịu thong thả. Muốn đi công tác sao? Chu Hy Vân nói. Không biết, năm ngoái không tại cái này một nhà. Vậy các ngươi ngành nghề chỉnh thể tình trạng dạng gì? Nói một chút nhìn, Kiều Ngôn bỗng nhiên đối với mấy cái này hứng thú. Một cái ngoài nghề phải hỏi thăm người trong nhà làm được động tĩnh. Chu Hy Vân không ngại phiền phức giảng một phen, nhưng đều tương đối không rõ ràng. Không tỉ mỉ, quá kỹ càng Kiều Ngôn cũng nghe không hiểu. Có đồ vật tại nàng trong lỗ tai chính là nói nhảm. Giảng 800 lượt đều không được việc, đơn thuần lãng phí nước bọt. Chu Hy Vân nói, cả tháng 7 hẳn là vẫn được. Cơ bản đợi tại A Thành, không đi nơi khác, tháng 8 có thể muốn ra ngoài. Công ty của các ngươi đều ra 2 tháng này an bài rồi. Kiều Ngôn hiếu kỳ, Chu Hy Vân gật đầu. Rất sớm trước đó liền ra, vào thành đường lâu dài, tâm sự vừa vặn nâng cao tinh thần. Kiều Ngôn nghe ngóng rất nhiều Ích Phong tập đoàn tin tức, nhờ vào cái đề tài này đông vấn tây vấn, so tập đoàn nhân viên còn để tâm. Chu Hy Vân hỏi lại, người đây, tiếp xuống việc nhiều không nhiều? Vừa liền, chờ thiên càng nóng đoán chừng nhiều một chút, trước mắt không có nhiều sự tình. Kiều Ngôn nói, ta nơi đó có Dung Nhân, còn có Dương Dương bọn hắn. Mệt mỏi có thể điều ban, tùy thời đều có thể nghỉ ngơi. Kéo đẩy mấy cái vừa đi vừa về, riêng phần mình lộ ngọn nguồn. Giữa lẫn nhau liền tất cả đều hiểu rõ. Tóm lại, cả tháng 7 hai người cũng sẽ ở A Thành đợi. Có thời gian rảnh rỗi, thẳng đến cuối tháng cũng sẽ không có quá nhiều công việc. Kiều Ngôn đánh giá một trận, tính một cái. Về sau Tây Giếng đại viện bên kia cũng không dùng được nàng. Từ Tử Khanh công việc 2 ngày trước đã xử lý thỏa đáng. Có thể đơn độc chiếu cố mỗ mỗ. Còn có ba nàng cái kia một nhà. Càng không dùng được. Ngày nào rút sạch mua chút quà tặng quá khứ đi một chuyến. Đại thể liền không có khác. Về phần Chu Tuệ Văn. Nghe Chu Hy Vân ý tứ. Tựa hồ cũng vẫn được. Thăm dò tất cả. Kiều Ngôn kéo xuống bịt mắt. Miễn cưỡng an tâm, Chu Hy Vân nói, đến trong thành sẽ gọi ngươi. Kiều Ngôn ngửa thon gầy cái cằm, hững hờ ứng thanh, được, còn sót lại đoạn đường liền không trò chuyện. Toàn bộ hành trình ngủ gà ngủ gật, Chu Hy Vân lẳng lặng lái xe, không quấy rầy nàng, tốc độ xe không có sách quá nhanh. Hành xử rất bình ổn, rẽ ngoặt, trên dưới sườn núi đều ổn, một điểm không lay động. Tần nữ thần kỹ thuật lái xe thật đi. Cùng với nàng người thực sự đáng tin cậy. Kiều Ngôn ngủ một lần. Tỉnh lại lần nữa. Giật ra bịt mắt hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút. Xe vừa mới vào thành. Mới từ đường cao tốc bên trên lái rời. Chính vào sớm ban giờ cao điểm. Bên cạnh thành đường không lấp. Có thể hướng bên trong một đoạn sau liền không ra thế nào thông suốt. Mỗi đến ngã tư đường hoặc là lối rẽ liền phải chờ bên trên một hồi một mực ngừng mở một chút. Hình xa bọn hắn dẫn đầu chuyển hướng lệch đường. Không đi đại lộ, vì tiết kiệm thời gian mà quấn một vòng lớn. Để tránh chờ đường thông đô muốn chờ nửa ngày. Chu Hy Vân theo ở phía sau. Đuổi theo các bằng hữu. Mấy chiếc xe thẳng tắp tiến lên. Đến Thanh Hà đường phố dừng lại. Mọi người ăn ý trước đem Kiều Ngôn đưa về biệt thự. Đợi đến cư xá cửa chính, Chu Hy Vân lại xuống xe chuyển đến Ôn Như Ngọc trên xe. Kiều Ngôn còn tưởng rằng mọi người vào thành sau sẽ cắt đi các. Coi là Chu Hy Vân sẽ trực tiếp lái xe đi Tây Giếng đại viện. Không ngờ tới sẽ là dạng này. Chu Hy Vân xuống dưới lúc nàng còn giật mình. Xoắn suýt muốn hay không gọi lại đối phương. Để đi biệt thự bên trong thu thập. Tránh khỏi lại tìm địa phương khác. Nhưng lời đến khóe miệng vẫn là quên đi. Ban đêm sẽ còn gặp mặt. Không thiếu buổi sáng lần này. Tách ra cũng có thể tỉnh táo một chút. nhẹ nhàng một chút ngày hôm qua sức mạnh. Lại có, trở về còn cần tắm rửa thay quần áo cái gì. Sáng sớm một mình rất xấu hổ. Dù sao hai nàng đêm qua, đừng nhìn Kiều Ngôn ở trước mặt người ngoài biểu hiện được trấn định như vậy tự nhiên. Nàng nhưng rõ ràng nhớ kỹ mình đối. Chu Hy Vân làm gì? Ỷ vào uống rượu cấp trên liền tùy ý làm bậy. Đùa nghịch lưu manh đến không có mắt thấy. Nếu không phải Chu Hy Vân được cầm giữ ở. Tăng thêm cuối cùng chính nàng cắm đầu ngủ. Không biết sẽ thành cái nào dạng mới có thể kết thúc. Kiều Ngôn đến ghế lái. Ngậm miệng lại. Chu Hy Vân nghiêng đầu nhìn sang. Hình Sa từ trong xe chui ra nửa người. Hỗ trợ nói. Chúng ta đi à, hẹn gặp lại. Kiều Ngôn khoát khoát tay. Tiêu sái đạo. Hẹn gặp lại. Trực tiếp lái xe đi vào. Đến biệt thự bên trong đơn giản thu thập. Đối tấm gương cẩn thận kiểm tra vài lần. Xác nhận không có khả nghi vết tích lại nhanh đi trong tiệm. Không còn sớm không muộn. Đến thẻ pháp chính xảo là sớm nấu liệu thời điểm. Dương Dương bọn hắn sau hai bước mới xuất hiện. Kiều Ngôn ít có đi ra ngoài chơi còn không trì hoãn làm việc. Buổi sáng vẫn như cũ là Kiều Ngôn thủ cửa hàng. Dung Nhân không cần tới. Bởi vì hôm nay có sự tình. Kiều Ngôn sớm phát tin tức cho Dung Nhân. Để lại điều một ít thời gian. Nàng lại muốn sớm tan tầm. Hai bên đều có việc. Hai lão bản thương lượng. Buổi sáng đến xế chiều 4 điểm đoạn này Kiều Ngôn trông tiệm. Dung Nhân tiếp nhận 4 điểm về sau. Cái khác không thay đổi. Các công nhân viên sắp xếp lớp học vẫn là như thế. 2 điểm đến 4 điểm là trà chiều thời kỳ. Có đủ Kiều Ngôn xoay quanh. Chỉ là pha cà phê kéo hoa liền mệt mỏi tay nàng chua. Dù là Dương Dương bọn hắn sẽ giúp lấy làm việc. Nhưng một người vẫn là tương đối miễn cưỡng. Các mặt đều cần cố lấy. Hơi không chú ý liền sẽ bỏ sót dạng nào. Dung Nhân sớm nửa giờ tới. Bên cạnh chia sẻ đơn đặt hàng bên cạnh hỏi Khánh Sinh Yến thế nào. Kiều Ngôn nói. Chịu đựng. Chính là trưởng bối nhiều lắm. Dung Nhân cười cười. Hỏi lại chờ chút muốn đi làm cái gì. Kiều Ngôn hàm hồ nói. Về nhà nhìn xem. Làm xong việc muốn rời khỏi lúc ấy. Kiều Ngôn xách trên nửa cái túi đồ ngọt nhỏ bánh gato mang theo. Ngoài ra còn có 2 chén lô hàng tốt cà phê. Dung Nhân cũng không có quá nhiều để ý. Cho là lấy đi cho Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ. Hoặc là trong nhà cái nào người quen. Còn nói, trong tiệm không phải còn có nướng bánh bích quy. Không còn mang một ít. Nướng bánh bích quy là sản phẩm mới. Gần đây không phải đường thụ sư khách hoan ngửa. Kiều Ngôn đều đi tới cửa. Nghe tới câu này lại trở về. Quả thực là thăm dò bên trên 2 phần nướng bánh bích quy lại đi. Dung Nhân nhạc đạo. Lái xe nhìn đường. Chú ý an toàn. Kiều Ngôn nói. Có việc lại cô ta. Đi. Không trọng yếu liền ngày mai gặp. Ra thẻ pháp. Trạm tiếp theo thật sự là Kiều gia. Đi qua nhìn Mỗ Mỗ. Tiện thể chờ Từ Tử Khanh tan tầm gặp một lần. Mặc dù buổi sáng nói là 2 ngày nữa lại về. Nhưng trên thực tế hôm nay vẫn là phải đi qua một chuyến. Không phải từ nữ sĩ các nàng chịu. Nhất định phải gọi điện thoại chiếu cố. Về đến nhà, những cái kia đồ ngọt cùng cà phê thả trong xe không có cầm. Lúc đầu cũng không phải trưởng bối thích khẩu vị. Mỗ Mỗ không thích ăn những này. Từ Tử Khanh cũng không thích. Thường ngày đều ăn đủ rồi. Dính, lại tươi mới khẩu vị đều giống nhau. Hôm qua nửa đường rời sân lại nghỉ đêm chuyện bên ngoài cần cho một cái công đạo. Hoặc nhiều hoặc ít hẳn là ứng phó mấy cái. Từ Tử Khanh tan tầm vừa vào cửa liền lên tiếng tìm Kiều Ngôn. Phải hiểu rõ các nàng đến tột cùng đi nơi nào. Hôm qua ở trong điện thoại. Hình Sa giảng được thật không minh bạch. Câu câu đều là lắc lư. Nghe xong chính là cố ý, Từ Tử Khanh không quan tâm những người khác. Chỉ để ý Kiều Ngôn. Kiều Ngôn không dám giảng lời nói thật. Qua loa là gặp bằng hữu. Thoát thân không ra, Từ Tử Khanh nửa tin nửa ngờ. Hỏi, các ngươi có phải hay không chuyên trốn tránh đi? Không muốn nhìn thấy Tuệ Văn bọn hắn. Kiều Ngôn giả bộ ngớ ngẩn. Nào có, không phải, làm sao có thể? Từ Tử Khanh bao lớn niên kỷ bao nhiêu lịch duyệt. Đời này nếm qua muối so nữ nhi nếm qua cơm còn nhiều. Nghe xong liền hiểu được Kiều Ngôn lại tại khung hống người. Nhất định chính là đoán như vậy. Từ Tử Khanh nhịn không được thay Chu Tuệ Văn hát đệm. Nói cái gì tối hôm qua nhiều như vậy bằng hữu thân thích đều tại. Chu Tuệ Văn như thế nào khó làm. Còn có Viên Cha cùng Viên Minh Thành hắn tiểu cô đối Chu Hy Vân rời đi cảm thấy bất mãn hết sức. Viên Minh Thành tiểu cô tại chỗ đều mặt đen. Cho rằng Chu gia không tôn trọng bọn hắn. Về sau vẫn là Viên Cha ở giữa hòa giải. Không so đo nhiều như vậy. Bất kể có hay không rõ ràng ra mắt mai mối chuyện này. Chu Hy Vân ngày hôm qua làm thật không hẳn là. Cơm nước xong xuôi liền không thấy tăm hơi. Đến tiếp sau toàn bộ nhờ Chu Tuệ Văn chống đỡ. Bằng hữu thân thích cũng là Chu Tuệ Văn một mình tiếp đãi. Quả thực quá sức. Cá biệt thân thích đối này cũng rất là bất mãn. Cho rằng Chu Hy Vân không hiểu chuyện. Không quan tâm mẹ ruột khó xử cùng vất vả. 26-27 người còn như thế, không có phân tắc. Không có cái kia đạo lý. Từ Tử Khanh bày ra một giỏ như là loại này quan điểm. Tổng kết lại chính là các nàng tùy hứng. Không chịu trách nhiệm, giảng những này cũng không phải vì chỉ trích ai. Từ nữ sĩ chỉ là nghĩ nói một chút cách đối nhân xử thế một chút nguyên tắc. Nói cho nữ nhi về sau đừng có lại làm như vậy. Kiều Ngôn nghe không vào. Cảm thấy thái thượng cương thượng tuyến. Bao lớn chút chuyện. Không đến mức. Mọi thứ cũng không thể đều dựa vào trưởng bối ý tứ đến. Người trẻ tuổi có mình ý nghĩ. Đều cưỡng cầu người ta. Còn không cho phép đối phương phản kháng. Lại nói. Chu Hy Vân lại không phải vật phẩm. Cũng không thể Chu Tuệ Văn muốn đem nàng để vào đâu liền đi nơi đó đi. Một điểm nhỏ sai lầm mà thôi. Nhiều lắm là chính là xúc động cân nhắc không toàn diện. Không cần thiết làm cho giống Phạm Thiên Đại kiêng kỵ như. Kiều Ngôn trong tiềm thức liền không tán đồng Từ Tử Khanh. Ngại phiền, khống chế không nổi đỉnh hai câu miệng. Vì Chu Hy Vân trò chuyện, Từ Tử Khanh không nghĩ tới nàng sẽ giúp Chu Hy Vân. Thuận miệng, lại nhảy thôi, thấy Kiều Ngôn có chút tức giận. Thoáng chốc sững sờ. Tự giác phản ứng giống như hơi bị lớn. Kiều Ngôn nhanh chóng đổi giọng nói. Đều là chuyện nhà của người khác. Mẹ ngươi vẫn là bớt can thiệp vào. Không muốn đến lúc đó ngược lại là ngươi đắc tội với người. Từ Tử Khanh hoàn hồn. Tranh luận nói. Ta có thể đắc tội ai? Ta nguyên bản liền không có quản. Hôm qua cũng không có lẫn vào. Chu Hy Vân sẽ tự mình giải quyết. Kiều Ngôn nói. Từ Tử Khanh đến nơi này liền không niệm, chỉ nói chút cái khác. Thí dụ như đi làm có thuận lợi hay không? Thí dụ như tuần này dự định, cùng cuối cùng nhỏ giọng thầm thì Viên Minh Thành cũng không tệ. Nói Viên Minh Thành tối hôm qua còn tìm nàng tán gẫu. Tự báo nội tình hắn cũng đầu tư mở tiệm. Tại tự nhiên đường CBD có một nhà cửa hàng. Kiều Ngôn có tai như điếc, lười nhác nói tiếp. Chờ một lúc liền đến trên lầu gian phòng tìm mấy thứ vật phẩm lắp đặt. Ba lô muốn ra cửa. Từ Tử Khanh hỏi. Lại đi ra ngoài. Không lưu nhà ăn cơm chiều. Kiều Ngôn nói. Có việc. Hai ngày nữa trở lại. Kể xong. Nhanh nhẹn chuồn mất. Không đến nửa phút liền không còn hình bóng. Từ Tử Khanh chỉ có thể làm nhìn xem. Cuối cùng. Hướng Mỗ Mỗ phản nàn hai tử lớn không quản được. Mỗ Mỗ không lên tiếng. Mở ra tivi nghe hí khúc. Kiều Ngôn vội vàng đến Thanh Hà đường phố tiếp ứng Chu Hy Vân. Tiến biệt thự liền phát WeChat. Hỏi Chu Hy Vân mấy điểm tới. Chu Hy Vân hồi phục. Nhanh đến. Không ra một khắc đồng hồ liền bị Phương Bắc bằng hữu lái xe đưa đến bên này. Đại tiểu thư trận thế không nhỏ. Tới thì tới. Hành lý không ít đeo. Xuống xe chính là hai bao một cái dương. Mặt khác trên tay còn ôm một đống văn kiện. Kiều Ngôn suýt nữa nhìn thẳng mắt. Nhỏ giọng hỏi. Không phải chỉ ở một đêm. Chu Hy Vân lôi kéo cái dương vào cửa. Nói. Không có nhiều đồ vật. Kiều Ngôn nói. Vậy ngươi ngày mai làm sao chuyển? Chu Hy Vân không trả lời. Thẳng đi vào. Phương Bắc bằng hữu nơi này lúc cũng tới môn. Vui vẻ nhét một bó hoa đến Kiều Ngôn trên cánh tay. Nói một tiếng, Kiều Ngôn cúi đầu ngó ngó. Phát hiện đây không phải là hoa tươi, mà là ô mai hoa quả bó hoa. Phương Bắc bằng hữu giải thích, đưa Kiều tiểu thư ngươi. Kiều Ngôn không rõ nội tình. Ta, Phương Bắc bằng hữu quen có thể sắp xếp nhạt. Tạ lễ, xem như Hy Vân ở nơi này tiền phòng. Ôn lão bản nơi đó cầm, đặt vào cũng là lãng phí. Cỏ này dâu mùi vị không tệ. Đưa tới cho ngươi nếm thử. Ô mai bó hoa mới mẻ, không giống như là thả lâu dáng vẻ. Kiều Ngôn nghẹn lời, không biết làm sao trả lời. Phương Bắc, bằng hữu không làm lưu lại. Vội vàng tới vội vàng đi. Đem Chu Hy Vân đưa đến cổng liền trở về. Không rảnh cùng một chỗ ăn cơm chiều. Kiều Ngôn ôm ô mai quay người. Nhìn về phía đã đi đến đầu bậc thang cái kia. Chu Hy Vân hỏi, ta ở cái kia một gian. Vẫn là khách phòng. Không phải, một gian khác. Kiều Ngôn nói, Tiêu Hóa Hạ, tiến lên dẫn đường. Khách phòng không có trải giường chiếu. Đầu tuần thanh lý qua. Người ở đối diện gian kia. Cùng nhau lên lâu. Dẫn đi vào. Đối diện gian kia phòng so khách phòng rộng rãi. Hoàn cảnh càng tốt hơn. Cửa sổ đối hậu hoa viên. Cũng là tự mang phòng tắm ở giữa cùng ban công. Bên trong ga giường bị chùm đều là đổi qua. Sạch sẽ. Chu Hy Vân mở ra cái giường. Cúi người. Đến nơi này mới hỏi. 200 một ngày. Một tháng tính 6.000. Kiều Ngôn đứng cửa dựa vào bức tường. Một mặt sớm có đoán trước nàng sẽ lật lọng thần sắc. Trả lời. Ngươi ở lâu như vậy làm gì? Không trở về đại viện rồi. Muốn về. Nhưng không ở nơi đó ở lâu. Chu Hy Vân nói. Cần một lần nữa tìm phòng ở. Kiều Ngôn dừng lại. Ngươi muốn rời ra ngoài. Chu Hy Vân. Vì cái gì? Ngươi cùng Chu gì cãi nhau? Bị đuổi ra ngoài rồi. Không có. Kiều Ngôn truy vấn ngọn nguồn. Kia là thế nào? Không phải ở phải hảo hảo sao? Đột nhiên dọn đi làm gì? Chu Hy Vân nói. Vốn là chỉ là ở bên kia ngắn ở. Không có ý định trường kỳ giữ lại. Chu gì biết không? Kiều Ngôn không hiểu. Người không phải có khác chỗ phòng ở. Chu Hy Vân nói. Cách tự nhiên đường quá xa. Ở qua đi phiền phức. Vậy ngươi chuẩn bị tìm bên nào phòng ở? Cách công ty gần một chút. Người trẻ tuổi cùng trưởng bối tồn tại khoảng cách thế hệ. Công việc ổn định sau rời ra ngoài ở rất bình thường. Loại tình huống này tương đối phổ biến. Không kỳ quái. Tây giếng đại viện cách tự nhiên đường có nhất định khoảng cách. Mỗi ngày vừa đi vừa về đi làm thông cần thời gian không ngắn. Cho dù tự mình lái xe cũng không tiện lợi. Là nên đổi chỗ ở, đều sớm nên đổi. Chu Hy Vân không tiếp thụ Chu Tuệ Văn ra mắt an bài. Thừa cơ ra hít thở không khí. Tránh cùng Chu Tuệ Văn vì vậy mà sinh ra càng lớn mâu thuẫn. Kiều Ngôn biết nội tình. Cũng không tốt nói cái gì. Nàng chần chờ không chừng. Do dự có nên hay không đồng ý, Chu Hy Vân ôn thanh nói. Ta cùng ta mẹ giàng. Tới trước ngươi nơi này. Kiều Ngôn. A, âm thanh. Sau đó, Chu Hy Vân nói. Cứ như vậy, Kiều Ngôn hỏi. Chu gì đồng ý rồi? Chu Hy Vân trả lời. Không phản đối. Hai người thật không có cãi nhau. Kiều Ngôn nói. Trong lòng biết Chu Tuệ Văn khẳng định để ý chuyện ngày hôm qua. Không chừng mắng Chu Hy Vân. Hơi không đành lòng. Chu gì có phải là làm cái gì? Hướng ngươi phát cáu không? Chu Hy Vân bình tâm tĩnh khí nói. Còn tốt, không thế nào dạng, Kiều Ngôn không tin, trực giác không dễ dàng như vậy chấm dứt. Chu Hy Vân không lớn muốn nói cái này, nói nhiều cũng không có tác dụng. Người này đem hành lý đều theo thứ tự cất kỹ, đem quần áo treo trong ngăn tủ. Chờ Kiều Ngôn nói xong mới tiếp tục nguyệt mướn sự tình. Kiều Ngôn nói, phòng ở không thuê, Chu Hy Vân nói, sẽ không ở quá lâu. Kiều Ngôn. Cho phép ngươi ở một tuần lễ. Nhiều nhất một tuần. Chu Hy Vân giả vờ như nghe không hiểu. Vẫn là câu kia. Nguyệt tiền thuê 6.000. Kiều Ngôn. Tám tay. Chu Hy Vân phủi phủi rủ xuống tóc. Chậm rãi nói. Người nơi này lại cao chút cũng đáng đương. Không đắt. Tự nhiên đường hoàn cảnh tốt một chút. Hai phòng ngủ một phòng khách thang máy nền nhà vốn 1 vạn đi lên. Kiều Ngôn nói. Không rõ ràng. Không có thuê qua, trần khác tại cái kia phụ nghi tướng phòng ở, 1.2 vạn. Nha, Chu Hy Vân hỏi, Người nơi này tính mấy thất mấy sảnh? Kiều Ngôn chỉ nói, cùng thuê không có đắt như vậy. Chu Hy Vân, 1 vạn. Kiều Ngôn không nói lời nào. Chu Hy Vân, 1 vạn 5. Giá tiền này đều nhanh chóng đỡ lên phòng vay. Kiều Ngôn, người nào đó hết sức bất tranh khí, hướng Kim Tiền Lực Lượng thỏa hiệp. Nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng đều vỡ thành cặn bã một. Thành giao, Chu Hy Vân nói, thường ngày phí tổn có thể chia đều. Kiều Ngôn sảng khoái, thủy điện tùy tiện dùng, không lấy tiền. Chu Hy Vân, tạ ơn Kiều lão bản, chỉ lấy chuyển khoản. Kiều Ngôn nói, có tiền không kiếm là kẻ ngu. Kiều Ngôn cái gì cũng không nhiều miệng, chủ động quá khứ giúp Chu Hy Vân thu thập. Tận một tận chủ thuê nhà tình nghĩa. Chu đại tiểu thư lương cao, 1 tháng ngót nghét 1 vạn nhiều nước. Vẻn vẹn là lãnh cái chết tiền lương đều xa không chỉ số này. Kiều Ngôn nói, nơi này không cơm tháng, muốn ăn mình mua. Chu Hy Vân gật đầu, đi, có khi ta mua thức ăn ngươi cũng có thể ăn. Ừm, vệ sinh cũng không cần ngươi làm, ta sẽ mời gia chính. Biết, vào ở đến liền phải ước pháp tam chương, đem nền giảng đều giảng minh bạch. Kiều Ngôn lại nhảy cái không về không, không yên lòng lại hỏi, thật muốn chuyển bên ngoài đến à? Chu Hy Vân thái độ kiên định, nói, trước tiên ở nơi này quá độ. Kiều Ngôn vẫn là ghi nhớ lấy Chu Tuệ Văn, nhớ tới Chu Tuệ Văn cảm thụ, nói, ban đêm ta gọi điện thoại cho Chu Di. Chu Hy Vân tùy tiện nàng, gian phòng bên trong trống trải, lúc chạng vạng tối lộ ra yên lặng. Chờ hành lý dẹp xong, Kiều Ngôn nhấc dương mắt, vẫn là ôm Chu Hy Vân một thanh, giang hai tay ôm. Chu Hy Vân không nhúc nhích, trầm mặc yên tĩnh. Kiều Ngôn mím mím môi, vuốt người này cõng. Chu Hy Vân chịu hạ mặt của nàng, không nói lời nào. Kiều Ngôn nói, đừng quá để ý, đối phương đạo sẽ không. Miệng nàng môi mấp máy, giảng không ra trấn an, moi ruột gan một phen, chỉ nói, nếu như không có tiền, tiền thuê nhà tối nay giao cũng không quan trọng. Chương 56, an ủi chỉ tới chỗ này, nhiều liền không còn. Kiều Ngôn không quen giảng những này, sợ nói nhầm, thế là thức thời im miệng, không tùy tiện mở miệng nói. Nàng hiện nay ngược lại là so với ai khác đều có tính tự giác, không đáng ghét, không chọc ghẹo Chu Hy Vân. Phát giác được sự tình tiến triển không thích hợp sau liền thành thành thật thật, cực kỳ có nhãn lực kinh. Thu cả xong hành lý, cái dương ba lô đều bị đẩy tới ngăn tủ tầng dưới chót bên trong cất giữ. Chu Hy Vân đem những tài liệu kia văn kiện đều lấy ra, chồng cạnh đầu giường bên trên, không có thu sạch. Xem bộ dáng là đêm nay muốn dùng, có thể muốn trong đêm làm việc, vì ngày mai hoặc có một ngày công việc làm chuẩn bị. Kiều Ngôn mắt liếc, không có hỏi, nàng bận trước bận sau quản lý, ở giữa ra ngoài cầm một phần đồ rửa mặt tới, khăn mặt áo choàng tắm loại hình toàn bộ thay mới, liền phòng tắm thời gian nước rửa tay đều là chưa mở ra. Từ trong ra ngoài đều hữu ý vô ý áp chế sức qua một lần. Giải quyết trên lầu hết thảy, các nàng cùng một chỗ xuống dưới, đến trong phòng bếp xào rau nấu cơm, nhét đầy cái bao tử. Biệt thự bên trong sinh hoạt điều kiện so ra kém Tây Giếng đại viện phong phú. Kiều Ngôn không quá sẽ kinh doanh thường ngày, trà gạo dầu muối đều là loạn mua một trận, ban đêm muốn ăn món ăn phối liệu cũng là mù phối hợp. Hành gừng tỏi cái gì đều là trực tiếp từ áp trên dưới đơn, bao nhiêu lượng mặc kệ, tất cả đều mua một phần chính là. Trong tủ lạnh rối bời, chất đầy đủ loại lá xanh đồ ăn cùng thịt cá sữa trứng, đều là bởi vì trong nhà có thêm một cái nhân tài mua. Nếu không đêm nay nhất định lại là trứng tráng lạp xưởng hun khói phối mì tôm đối phó dừng lại, hoặc là nhắm mắt điểm giao hàng. Chu Hy Vân mở ra tủ lạnh sau ngừng chân một lát, nhìn trong chốc lát, hỏi, mua nhiều như vậy ăn đến xong? Kiều Ngôn không có có ý tốt nói, đều là buổi chiều mua. Sắc mặt bình tĩnh mà tiến lên đem trang đồ ăn túi nhựa bên trên nhỏ phiếu kéo, vò thành một cục ném trong thùng rác, không để Chu Hy Vân phát hiện chân tướng. Trong nhà mang đến một bộ phận, 2 ngày này lại mua chút, không có quá chú ý. Nàng nói, không thừa nhận là vì đối phương. Một mặt ung dung không vội. Dù sao giữ tươi trong phòng có thể nhiều thả 2 ngày. Thịt cũng có thể vứt xuống mặt lãnh tàng quỹ bên trong. Hẳn là 10 ngày nửa tháng đều sẽ không hư. Từ trong tủ lạnh lựa ra mấy thứ. Chu Hy Vân nói, lần sau thiếu mua chút. Nhiều lãng phí. Kiều Ngôn đáp, ta tận lực, muốn ăn cái gì, đều được, ta không chọn. Chu Hy Vân hỏi, tê cay lát cá vẫn là bí đao cá viên canh. Nàng lập tức gọi món ăn. Bụng cá cá cõng thịt làm viên thuốc. Đầu cùng cái đuôi có thể hầm ớt xanh. Trong nhà chính là cái này cách làm. Mỗ mỗ sở trường tuyệt chiêu. Khi còn bé hai nàng thường xuyên ăn. Chu Hy Vân đồng ý, thịt bò đâu? Rau xào. Kiều Ngôn nói, nước nấu. Hai người vấn đáp vài câu liền định xuống dưới. Chu Hy Vân mới là đứng đắn không kén ăn. Kiều Ngôn yêu cầu nhiều. Món ăn này muốn ăn nhạt. Cái kia đạo lại muốn nặng miệng. Có thịt cùng đồ ăn còn nhất định phải phối một phần canh. So tiến tiệm cơm càng bắt bẻ. Chu Hy Vân để nàng rửa rau. Hỗ trợ trợ thủ. Nàng buộc lên tạp dề liền làm theo. Không bao lâu lại đi lột tỏi hái hành. Đợi đến làm xong lại đem phòng khách trên bàn trà ô mai bó hoa từng cái mở ra. Lột ra đến thả mâm đựng trái cây bên trong. Bưng đến rãnh nước bên trong tẩy tẩy. Ô mai thơm ngọt nhiều chất lỏng. Màu sắc đỏ tươi. Cái đầu cũng tương đối lớn. Đều nhanh bù đắp được phổ thông ô mai gấp đôi. Cái đồ chơi này không thể lâu thả. Hơi va va chạm chạm liền trở nên nát nhừ. Nhưng bó hoa bên trong phá ra mỗi một cái đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại hình dạng đều đẹp đặc biệt. Hiển nhiên, đưa thứ này vị kia phí không ít tâm tư. Tối thiểu nhất rất có thành ý, không phải tiêu ít tiền liền xong việc cái chủng loại kia. Kiều Ngôn không thâm cứu nó đến cùng phải hay không ôn như ngọc không muốn mới còn lại. Lười hỏi bên cạnh cái kia, tẩy xong liền hướng miệng bên trong đưa một viên. Ăn rất ngon. So từ Tử Khanh các nàng mua càng ngọt. Kiều Ngôn ba miệng mới gợi yêu ta ết chết một viên. Ăn xong nhẹ giọng hỏi Chu Hy Vân. Muốn hay không tới một cái? Chu Hy Vân mang theo găng tay tại thịt muối. Trả lời. Thả trên bàn. Có rảnh tới. Kiều Ngôn tự mình uy một viên đến người này bên miệng. Thả lâu sẽ mềm. Trước nếm thử. Chu Hy Vân nhã nhặn cắn miệng nhỏ. Thoáng cúi đầu. Kiều Ngôn thủ bên cạnh không đi, thẳng đến cho ăn xong mới thôi. Tiếp lấy lại không giảng cứu tiếp tục ăn ô mai. Nhà nào cửa hàng mua? Kiều Ngôn hỏi. Chu Hy Vân một mặt khai hỏa một mặt nói. A Thành không có, địa phương khác không vận tới. Kiều Ngôn 2-3 lần lại xử lý một viên. Ra vẻ không nhìn ra, mồm miệng không rõ đạo. A, cái kia Bách Ôn lão bản người còn rất lợi hại. Hữu tâm, Chu Hy Vân mí mắt nhấc lên, ngó ngó nàng, nhẹ nhàng nói, lập tức hạ dầu, khói nặng, tẩy xong đồ ăn liền ra ngoài. Kiều Ngôn đưa tay liền mở ra hút thuốc cơ, không vui lòng rời đi, làm đồ ăn nấu cơm toàn bộ quá trình không cao hơn 2 giờ. Không đến 8 giờ, trên bàn liền mang lên 4 đồ ăn một canh cộng thêm một bàn hoa quả. Kiều Ngôn cơm khô tích cực. Liên tiếp xới cơm 3 lần, trống đến đều không nghĩ hạ bàn. Chu Hy Vân khẩu vị không tốt, cơm ăn xong, một hạt không dư thừa. Nhưng sau khi ngồi xuống không thế nào động đũa gắp thức ăn. Buông xuống bát về sau, Chu Hy Vân cũng không có lập tức cách bàn, im lặng hầu ở bên cạnh. Kiều Ngôn chuyên tâm tại trong chén, ăn đến không sai biệt lắm đem mâm đựng trái cây đẩy hướng đối phương. Chu Hy Vân tượng trưng cầm khỏa ô mai, còn sót lại cũng không đụng tới. Hai nàng trong lúc này thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm. Nó cái gì cũng không làm. Chu Hy Vân điện thoại đặt ở bên bàn sừng bên trên. Màn hình liên tiếp sáng mấy lần. WeChat cùng tin nhắn tin tức đều có. Ở giữa xen lẫn một trận điện báo. Chu Hy Vân không có nhận. Đối nó làm như không thấy. Điện báo biểu hiện ghi chú là Chu Tuệ Văn. Kiều Ngôn nhìn ở trong mắt, cũng coi mình là mù quáng mù lòa, không hiếu kỳ, chẳng quan tâm, hai mẹ con ở giữa khẳng định xảy ra chuyện gì. Có lẽ chỉ là bởi vì hôm qua Khánh sinh yến chuyện này. có lẽ là mặt khác tạm thời không thể điều hòa mâu thuẫn. Dù sao không phải bên ngoài đơn giản như vậy. Kiều Ngôn đối Chu Gia quen thuộc. Rõ ràng Chu Hy Vân cùng Chu Tuệ Văn là loại kia tính tình. Loại nào người? Những năm gần đây các nàng cực ít thời điểm sẽ cãi nhau. Chu Hy Vân từ nhỏ đã hiểu chuyện. Cơ hồ không sẽ chọc cho giận Chu Tuệ Văn. Mọi thứ đều nghe lọt trưởng bối ý kiến. Mà Chu Tuệ Văn cũng là bình đẳng khai sáng mẫu thân. Vẫn luôn dụng tâm bồi dưỡng hài tử. Chưa từng sử dụng côn bổng giáo dục cái kia một bộ. Từ trước đến nay đều là thẳng thắn đàm. Hảo hảo nói. Giả sử các nàng tách ra. Nhất định là có vấn đề lớn. Tuyệt không phải tiểu đà tiểu nháo. Chu gia không giống Kiều gia. Kiều Ngôn từ lúc sẽ hạ bò khai bắt đầu liền bị Từ Tử Khanh cùng mỗ mỗ ông ngoại hỗn hợp thu thập. Suốt ngày gây chuyện thị phi. Không chịu nâng liền ngứa ra. Nàng cùng trưởng bối cãi nhau sinh khí không cao hơn nửa ngày. Bình thường đều là chân trước nén giận chân sau liền lăn đến Từ Tử Khanh trước mặt nhận lầm. Ẩm ý đến rời xa Tây Giếng Đại Viện càng sẽ không. Liền rời nhà trốn đi đều chưa từng có. Nàng không có cái kia chí khí. Không làm được loại sự tình này. Từ nữ sĩ cũng không cho phép. Nếu là phát hiện nàng rời nhà trốn đi. Đoán chừng sẽ tức giận đến cầm lên bổng tử đánh gãy nàng chân chó. Kiều Ngôn đầu bát ăn canh. Liếc mắt lén Chu Hy Vân. Chu Hy Vân đến hạ bàn đi rửa chén đều không có phản ứng điện thoại. Phảng phất không phải đồ đạc của nàng. Là sẽ không thay đổi động vật trang trí. Kiều Ngôn lần này không có lại tiến phòng bếp. Cho đối phương tỉnh táo không gian. Bản thân đãi khách trong sảnh chồng gối ôm xem tivi. Chậm chút thời điểm. Kiều Ngôn thật cho Chu Tuệ Văn gọi điện thoại. Tránh đi Chu Hy Vân trốn tránh đánh. Cũng không phải sợ Chu Hy Vân biết. Chỉ bất quá có mấy lời ở trong phòng không tốt dàng. Nếu là một không nhỏ vê tâm bị nghe qua. Chắc chắn sẽ làm cho rất xấu hổ. Chu Hy Vân lên lầu ngâm tắm. Đã tự mình vào nhà bên trong. Kiều Ngôn đến bên lề đường ngồi xổm. Lo lắng bất an bấm Chu Tuệ Văn dãy số. Làm bộ hỏi một chút Chu Di đêm nay trôi qua thế nào. Lại đối ngày hôm qua nửa đường rời sân biểu thị áy náy. Không nhắc tới một lời Chu Hy Vân. Không giảng có không có. Chu Tuệ Văn cũng không có trách cứ nàng. Tại đầu bên kia điện thoại vẫn là hiền lành ôn nhu. Đồng dạng không đề cập Chu Hy Vân. Vẻn vẹn quan tâm Kiều Ngôn bản nhân. Chu Tuệ Văn cảm xúc rất ổn định. Giống như thường ngày bất động thanh sắc. Có việc đều nén ở trong lòng ẩn giấu. Không dậy ngoại nhân phát giác mánh khóe. Nếu như không phải Chu Tuệ Văn thanh âm nghe là lạ. Hơi khàn khàn. Dường như khóc lớn qua một. Trận. Kiều Ngôn thật đúng là không cảm giác được xảy ra chuyện. Kiều Ngôn không biết nên như thế nào mở miệng. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Khó được rất. Kẹp ở giữa không dễ làm. Chu Tuệ Văn cũng không giận chó đánh mèo người khác. Một câu lời nói nặng đều không nói. Đoán chừng chuyện này chỉ cùng Chu Hy Vân có quan hệ. Cùng khác không có gì quan hệ. Kiều Ngôn cuối cùng vẫn là không đề cập tới Chu Hy Vân. Nhẹ nhàng liền mang qua. Không để Chu Tuệ Văn lại thương tâm. Điện thoại vẻn vẹn tiếp tục hơn 2 phút đồng hồ. Chu Tuệ Văn cảm xúc xa sút trước treo đoạn. Muốn sớm đi nghỉ ngơi. Kiều Ngôn tại ven đường đứng một lát mới đi trở về. Vốn còn nghĩ muốn tìm Chu Hy Vân nói chuyện. Đến tận đây vẫn là từ bỏ. Đã là Chu gia nội bộ vấn đề. Vậy liền để đương sự hai vị tự hành câu thông giải quyết. Ngoại nhân nhúng tay sẽ chỉ đem cục diện quấy đến càng nát. Không chừng hảo tâm làm chuyện xấu. Kiều Ngôn tiếp 2 chén trên nước đi. Đến lầu 2 bên ngoài gian phòng lại gõ làm gõ cửa. Được đến trả lời hậu tiến đi. Nàng xông Chu Hy Vân giao hạ cái chén. Sáng loáng nói dối đạo. Rót 2 chén nước. Nhiều ta uống không hết. Cho người 1 chén. Chu Hy Vân buông xuống tư liệu. Tới đón. Muộn như vậy còn công việc. Kiều Ngôn hỏi. Điểm điểm cước nhìn cái này nhân thân sau. Chu Hy Vân nói. Không muộn. 11 giờ ngủ tiếp. Cũng được. Vậy không làm phiền ngươi. Sớm một chút làm xong đừng thức đêm. Kiều Ngôn khó chịu nói. Cắn cắn trong môi bên cạnh thịt mềm. nhẹ giọng mảnh khí thăm dò. Ta trước đi qua, ngày mai gặp. Chu Hy Vân ngạch thủ, đưa mắt nhìn nàng trở về phòng. Đêm nay không phải thời điểm tốt, càng thích hợp một mình, mà không phải dương mắt nhìn lẫn nhau nhìn. Ấp ấp ôm một cái cũng không đúng lúc, đều nghiêm trọng đến loại trình độ này, ai còn có tâm tình đó. Kiều Ngôn vào nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại. Chu Hy Vân cho đến ảnh tử đều nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt. Không chậm không kín quay người lại. Ánh đèn sáng ngời kích thích, màu trắng chiếu lên người khó chịu, khiến cho cả phòng đều càng thêm trống rỗng. Cô tịch lại quạnh quẽ, ứng hỏa lấy ngoài cửa sổ không giới hạn nặng nề bóng đêm. Đầu giường văn kiện lại bị cầm lên, từng tờ bị đọc qua. Chu Hy Vân không khốn, không có chút nào buồn ngủ, cần tìm một chút sự tình phân tán tinh lực. Cái này trong đêm kiềm chế phiền muộn, nặng nề giống kiên cố tảng đá lớn, làm cho người không thở nổi, liền hô hấp đều khó chịu. Nằm ở trên giường Kiều Ngôn thật lâu không thể vào ngủ. Lật qua lật lại 2 đến 3 giờ thời gian, nàng người ngoài cuộc này rất thụ ảnh hưởng, không an tĩnh được, trong đầu tổng nhớ cái gì, mở mắt nhắm mắt đều là chuyện tối nay. Trên thân có con kiến đang bò đồng dạng, mỗi một cây thần kinh đều bị tra tấn. Chu Hy Vân cái dạng kia thực sự là, đến tột cùng có cái gì không thể giải quyết, cùng Chu Tuệ Văn so sánh loại nào kinh, phải đến mức này đều không nhượng bộ. Kiều Ngôn cực lực ấp ủ buồn ngủ, nhưng một lát sau trong đầu lại đột nhiên nhớ tới trước kia Chu Hy Vân cùng Chu Tuệ Văn giống như cũng chiến tranh lạnh qua một lần. Không hiểu thấu liền dùm beng đỡ. Khi đó Chu Hy Vân còn tại A lớn đọc sách. Tựa hồ là mới vừa lên đại học năm thứ nhất đi. Đại nhất học kỳ sau vẫn là cái nào thời kỳ. Tóm lại cũng là giống như bây giờ. Cùng Chu Tuệ Văn náo mâu thuẫn sau liền không trở về Tây Giếng đại viện. Quấy tuần thà rằng lưu tại trường học phao thư viện cũng chưa tới nhà đánh cái quay người nhận lầm. Thậm chí liền trong nhà tiền sinh hoạt cũng không thu. Tình nguyện mình làm công làm kiêm chức. Kiều Ngôn đến nay không rõ ràng tiền căn hậu quả chuyện gì xảy ra. Chỉ có một lần tình cờ gặp được Chu Tuệ Văn cùng Chu Hy Vân trò chuyện. Đối điện thoại nói cái gì? Di truyền hiện thế báo. Cây nhi bên trong chính là lệch. Về sau mẫu nữ hai người gần như không vãng lai. Rất có muốn đoạn tuyệt quan hệ tư thế. Từ Tử Khanh cùng mỗ mỗ nhìn không được. Cảm thấy Chu Tuệ Văn đương mồ côi mẹ dưỡng dục nữ nhi không dễ dàng. Liền tìm tới Kiều Ngôn, để nàng cái này người đồng lứa đi A lớn khuyên nhủ Chu Hy Vân. Kiều Ngôn nơi nào khuyên đến động, bản thân liền hỏi gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, nhưng bức bách tại từ nữ sĩ nhấn đầu bức ép vẫn là ưỡn nghiêm mặt đi. Đến Chu Hy Vân làm kiêm chức tiệm sách đảo quanh du, chuồn êm đến A Đại Kim tan hệ cọ khóa, làm bộ ngẫu nhiên gặp đối phương. Mỗi lần đều xách một cái túi ăn uống chuẩn bị bên trên. Kiếm cớ đút cho Chu Hy Vân. Sợ Chu đại tiểu thư lưu ly bên ngoài bị chết đói. Đương nhiên, ngay lúc đó Chu Hy Vân đối nàng bố thí không lĩnh tình. Thấy người nào đó suốt ngày không có chính hình dạng. Cười đùa tí tưởng kiếm chuyện. Liền để nơi nào tới chạy về nơi đó. Nhưng làm Kiều Ngôn ủ đến. Khó thở đều muốn đem bánh mì đỗi Chu Hy Vân trên mặt. Nhưng lo lắng đến kết thúc không thành nhiệm vụ muốn bị từ nữ sĩ các nàng lải nhải. Vẫn là nhẫn, năm đó Chu Hy Vân có thể nói khó làm. Có mấy lần Kiều Ngôn dẫn theo đồ vật quá khứ. Kết quả liền người ở nơi đó cũng không tìm tới. Dù là đến lên lớp lớp học. Nhưng Chu Hy Vân, bởi vì sự tình, xin nghỉ căn bản liền người đều thấy không được. Về sau ngược lại là nhìn thấy. Nhưng Chu Hy Vân ngại bánh mì khó ăn. Nếm một ngụm liền không nể mặt, nhìn thấy mặt bao sớm đã quá thời hạn, coi là Kiều Ngôn là cố ý nhục nhã đến. Có trời mới biết Kiều Ngôn có bao nhiêu oan uổng, rõ ràng là chính Chu Hy Vân trốn tránh không thấy, dẫn đến bánh mì không thể kịp thời đưa ra tay, cho nên một lúc sau mới có thể quá thời hạn. Kiều Ngôn tâm lớn không có chú ý tới, nơi nào hiểu được không thể ăn, lại đằng sau. Chu Hy Vân vẫn là tiếp nhận Kiều Ngôn đưa đi ăn uống cùng trà sữa. Bất quá như cũ không cúi đầu trước Chu Tuệ Văn yếu thế. Kiều Ngôn hỏi qua nguyên do. nhưng Chu Hy Vân chết không hé miệng. Vô luận như thế nào đều không cáo chi chi tiết. Kiều Ngôn cũng không tự chuốc nhục nhã. Khi đó không ra thế nào để bụng. Người này không nói thì thôi. Không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững. Như thế cục diện bế tắc dài đến 2 tháng lâu. Lâu đến người bên ngoài một trận coi là Chu Hy Vân có phải hay không muốn tự lập môn hộ sớm đương ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn là lấy mẫu nữ hòa hảo chấm dứt. Từ đó sau ai cũng không đề cập tới những cái kia chuyện xưa. Không lý do, Kiều Ngôn cảm giác 2 chuyện này hẳn là có liên quan. Hoặc là cùng loại địa phương. Hơn phân nửa là lại gặp đồng dạng khốn cảnh. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Có vấn đề rất khó nói đến chuẩn. Rèn luyện không được liền thủy chung là một cây bén nhọn gai. Nếu như không toàn bộ nhổ ra, đến, cái kia về sau sẽ còn nhận đâm bị thương. Tả hữu ngủ không được. Càng suy nghĩ càng thanh tình. Kiều Ngôn ngồi dậy, dựa vào đầu giường suy tư hồi lâu. Sờ đến điện thoại nhìn xem thời gian. Chỉ chớp mắt lại là rạng sáng. Vậy mà quá khứ lâu như vậy. Nàng vén chăn lên xuống giường. Mang dép, không mang nửa phần do dự liền đi tới cổng ra ngoài. Đến đối diện, vặn động chốt cửa, mở ra bên kia gian phòng. Đối diện không có khóa trái cửa phòng. Từ trong lối đi nhỏ liền có thể đi vào. Trong phòng đã hắc trầm, đèn không có mở, người trên giường nằm ở nơi đó. Không biết có ngủ hay không. Kiều Ngôn trở tay khép cửa lại. Thói quen khóa trái, vứt bỏ giày lại chân trần đi lên. Tiến vào nóng hổi trong chăn. Dưới chăn Phương Chu Hy Vân thuận tay liền tiếp được nàng. Ôm nàng eo, Kiều Ngôn nằm sấp người này trên thân. Sờ sờ Chu Hy Vân mặt, thấp giọng nói, ta ngủ không được, mất ngủ. Phát hiện nàng xuyên được khinh bạc, toàn thân cao thấp vẻn vẹn một đầu ngắn tới đùi trung bộ váy ngủ. Chu Hy Vân bằng cảm giác sờ đến điều hòa không khí điều khiển từ xa. Đem nhiệt độ nâng cao chút, hỏi lại. Nghĩ sự tình rồi. Không có. Kiều Ngôn phủ nhận. Cái gì đều không nghĩ. Ăn quá trống đỡ bụng không thoải mái. Chu Hy Vân thấp giọng nói. Lại sờ nàng bụng dưới nơi đó. Kiều Ngôn nhấc nhấc eo. Thuận tiện Chu Hy Vân vào tay. Tựa như là có chút. Ăn nhiều không tiêu hóa. Chu Hy Vân nói. Giúp ngươi xoa xoa. Đừng đừng đừng. Kiều Ngôn nhất thời ngăn lại. No bụng đây. Vò nặng buồn nôn, cẩn thận ta nôn trên giường. Vậy tối nay hai ta đều không cần ngủ. Chu Hy Vân bóp nàng trên lưng thịt. Không có việc gì, ta điểm nhẹ, không để lực. Kiều Ngôn nghĩ nghĩ, tiếp nhận. Chu Hy Vân nói, nằm, nàng liền tránh ra, ngược lại nằm xuống. Chu Hy Vân nghiêng người chống lên quỳ trỏ. Chống đỡ, nàng nói, vò một hồi liền đi. Không cần quá lâu. Chu Hy Vân hắng giọng, nồng đậm màu đen bao phủ tại 4 phía, chỉ có thể từ thân thể nhiệt độ cảm nhận được một người khác tồn tại. Chu Hy Vân động tác rất nhẹ, Kiều Ngôn lặng im, hai người đều không có nói chuyện. Hồi lâu, Kiều Ngôn nhỏ giọng nói, buổi chiều mang 2 chén cà phê trở về, quên cho ngươi, hiện tại mới nhớ lại cái này, bệnh hay quên có đủ lớn. Chu Hy Vân trả lời. Ngày mai lại uống, không có thả trong tủ lạnh. Thời tiết lớn, ngày mai khẳng định không thể uống. Kiều Ngôn nói, dừng lại, được rồi, ta đêm mai lại mặt khác mang. Hoặc là ngươi có rảnh mình nấu. Trong nhà có hạt đậu cùng cà phê cơ. Ngươi biết ở đâu? Chu Hy Vân đáp, tốt. Kiều Ngôn lại giảng đến đồ ngọt cùng nhỏ bánh gato. Nói cho thả tủ lạnh tầng nào. Buổi sáng có thể mang đi đương bữa sáng. Chu Hy Vân nói. Buổi tối nhìn. Xoa không sai biệt lắm. Kiều Ngôn để Chu Hy Vân nằm xuống. Mình cũng nghiêng người hướng bên trong. 2 tướng đối. Kiều Ngôn trong chăn dưới đáy vuốt Chu Hy Vân. Dọc theo tinh tế đường cong hướng thượng du rời. Kề hôn hôn. Bên cạnh hôn vừa nói. Ôm ta. Chu Hy Vân nghe theo. Một cái tay ôm nàng. Kiều Ngôn ôm lấy người này bả vai. Không bao lâu vẫn là rót đi. Nằm sấp phía trên. Các nàng cũng không làm cái gì. Như thế im ắng an ủi. Sẽ không thái quá. Cũng sẽ không quá xa lánh. Hôn xong. Kiều Ngôn tại cách Chu Hi Vân gang tấc chi cách bờ môi ngừng mấy giây. Lại thấp xuống dưới chịu hai lần người này khóe miệng. Ôn nhu nói, ta lưu chỗ này, không đi qua. Chu Hi Vân ừ một tiếng. Tùy ngươi, làm sao đều ngủ không ngon. Ngươi bồi bồi ta, Kiều Ngôn nói. Dù sao ngươi cũng mất ngủ. Hai ta cùng một chỗ. Chu Hi Vân nói, có thể, Kiều Ngôn, đợi lát nữa ta ngủ ngươi lại nghỉ ngơi. Chu Hi Vân vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, đẩy ra chút chăn mền, chỉ đóng đến bên hông vị trí. Kiều Ngôn không có đem trọng lượng đều đè xuống, yên tĩnh dựa vào Chu Hi Vân bên gáy, chờ một lúc mới hướng phía dưới lui một đoạn. Về sau, tiếp tục về sau, Chu Hi Vân kịp thời vớt Kiều Ngôn một thanh, nắm chặt nàng thính tai. Đừng làm rộn, đi lên. Kiều Ngôn tránh ra Chu Hi Vân, một điểm không nghe lời. Đêm tối là im ắng ẩn núp lấy dã thú. Ác hung ác há miệng ra liền sẽ vô tận thôn phệ hiện tại tất cả. Nhưng cùng lúc cũng là lúc trướng lúc rơi sóng ngầm. Hoặc rào rạt phun trào. Thấm ướt ngoài cửa sổ đón gió mà động lá cây. Hoặc đợi lấy ôn nhu. Thối lui lúc vuốt lên vào ban ngày còn sót lại vết tích. Chương 57. Máy điều hòa không khí hơi lạnh tiếp tục không ngừng. Từng trận xâm nhập mà đến. Cả gian trong phòng đều thoải mái dễ chịu, nhiệt độ thích hợp, nhưng như thế mát mẻ không đủ để làm lạnh rơi dâng lên nhiệt ý. Trên người các nàng vẫn là suất mồ hôi, tinh tế một tầng, có chút dinh dính không thoải mái. Chu Hi Vân không lay chuyển được Kiều Ngôn, thỏa hiệp, nhắm mắt lại, quần áo vải vóc cọ sát lấy ga giường đệm chăn thanh âm yếu ớt. Cùng bên ngoài gió nhẹ phật cây vang động hai tiếng ứng hòa. Dường như đứt quãng than nhẹ, một hồi có, một hồi không, như là bỗng nhiên ảo giác, khó mà phân biệt. Đêm hè bên trong Thanh Hà đường phố so thường ngày càng có yên hỏa khí tức. Kiểu dáng giả cổ đặc sắc đèn đường đơn độc ra đứng ở bên đường. Mờ nhạt ánh sáng nhu hòa chiếu vào sâu xa tiểu đạo. Tại xám trắng trên mặt đất phác họa ra bộ phận sự vật nghiêng thật dài ảnh tử. Càng là xanh hóa suất cao địa phương, ban đêm càng dễ dàng lên lộ, chung quanh một mảnh địa khu khí ẩm hơi nặng, cùng lập tức buồn bực nóng nảy thời tiết không hợp. Đèn trong phòng chẳng biết lúc nào bị mở ra, thình lình sáng lên lên, tia sáng đột nhiên đâm thẳng kích, chói mắt cực kỳ. Kiều Ngôn bắt lấy Chu Hi Vân tay, cái kia chỗ nào đều không buông tha, quả thực là không để người này có thể cởi ra chỗ trống. Chu Hi Vân hô nàng một tiếng, nhẹ giọng nhẹ khí, Kiều Kiều, nàng qua mấy phút mới nâng lên đầu, đi lên chuyển chuyển, lại chống lên khuỷu tay chống đỡ một bên, từ cao vãng thượng khán Chu Hi Vân, nàng không xấu hổ phủ phục mỏ một ngụm Chu Hi Vân mặt, còn thân hơn đến phát ra tiếng vang, cũng gọi hạ tên của đối phương. Chu Hi Vân dùng đầu ngón tay đụng chút nàng hồng nhuận môi, chậm chạp sơ sơ. Nàng lại thừa cơ đem cái cằm nhét Chu Hi Vân trong lòng bàn tay. Lúc này mới sống yên ổn xuống tới. Chơi như một cọ lại cọ. Phảng phất sẽ không cảm thấy phiền chán. Ai, người lỗ tai thật nóng. Kiều Ngôn đổ xuống nằm, kéo dài thanh âm nói. Xích lại gần nhẹ ngửi trên người đối phương hương vị. Còn dùng chóp mũi ủi ủi. Chu Hi Vân chuyển qua đầu, nhìn về phía nàng, nói. Có thể là điều hòa không khí nhiệt độ mở cao. Kiều Ngôn làm bộ muốn há mồm cắn. Cắn Chu Hi Vân vành tai. Nhưng lại không có. Chỉ là chúng vào đi làm cái động tác giả. Vạch trần đạo. Nói láo ngươi. Nói láo lừa gạt ta. Chu Hi Vân kéo chăn mền cho nàng che kín. Sợ đối nói mát lại cảm mạo. Kiều Ngôn cảm thấy nóng. Đẩy ra. Đợi lát nữa lại đóng. Hiện tại cứ như vậy. Chu Hi Vân không đáp ứng, kéo xuống nàng móng vuốt, nằm, tay cùng chân cũng thu vào tới. Kiều Ngôn không tình nguyện, nhưng chung quy vẫn là co lại trong chăn. Thời gian này điểm, so với lúc trước quá khứ có lâu như vậy, thật đến nên nghỉ ngơi thời điểm, lại không ngủ đến mai xác định vững chắc dậy không nổi. Công việc là đừng nghĩ, hơn phân nửa lại muốn xin phép nghỉ. Kiều Ngôn tinh thần đầu. Đủ, còn nghĩ lại tìm chút chuyện làm. Chu Hi Vân đem nó đoàn tiến chăn mền, để có cái gì ngày thứ hai trò chuyện tiếp cũng không muộn. Kiều Ngôn đều nhanh đem thân thể vặn thành bánh quay trèo. Nhích tới nhích lui, biến đổi biện pháp cào Chu Hy Vân mấy lần. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nói, được thôi, thật ngủ. Chu Hy Vân nói, tối nay ta đến tắt đèn. Kiều Ngôn vò đem người này. Dầu dĩ đạo, thả ta ra ngoài thấu khẩu khí. Nhanh nín chết đều. Chu Hy Vân liền kéo ra chăn mền. Thả nàng ra, người nào đó trời sinh không có giữ chữ tín. Bất tân theo nói ra phải làm bộ kia. Bị thả ra sau tất nhiên là lại hăng hái lật ngược làm ầm ĩ, trách trách hô hô chọc ghẹo Chu Hy Vân. Các nàng lan làm cùng một chỗ. Kiều Ngôn tận dụng mọi thứ phản kích. Cố ý trang quái. Bầu không khí quá nặng ức. Chỉ là thân mật hành vi còn chưa đủ. Náo một hồi sẽ rất nhiều. Tối thiểu không có an tĩnh như vậy. Có thể có chút hoạt khí. Chu Hy Vân ở trên đây không phải là đối thủ của Kiều Ngôn. Không bao lâu liền suy tàn hạ phong. Lại về sau cũng phản kháng không được. Các nàng lại dày vò mười mấy phút. Kiều Ngôn đối Chu Hy Vân môi cùng cổ nhưng kình con dấu. Một lần tiếp một lần. Tận lực làm như vậy. Nhất định phải kéo theo Chu Hy Vân chơi đùa. Đợi đến thật muốn đi ngủ khi đó. Hai người đều đã thật mệt mỏi. Tinh lực đề lên không nổi. Toàn thân đều mềm oạt. Kiều Ngôn ôm Chu Hy Vân một thanh. Nhỏ giọng nói. Đêm mai vẫn là ngươi nấu cơm. Ta mua thức ăn. Chu Hy Vân đáp ứng. Có thể, ta muốn ăn sắc chân gà. Ừ, hao phí không ít thể lực. Giấc ngủ liền thành một kiện tương đối chuyện dễ dàng. Không còn khó như vậy chống cự. Kiều Ngôn nằm xuống liền bất động. Giống như là đã ngủ. Chu Hy Vân lúc này mới nhắm mắt ấp ủ buồn ngủ. Đường trong phòng lần nữa khôi phục yên lặng. Không nhúc nhích Kiều Ngôn mở to mắt. Cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người hướng Chu Hy Vân ngang nhiên xông qua một chút. Sau nửa đêm đã không dư thừa bao lâu thời gian, mấy giờ phút chốc tan biến, tỉnh lại lần nữa, toàn bộ sự tình đều chiếu nhật, đã hình thành thì không thay đổi. Chu Hy Vân bình thường đi làm, đúng hạn đến X Phong tập đoàn công tác, sáng sớm liền ăn mặc hợp quy tắc đi ra ngoài, Kiều Ngôn thì 8 điểm liền đến nơi thẻ pháp, sớm 1 giờ nấu liệu, chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống một ngày muốn dùng vật liệu vân vân. Thẻ pháp sinh ý vẫn là không tốt không xấu trạng thái. Lưu lượng khách ổn định. Khách hàng quen chiếm so không ít. Nhưng đơn đặt hàng thành giao lượng từ đầu đến cuối không thể đi lên. So sánh trước kia vẫn là kém chút. Hai lão bản tâm tính tốt. Đối này cũng không lo lắng. Dù sao gấp cũng vô dụng. Trừ an tâm làm việc cũng làm không được khác. Cà phát đối với các nàng uy hiếp chỉ là nhất thời. Qua trận này sau liền như thế, không tới có thể bức bách thẻ pháp đóng cửa tiệm đóng cửa trình độ. Đại khái là lần trước bị gõ, thêm nữa dẫn phát xung quanh đồng hành bất mãn. Vụ IGTA thật nhiều người đều để mắt tới. Bên kia, cà phát ra từ vậy sau này vẫn là thoáng thu liễm chút. Làm công việc động cái gì không còn như vậy tấp nập. Cường độ cũng nhỏ đi rất nhiều. Nó nhà lưu lượng khách đại khái bên trên cũng xu thế làm ổn định. Đã đạt tới đan ra cửa hàng hạn mức cao nhất. Lại cao sẽ chỉ sống được nó phản. Trừ phi khác tìm địa phương mở chi nhánh. Không phải như thế khuếch trương chảy đi xuống sớm muộn sẽ từ nện chiêu bài. Cà phát lão bản vẫn là thông minh. Hiểu được hăng quá hóa dở đạo lý. Minh bạch không phải khách nhân càng nhiều càng tốt. Cho nên dư sau trong một khoảng thời gian đều không có làm A Thiêu thân. Một đám thực lực chẳng phải mạnh đồng hành đều nhẹ nhàng thở ra. Lại bắt đầu chuyên chú vào nhà mình. Bất quá dù là như thế. Bộ phận chịu ảnh hưởng tiểu điếm vẫn là chưa thể đánh qua cái này một đợt xung kích. Đã chơi không lại mắt xích nhãn hiệu. Cũng cạnh tranh không thắng xung quanh cái khác thương gia. Vốn sẽ phải chết không sống. Hiện nay bị đồng hành đè ép chế. Ẩn ẩn đã có đóng cửa xu thế. Dung Nhân cùng Kiều Ngôn nói những này. Quái cảm khái. Hiện tại thế đạo này làm ăn thực tình không dễ dàng. Sớm không phải hướng chút năm chỉ cần có thể chịu khổ nhọc. Ra đường tùy tiện bán đồ liền có thể dẫy đến đầy bồn đầy bát thời kỳ. Bây giờ mở tiệm nhưng khó. Tiền thuê quý. nhân lực vật lực đều muốn tiền. Có chút kinh doanh bất thiện liền sẽ thâm hụt tiền, thua thiệt tiền. Một khi không có đủ vốn lưu động ủng hộ, cắn răng kiên trì nửa năm đều tính mạng. Tự nhiên đường thương nghiệp cửa hàng tiền thuê không rẻ. 1 mét vuông đồng đều giá hơn ngàn. Mỗi tháng chảy ra đi tất cả đều là bó lớn tiền. Có ít người được ăn cả ngã về không làm đầu tư. Có khởi động tư bản nhưng không có quá nhiều quay vòng tài chính. Vận khí không tốt tao ngộ loại tình huống này. Cơ hồ đó là một con đường chết. Quy Upsilon Asilot đều muốn đền hết. May mắn lầu nhỏ phòng là dung nhân kế thừa đến tài sản. Không cần giao cách xù tiền thuê. Nếu không hai nàng sớm tại lập nghiệp sơ kỳ liền nghỉ cơm. Không chừng bị chết đuối cái kia một vòng chiều cường bên trong. Kiều Ngôn yên lặng nghe. Không yên lòng. Không thế nào trả lời. Vô duyên vô cớ. Nàng nghe tới những này liền nghĩ đến Chu Hy Vân. Trong lòng rụt rè. Chu Hy Vân danh nghĩa liền có rất nhiều đầu tư. Nếu như có một ngày thật cùng Chu Tuệ Văn đàm phán không thành. Không có thương lượng quay lại chỗ trống. Cái kia Chu Tuệ Văn có thể hay không cũng giống đại học lúc như thế chặt đứt người này tất cả tiền tài ủng hộ. Chu Hy Vân có thể hay không kiên trì nổi. Cũng không phải là không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Đừng nhìn Chu Tuệ Văn thường ngày biểu hiện được như vậy từ ái. Kỳ thật vụ IGTA thủ đoạn rất cường ngạnh. Hoàn toàn không phải mặt ngoài dễ dàng như vậy giải quyết. Chu Tuệ Văn người nào? Những năm này thấm vào tại thương nghiệp vòng tròn bên trong liền không có ra qua. Nàng có thể đem công ty làm được bây giờ quy mô. Không phải người bình thường có thể. Kiều Ngôn lại nghĩ cùng đại học cái kia đoạn thời gian. Chu Hy Vân lúc ấy mới bao nhiêu lớn. Cách 20 tuổi cũng còn kém 2 năm. Khi đó Chu Tuệ Văn đều không muốn đối một cái tiểu nữ sinh làm ra lui bước. Huống chi hiện tại Chu Hy Vân đều cái này số tuổi. Có lẽ, mấy năm trước Chu Tuệ Văn khả năng sẽ còn cố kỵ Chu Hy Vân tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Không đến mức quá so sánh. Thật, dưới mắt liền khó nói chắc. Kiều Ngôn dùng bố lau lau quầy ba. Tổng nhớ cái này. Bất quá ý nghĩ về ý nghĩ. Hiện thực còn không có thảm đạm như vậy. Không tới cái kia tình trạng. Từ Tử Khanh biết Chu Hy Vân chuyển tới Thanh Hà đường phố ngắn ở sự tình. Buổi chiều gọi điện thoại hỏi. Trên miệng không có phản đối. Chỉ căn dặn Kiều Ngôn chiếu cố nhiều hơn Chu Hy Vân. Ở chung hòa thuận. Không muốn khi dễ Chu Hy Vân. Từ nữ sĩ thở dài. Không đành lòng Chu gia hiện nay cục diện. Tại điện thoại đầu kia nói chút có quan hệ Chu Tuệ Văn. Chu Tuệ Văn đối Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ cũng không chịu cáo chi tình hình thực tế. Không hề đề cập tới. Hỏi nửa ngày đều không dùng. Mà lại Chu Tuệ Văn trạng thái có chút kém. Thật bị nữ nhi làm bị thương. Cả người tiêu tụy rất nhiều. Mới 2-3 ngày thời gian mà thôi. Lại xem ra giống lão mấy tuổi. Từ Tử Khanh đầu tuần nhà thăm dò. Chu Tuệ Văn còn vụ IGTA lau nước mắt. Ở trước mặt người ngoài không khóc. Quay người con mắt đều đỏ. Dù không biết rõ ngọn ngành. Nhưng từ nữ sĩ có thể hiểu được làm mẹ khó xử. Suy đoán việc này hẳn là Chu Hy Vân đã làm sai trước. Mẹ ruột cũng không thể hại nữ nhi. Chu Tuệ Văn lại như thế nào? Cái này hơn 20 năm qua đối Chu Hy Vân dưỡng dục cùng tận tâm không làm bộ. So với Chu Tuệ Văn, Từ Tử Khanh mặc cảm, quả thực không so được. Chu Tuệ Văn trên người Chu Hy Vân chút xuống bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Gia đình độc thân không dễ dàng. Nhất là một cái thiếu khuyết ủng hộ chỗ làm việc nữ nhân mang hài tử sống qua. Không có so đây càng khó khăn. Từ Tử Khanh ý tứ là để Kiều Ngôn cho Chu Hy Vân làm một chút tư tưởng công việc. Mặc kệ Chu Hy Vân có cái gì nỗi khổ, nhưng tối thiểu không thể vứt xuống nhà mình mẹ ruột. Đi thẳng một mạch không phải phụ trách biểu hiện. Ra ngoài tỉnh táo mấy ngày liền đầy đủ, nên cúi đầu vẫn là đến cúi đầu. Người một nhà không có cách đêm thù, lại không phải thiên đại khảm, làm sao không qua được đâu. Chỉ cần trong đó một phương nguyện ý cho bậc thang hạ. Cái kia đều không phải sự tình. Từ Tử Khanh tự nhận là người từng trải. Đem vấn đề nghĩ đến tương đối đơn giản. Lúc ấy Chu Hy Vân không nguyện ý ra mắt kết hôn mới có thể náo thành dạng này. Lời nói thấm thía nói. Tuệ Văn nàng tư tưởng nhất thời chuyển không đến cũng bình thường. Chúng ta thời điểm đó hoàn cảnh lớn cùng hiện tại khác biệt. Mọi người đến niên kỷ đều muốn kết hôn sinh con. Không tìm đối tượng, không có hài tử chính là dị loại. Dù sao không có cách, đều như thế tới. Tuệ Văn bên kia ta cùng ngươi bà ngoại sẽ nhìn xem. Chúng ta khuyên bảo nàng. Ngươi cùng Hy Vân niên kỷ không sai biệt lắm. Có cộng đồng chủ đề. Nàng liền ngươi đi khuyên. Hồ trở về phục cái mềm là được. Nhận lầm cũng sẽ không thiếu hai lạng thịt. Đừng luôn luôn như vậy chục. Cẩn thận đến lúc đó khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Hối hận cũng không kịp. Kiều Ngôn không biết được làm như thế nào trả lời. Muốn giúp Chu Hy Vân giải thích hai câu. Nhưng lời nói còn chưa có đi ra thì thôi. Trên miệng nói. Tốt. Cúp điện thoại trở về phòng từ bên trong. Nhìn thấy Chu Hy Vân lại một chữ đều không lộ ra. Một đời trước có một đời trước cách nhìn. Nhận. Vì tiểu nhân cái kiệu ủy khuất điểm cũng không có gì. Nhưng Kiều Ngôn không nghĩ làm như thế. Đánh trong đáy lòng liền không nguyện ý tạo áp lực cho Chu Hy Vân. Có sự tình vẫn là phải phân cái đúng sai hoặc đứng trận. Nếu như là nguyên tắc tính vấn đề. Hiếu không hiếu thuận không cần thiết. Trưởng bối không chính xác. Người trẻ tuổi không nhất định sai. Kiều Ngôn trước khi vào cửa kiềm chế thần sắc. Trở ra vẫn là bình thường hình dáng kia. Nàng lại mang cà phê trở về. Đi lên trước liền đút cho Chu Hy Vân. Chu Hy Vân đằng không xuất thủ. Ngay tại làm việc, Kiều Ngôn liền uy đối phương một ngụm. Nói, hôm nay là ta xong. Không có thêm sữa. Chu Hy Vân nhấp một hớp. Hỏi, cái này cái gì? Kiều Ngôn báo cái danh tự. Lại là thẻ pháp sản phẩm mới. Kinh lịch tối hôm qua cái kia mới ra. Quan hệ của các nàng thêm gần một bước. Dù cho loại kia hành vi đã không phải lần thứ nhất. Chỉ bất quá trước đó đều là Chu Hy Vân đối Kiều Ngôn làm. Kiều Ngôn không có thế nào đáp lại. Nhưng lần này đến cùng còn là không giống nhau. Đem cà phê để một bên. Kiều Ngôn trèo ở Chu Hy Vân vai trái. Hỏi, đêm nay ra ngoài đi một chút. Dạo phố tản tản bộ. Chu Hy Vân hỏi lại. Đi chỗ nào? Không xa. Liền tại phụ cận. Kiều Ngôn nói, rất lâu không có đi qua. Ngươi hẳn là cũng không có đi qua. Một bên khác có một chỗ công viên. Phong cảnh vẫn được. Có thể lái xe leo núi đi lên nhìn thành thị cảnh đêm. Chu Hy Vân nói, trước nghỉ một lát, 8 điểm lại ra ngoài. Cảnh đêm kỳ thật không nhiều lắm đáng xem. Thuần túy ra ngoài lắc lư một vòng. Thuận tiện mệt mỏi tắm rửa liền nằm xuống. Để tránh ban đêm nghĩ đông nghĩ tây. Kiều Ngôn vẫn là bồi tiếp Chu Hy Vân qua đêm. Nghỉ ngơi trước còn chơi vài bàn lá bài. Ước định thua cái kia sáng mai ra ngoài chân chạy mua cơm. Chu Hy Vân thua. Kiều Ngôn là bên thắng. Ngày này cùng một ngày trước không khác nhau nhiều lắm. Song phương đều ẩn giấu sự tình. Nằm trên giường liền nhắm mắt. Qua đi 3 ngày cũng là như vậy. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Bình thản ở chung. Kiều Ngôn đời này đều chưa từng đối Chu Hy Vân tốt như vậy. Không ầm ĩ, không làm. Không trêu người. Làm việc xong liền đúng giờ trở về. Trên đường có rảnh liền mua chút cái gì mang cho Chu Hy Vân. Hoặc là tiện tay chuẩn bị một vài thứ. Chu Hy Vân đối nàng cũng là như thế. Có một ngày còn cầm về một phần lễ vật. 3 ngày thời gian bên trong. Hình xa tới một chuyến. Ôn Như Ngọc xuất hiện 2 lần. Mỗi lần đều là có việc mới hiện thân. Tựa hồ là Chu Hy Vân tại thanh toán. Trọng chỉnh danh hạ tài sản. Bán đi một chút cổ phiếu. Lại từ đâu nhà phòng làm việc kết toán chia hoa hồng. Chờ một chút. Hội tụ thu hồi bộ phận tiền mặt. Để phòng bất cứ tình huống nào. Bọn hắn giảng được rất phức tạp. Kiều Ngôn không thể toàn bộ nghe hiểu. Chỉ ước chừng minh bạch đại khái ý tứ. Nói tóm lại chính là Chu Hy Vân trong tay vốn lưu động không đủ. Cần bỏ rơi, bán thành tiền một bộ phận tài sản mới có thể tiếp tục. Không phải chỉ dựa vào trong chương mục những số tiền kia căn bản không đủ quay vòng. Ôn Như Ngọc cùng Hình Sa bọn hắn đều muốn giúp Chu Hy Vân. Biểu thị có thể cho vay nàng. khuyên không muốn bán đi những cái kia cổ phiếu. Nói là món đồ kia còn có chướng. Hiện tại ném không có lời. Còn khuyên thận trọng làm quyết định. Nhưng Chu Hy Vân kiên trì. Không để bằng hữu lẫn vào quá nhiều. Dự định dựa vào chính mình giải quyết. Kiều Ngôn không rõ ràng Chu Tuệ Văn đến tột cùng chặt đứt đối Chu Hy Vân giúp đỡ không có. Nhưng nhìn được đi ra. Chu Hy Vân lúc này là làm thật. Hẳn là sẽ không cúi đầu trước Chu Tuệ Văn. Hai mẹ con ở giữa mâu thuẫn khẳng định xa so với ngoại nhân nhìn thấy càng sâu. Không phải nói chuyện mấy câu liền có thể dễ như trở bàn tay hòa giải. Lại có, Chu Hy Vân không phải loại kia nuôi không quen bạch nhãn lang. Nàng cực ít thời điểm sẽ ngỗ nghịch Chu Tuệ Văn. Từ nhỏ đến lớn đều tôn kính lại coi trọng mẹ ruột. Nàng đều làm như vậy. Không khó đoán được, hơn phân nửa là Chu Tuệ Văn trước hạ thủ. Nàng chỉ là phòng bị thôi. Chu Hy Vân không thể lại trái lại đối phó Chu Tuệ Văn. Ra ngoài tình cảm vẫn là đạo đức ranh giới cuối cùng cũng sẽ không. Chờ hình xa bọn hắn đi. Kiều Ngôn ngắm hạ Chu Hy Vân màn ảnh máy vi tính. Âm thầm nhìn một cái. Chu Hy Vân cũng không đặc biệt tránh đi nàng. Phát hiện nàng đang đánh giá. Không có quá lớn phản ứng. Màn ảnh máy vi tính giao diện bên trên không có trọng yếu nội dung tin tức. Có thể tùy tiện mặc người nhìn. Kiều Ngôn quay người chơi đùa máy móc. Trong phòng khách đi dạo. Đi tới đi lui. Nàng hướng lò vi ba bên trong ném một túi cốm rang bơ. Làm nóng lấy ra ôm trong ngực. Đến Chu Hy Vân bên cạnh ngồi xuống. Trực câu câu nhìn xem. Chu Hy Vân ngẩng đầu. Làm sao? Nàng đem bắp rang hướng phía trước đưa. Hỏi, ăn à, Chu Hy Vân nói, không cần, nàng nói, sô-cô-la vị, rất thơm, Chu Hy Vân tiếp tục thao tác máy tính, tối nay lại ăn, Kiều Ngôn nhét một thanh bắp rang tiến miệng, dùng sức nhai nhai, giống như lơ đãng nói, ta muốn về đại viện nhìn mỗ mỗ, tối ngày mốt hẳn là không đến, Chu Hy Vân nói tiếp, buổi sáng vẫn là buổi chiều đi qua, Chu Hy Vân bình tĩnh nói, không có, không cần, Kiều Ngôn chuyển tới sóng vai sát bên, nháy mắt mấy cái, quần áo quần, sách, còn có khác, không có loại nào là ngươi muốn, ta chỉ trở về lần này, tháng này đằng sau không có chuyện, hẳn là tháng 8 mới có thể về đại viện, ngươi nghĩ kỹ, thật không có muốn bắt, Chu Hy Vân hắng giọng, cần dùng đến trọng yếu vật đều sớm mang lên. Quần áo những cái kia cũng không đáng về đại viện cầm. Xác thực không dùng được Kiều Ngôn. Chu Hy Vân từ trước đến nay có kế hoạch có dự định. Cho dù là lâm thời quyết định muốn chuyển ra Chu gia. Có thể đi trước đó vẫn là đem tất cả sự tình đều xử lý thỏa đáng. Không cần lo lắng, Kiều Ngôn chỉ là mượn cớ. Nghĩ đến có thể hay không sáng tạo cơ hội để mẫu nữ hai người có gián tiếp tiếp xúc khả năng. Nàng chần chờ một lát, hỏi lại, cái kia có muốn mang trở về đồ vật không? Ta cũng có thể giúp đỡ. Chu Hy Vân cũng không ngẩng đầu lên. Cự tuyệt, nghe ra được Kiều Ngôn trong lời nói hàm nghĩa, cũng không nguyện ý phối hợp. Kiều Ngôn xoắn suýt cực kỳ. Hồi lâu, đành phải nói, cái kia có muốn ăn không? Trở về ta để mỗ mỗ làm. Hai ngày nữa cùng nhau đóng gói mang đến. Chu Hy Vân thủ hạ động tác chậm chút, nửa ngày, bỗng nhiên như nói thật, buổi sáng ta liên hệ trong nhà. Kiều Ngôn hỏi, Chu gì nói thế nào? Không nói gì, chỉ trò chuyện trong chốc lát. Chu Hy Vân trả lời, dừng một chút, nàng lập tức sẽ ra ngoại quốc đi công tác. Thứ sáu xuất phát, sớm nhất nửa tháng sau về A Thành. Kiều Ngôn không chen vào nói, tiếp tục nghe, Chu Hy Vân nói. Nàng cho ta nửa tháng cân nhắc kỳ hạn, để kết thúc sau cho một cái cụ thể phúc đáp. Kiều Ngôn ngẩn người, cái gì phúc đáp? Chu Hy Vân buông xuống máy tính, nhìn về phía nàng, im lặng giây lát, bình tâm tĩnh khí thẳng thắn. Ta bộc lộ, Kiều Ngôn kinh ngạc trừng lớn mắt, há miệng một cái này ngoài ý liệu, có đủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chu Hy Vân toàn bộ bàn giao, chậm rãi nói đến. Mẹ ta để ta sang năm bên trong kết hôn. Không kết liền đoạn tuyệt quan hệ. Chương 58. Chu gia mẫu nữ hai người mâu thuẫn nhắc tới cũng không phức tạp. Nói ngắn gọn chính là Chu Hy Vân làm rõ tự thân hướng giới tính. Chu Tuệ Văn không chịu nhận, cho rằng không nên, cảm thấy đây chẳng qua là không thanh tình. Yêu cầu nữ nhi từ bỏ tật xấu này mà Chu Hy Vân không đáp ứng. Tới giảng không thông đạo lý, không có cách nào giao lưu. Cho nên nhiều lần rằng có một chút, song phương không thể đồng ý liền nói dóc rơi. Chu Tuệ Văn tương đối cố chấp, cũng cường thế, không quan tâm Chu Hy Vân phương diện khác. Nhưng đi đồng tính luyến ái con đường này nhất định không được. Vô luận như thế nào đều không thể. Làm mẹ thái độ rất kiên quyết, cũng có chút cực đoan. Lúc đầu ban sơ chỉ muốn để Chu Hy Vân nếm thử tiếp xúc một chút ra mắt những này. Không bắt buộc nàng đến tột cùng cái nào thời điểm nguyện ý kết hôn. Nhưng khi nghe tới Chu Hy Vân nói không thích nam nhân về sau, Chu Tuệ Văn liền nhẫn không được, khăng khăng bức bách Chu Hy Vân hai chọn một, hoặc là kết hôn, hoặc là rời nhà. Chu Hy Vân thái độ cũng kiên quyết, kết hôn không có khả năng, tìm nam nhân sinh hoạt đời này cũng đừng nghĩ, sẽ không ủy khúc cầu toàn. Đã mẹ ruột tạm thời không cách nào dung hạ mình, vấn đề, tiếp nhận không được nàng không giống bình thường. Cái kia nàng trước hết chuyển ra đại viện, đợi đến Chu Tuệ Văn có một ngày chuyển biến quan niệm lại trở về. Trong ngắn hạn không ý kiến Chu Tuệ Văn mắt, tránh lưỡng nan thế cục lại tăng cấp. Về phần đoạn tuyệt quan hệ, đây là Chu Tuệ Văn đơn phương ý nghĩ. Chu Hy Vân vẫn là nhận cái này mẹ nó, sẽ không thật vứt xuống mặc kệ. Đến cùng là Chu Tuệ Văn tân tân khổ khổ một tay đem Chu Hy Vân nuôi lớn. Những năm này cũng chưa từng khát khe. Khe khát qua Chu Hy Vân cái gì? Từ nhỏ đến lớn đều tận tâm tận lực bồi dưỡng nàng. Chu Hy Vân không có khả năng bởi vậy liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Không có như thế vô tình cách làm. Quá không có lương tâm. Chu Hy Vân coi như lý trí. Từ đầu tới đuôi đều không có nói qua một câu lời nói nặng. Dù là Chu Tuệ Văn miệng thảo luận rất khó nghe, nàng cũng không thế nào tranh luận. Không muốn làm cho quá khó xử. Có sự tình cưỡng cầu không được. Chỉ có thể tận lực làm tốt chính mình có thể làm. Cùng Kiều Ngôn trước kia suy nghĩ đồng dạng. Hai mẹ con lần trước chiến tranh lạnh cũng đích thật là cùng việc này có quan hệ. Bất quá đại nhất năm đó tình huống hơi có chỗ khác biệt. Đại nhất cái kia về là Chu Tuệ Văn chủ động hỏi đến Chu Hy Vân tại A lớn kết giao bạn trai không có. Hiền lành khai sáng đề nghị nữ nhi nếu có thể gặp được vừa ý, nói một chút cũng không quan trọng. Thanh xuân tuổi trẻ thời kỳ nha, cũng nên chừa chút hồi ức. Đại học lại không phải cao trung. Trong sân trường không còn thôn tuyệt thanh niên nhóm yêu đương. Hormone sao động nam nữ sinh tìm đối tượng không kỳ quái. Lại thích hợp kinh lịch tình cảm. Trình độ nhất định cũng có thể phong phú bản thân lịch duyệt. Chu Hy Vân 17-18 tuổi lúc ấy đối bên người thân thuộc phòng bị tâm không nặng. Trước đó cũng vẫn cho là Chu Tuệ Văn là phi thường tiền vệ bao dung mẫu thân. Cảm thấy Chu Tuệ Văn nên có thể tiếp nhận. Thế là miệng không kín liền cho thấy mình tựa hồ đối với nam không có hứng thú. Không thích loại này. Kết quả lời vừa ra khỏi miệng liền gặp nạn. Chu Tuệ Văn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt chìm đến có thể chảy ra nước. Ngay lúc đó Chu Hy Vân còn không có phát giác được tình thế tính nghiêm trọng. Hiểu lầm làm mẹ là nhất thời tiêu hóa không được. Phản ứng không kịp, liền vô ý thức tiến hành giải thích. Cáo chi đồng tính luyến ái như thế nào. Là người bình thường không phải quái vật. Chu Tuệ Văn biểu lộ dọa người hơn. Sau mùa đông khắc nghiệt còn lạnh. Lại về sau Chu Tuệ Văn đánh Chu Hy Vân. Mười mấy năm qua lần đầu động thủ, Chu Tuệ Văn kiên trì Chu Hy Vân là tam quan không thành thục. Đối bản thân nhận biết sinh ra sai lầm, lệnh cưỡng chế nàng nhất định phải uốn nắn tới. Chu Hy Vân không rõ Chu Tuệ Văn vì sao lại cực đoan thành như thế. Xúc động phía dưới liền trốn đi. Đại học lúc hòa hảo toàn bộ nhờ Kiều gia hỗ trợ thúc đẩy. Mấy năm gần đây Chu Hy Vân cùng Chu Tuệ Văn cũng không có lại chuyện xưa nhắc lại. Ăn ý đều thối lui một bước. Cho đến chủ nhật Khánh sinh yến ra mắt thành đạo. Hỏa tác, dẫn đến mâu thuẫn lại một lần bộc phát. Chu Tuệ Văn đã sớm ngầm thừa nhận Chu Hy Vân là thỏa hiệp. Không hiểu Chu Hy Vân làm sao vẫn là như vậy. Vì sao nhiều năm như vậy đều sửa lại không được. Tức giận đến suýt nữa phát bệnh. Chu Hy Vân đồng dạng không hiểu Chu Tuệ Văn phí công tốn sức là vì cái gì. Biết rõ nàng lấy hướng đã định hình. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là muốn thay đổi nàng. Hy vọng nàng có thể khôi phục trở về. Chu Tuệ Văn từ đó về sau làm qua tất cả sự tình. Bao quát để Chu Hy Vân nhiều cùng Kiều Ngôn giao lưu vãng lai. Đều là đang âm thầm dùng sức. Muốn nhờ vào xung quanh người ảnh hưởng đem Chu Hy Vân bài chính. Chờ mong nàng có thể giống phổ thông nữ hài tử như thế sinh hoạt. Có thể cùng bên người bằng hữu thân nhân. Bình thường, ở chung, hai phe đều có các lựa chọn. Chưa thể đạt thành chung nhận thức. Chu Hy Vân không ngại nói cho Kiều Ngôn chân tướng. Không có giấu giếm, một năm một mười tất cả đều cáo chi. Kiều Ngôn không có trải qua loại này tình cảnh. Không biết làm sao nói tiếp. Quê nhà hàng xóm nhiều năm, nàng hiểu rõ Chu gia. Rõ ràng Chu Hy Vân đối Chu Tuệ Văn sẽ là loại kia cảm thụ. Tuyệt sẽ không là hận hoặc oán. Thậm chí liền trách cứ đều không phải. Khả năng càng nhiều vẫn là thúc thủ vô sách. Có chút bất đắc dĩ. Sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy. Thân tình không phải nói đoạn liền đoạn. Nếu như Chu Tuệ Văn thật có thể cắn răng không muốn nữ nhi. Chu Hy Vân cũng không làm được giống nhau đáp lại. Kiều Ngôn bờ môi cầm động. Chần chờ đóng đóng mở mở một hồi. Mới mở miệng chỉ ôn nhu hỏi. Chu gì có phải là đánh ngươi rồi? Chu Hy Vân lắc đầu. Không có. Trả lời nhanh như vậy. Nghe xong chính là lời nói dối. Kiều Ngôn đưa tay sờ về phía người này gương mặt. Ấm áp lòng bàn tay tại nàng trên da vuốt ve. Không có thử một cái vuốt ve. Chu Hy Vân mặc nàng sờ. Ngồi bất động. Kiều Ngôn nói. Lần sau không muốn ở trước mặt gây Chu Di. Đừng bay thẳng sông. Chu Hy Vân nói. Không trêu chọc, Kiều Ngôn giáo đạo, có đôi khi nói láo cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Dù sao ngươi là ngươi, người khác thì ép buộc không được, có thể trên miệng ứng, chiếu không làm theo về sau lại nhìn. Chu Hy Vân, cái kia không đồng dạng, có cái gì không đồng dạng, chịu thu thập hậu quả đều giống nhau. Không có kém, Kiều Ngôn nói, xoa xoa Chu Hy Vân cổ, đọc sách không phải rất lợi hại sao. Hiện tại liền ngốc, đần không ngu ngốc à ngươi. Chu Hy Vân giữ chặt cánh tay của nàng. Nhấn trên mặt lật ngược chịu cọ. Kiều Ngôn lại nhẹ giọng hỏi. Có đau hay không? Chu Hy Vân nói. Còn tốt, không có hạ tử thủ. Đánh chỗ nào rồi? Không có chỗ nào. Cho ta xem một chút. Thật không có sự tình. Kiều Ngôn đào lấy Chu Hy Vân kiểm tra. Toàn thân các nơi nhìn một cái. Chu Tuệ Văn đánh cho không hung ác, khó thở cấp trên quơ lấy trong tay đồ vật liền rút Chu Hy Vân mấy lần. Trước sớm liền không có lưu lại vết thương, hiện tại lại càng không có. Chu Hy Vân bất đắc dĩ, trốn về sau tránh, nhưng kiếm bất quá Kiều Ngôn. Không bao lâu tốt hơn theo lấy Kiều Ngôn. Kiều Ngôn lại ồn ào lại trầm mặc, một hồi không yên tĩnh đông nhìn tây nhìn. Một hồi kéo ra Chu Hy Vân quần áo sau lại không ra thế nào mở miệng. Nửa ngày chen không ra một câu. Nàng trùng điệp nắm bắt Chu Hy Vân mờ u bàn tay. Theo lại theo. Sau một khắc trực tiếp đem người ôm trong ngực. Vòng lấy Chu Hy Vân thân eo. Chu Hy Vân trấn an nàng. Đã không có gì. Nàng nắm chặt cánh tay. Ôm đến càng dùng sức. Nói. Không nên động. Trước ôm một lát. Chu Hy Vân hắng giọng. Cục diện trước mắt khó giải, tả hữu đều là bất lực. Kiều Ngôn làm không là cái gì, cũng không dám làm ẩu, giúp không được quá nhiều. Hiện tại Chu Tuệ Văn còn không biết hai nàng quan hệ. Nếu là ngày nào phát hiện, đoán chừng sẽ càng nổi nóng. Không chừng sẽ như thế nào. Kiều Ngôn hôn một chút Chu Hy Vân kỵ phát, lại sẽ cái cằm chống đỡ người này trên đầu. Qua đi không có nhắc lại đến những thứ này. Chu Hy Vân cũng không giao lộ lộc, đợi cảm xúc thong thả lại sức. Hai người đều tốt, Chu Hy Vân lại bưng lên máy tính lúc. Kiều Ngôn hỏi, người gần nhất thiếu tiền. Không thiếu, Chu Hy Vân nói, trên tay còn có một bộ phận. Kiều Ngôn không tin, Chu Hy Vân nói, ta có thể giải quyết. Chu Di Đoạn ngươi tài chính cung ứng rồi. Kiều Ngôn mím mím môi. Muốn thường bao nhiêu? Chu Hy Vân không nói cho. Vẻn vẹn mập mờ. Đạo, không nhiều. Qua trận liền có thể bổ sung. Kiều Ngôn không yên lòng. Qua trận là bao lâu? Chu Hy Vân nói. Trong vòng 3 tháng. Điểm này thời gian không lâu lắm. Nhưng cũng không ngắn. Sau 3 tháng biến động ai cũng không thể cam đoan. Nếu như nửa đường xảy ra sự cố. Đến lúc đó một phát mà liên lụy toàn cục. Hơn phân nửa liên toàn cắm. Kiều Ngôn không hiểu lối buôn bán. Nhưng điểm này vẫn hiểu. Có chút người đầu tư không phải liền là thất bại như vậy sao? Ở giữa cái kia một vòng bị chế trụ chuyển bất động. Trong thời gian ngắn bổ không lên. Sau đó cả bàn đều thua. Hạ tràng sự thê thảm. Có đôi khi thua thiệt tiền đều tính may mắn. Lạc bại vô lực hồi thiên. Quay đầu liền nhảy lầu tự sát cũng không phải số ít. Chu Hy Vân đầu tư làm được không lớn, nhưng cuối cùng cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Đến lúc đó không phải bán hai bộ phòng liền có thể dễ dàng ngăn chặn lỗ hổng. Tối thiểu đến bị lột một lớp da. Kiều Ngôn không có năng lực, đối nó cho không được đầy đủ ủng hộ. Nàng vẫn là mắc nợ giai đoạn. 2 năm trước thẻ bên trên còn có một bút tiền tiết kiệm. Nhưng trải qua lập nghiệp cùng mua nhà giai đoạn trước đại bút chi tiêu. Hiện nay liền trả nợ đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản đằng không ra bao nhiêu tiền đến. Muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực. Nàng liền xem như phí sức tiết kiệm. Điên cuồng ra sức kiếm. Nắm chặt dây lưng quần liều mình tốn. Y theo lập tức hiện trạng. Đem trong tiệm cùng kiêm chức thu nhập cộng lại. Chỉ khấu trừ ra phi thường cần thiết chi tiêu. Một năm cũng không bỏ ra nổi 30 vạn tiền dư. 30 vạn còn chưa đủ Chu Hy Vân ném một bút. Quá ít, Kiều Ngôn trải qua há mồm. Đến đằng sau vẫn là không có nói ra miệng. Cái gì đều giúp không được. Rằng cũng là nói nhảm. Biết nàng đang loạn tưởng. Chu Hy Vân xoa xoa nàng. Yên tâm, có thể xoay chuyển tới. Kiều Ngôn cúi đầu tại Chu Hy Vân trên môi chuồn chuồn lướt nước đụng đụng. Khẩu thị tâm phi nói, không lo lắng, trò chuyện nhiều tiêu cực một mặt không có ý nghĩa. Chu Hy Vân đụng lên đi chắn miệng nàng, một mặt đem laptop khép lại thả trên bàn trà, một mặt ôm lấy người ngồi trên đùi. Kiều Ngôn rất phối hợp, nắm ở Chu Hy Vân bả vai. Thật lâu, Chu Hy Vân lại hôn nàng xương quai xanh, linh hoạt đầu lưỡi xoay xoay. Kiều Ngôn ngửa ngửa đầu, cái cằm khẽ nhếch. Một mình thời gian y nguyên ôn nhu, ngoại bộ áp lực nặng, giữa các nàng càng thêm bình thản, sát lại càng gần. Chu Hy Vân nói thật nhỏ, người muốn về đại viện liền về, không cần để ý nhiều như vậy. Kiều Ngôn ứng thanh, được, Chu Hy Vân nói, đừng quản mẹ ta, những cái kia không trọng yếu. Kiều Ngôn không có trả lời, chỉ đem tay xuyên qua đối phương rối tung ở phía sau trên lưng tóc đen. Đầu ngón tay câu cuốn lấy mềm mềm đuôi tóc. Không thèm để ý là già. Làm không được. Kiều Ngôn sợ chuyện xấu. Về sau sẽ không. Tùy tiện tìm tới Chu Tuệ Văn. Nhưng cái khác vẫn là sẽ làm. Đến về Tây Giếng Đại Viện một ngày này. Kiều Ngôn sớm gọi điện thoại để mỗ mỗ làm một đống ăn đóng gói bên trên. Thả trong tủ lạnh tồn lấy. Nàng vốn là chuẩn bị ở nhà ở 2 cái ban đêm. Nhưng lâm thời vẫn là đổi thành nghỉ một đêm. Đối Tử Tử Khanh cùng mỗ mỗ nói dối hôm sau có việc. Không rảnh đợi lâu như vậy. Từ nữ sĩ các nàng không có sinh nghi. Cũng biết được đóng gói ăn chính là mang cho Chu Hy Vân. Ngược lại không hỏi nhiều. Mỗ mỗ quải niệm Chu Hy Vân. Đem hộp chứa đầy ắp chồng chồng. Hận không thể đem trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đều móc sạch cho mang lên. Trọn vẹn chuẩn bị 2 túi tử đồ vật. Lão nhân gia không quan tâm đống kia loạn thất bát tao việc vặt vãnh. Chờ Kiều Ngôn trở về còn nhét một thanh tiền mặt cho ngoại tôn nữ. Không phải để Kiều Ngôn cất trong túi. Kiều Ngôn không thu, đẩy trở về. Mỗ mỗ nhất định phải đút cho nàng. Nhắc tới đạo, người phương kia nhiều người nhiều há mồm. Chi tiêu nơi nào đủ nha. Kiều Ngôn giờ khóc giờ cười. Chính ta có. Ngài không muốn cho, mỗ mỗ bướng bỉnh đến muốn mạng, luôn cảm thấy Kiều Ngôn túng quẫn, không chịu đem tiền thu hồi đi. Cuối cùng vẫn là Từ Tử Khanh đánh gãy hai ông cháu, dặn dò Kiều Ngôn đón lấy tiền. Từ Tử Khanh đối Chu Gia lập tức tình huống kiến thức nửa vời. Biết Chu Hy Vân gần nhất hẳn là tương đối gian nan. Tránh đi mỗ mỗ lôi kéo Kiều Ngôn lên trên lầu hỏi vài câu. Nghe ngóng Chu Hy Vân kiểu gì? Từ Tử Khanh thở dài. Người Chu Di nàng cũng thật sự là. Cùng một đứa bé so đo làm cái gì? Người lớn không đều là tự do. Nơi nào có thể khắp nơi đều quản được. Kiều Ngôn chợt nghe xong lời này còn tưởng rằng Từ Tử Khanh đã thăm dò nội tình. Hỏi, Chu Di cùng ngươi giảng rồi. Từ Tử Khanh hỏi lại. Nói cái gì? Kiều Ngôn uyển chuyển nói. Liên chuyện này, chuyện kia. Từ Tử Khanh không để ý tới dài. Gọn gàng dứt khoát nói. Ta trước mấy ngày đều không thấy Tuệ Văn. Phát hai đầu WeChat, nhưng là nàng không trở về ta. Liền ngươi mỗ mỗ gọi điện thoại đều không để ý, ai không biết được có phải là còn tại nổi nóng. Cái này đi công tác đến nước ngoài đi. Cũng liền trước khi đi tới chào hỏi hạ. Mời ngươi bà ngoại hỗ trợ nhìn phòng. Kiều Ngôn lúc này mới kịp phản ứng, Từ Tử Khanh vẫn chưa hay biết gì. Liền kịp thời dừng. Thật không minh bạch nói. Có thể là đi rất gấp. Hành trình đột nhiên. Từ Tử Khanh không nín được lời trong lòng. Lải nhải Chu Tuệ Văn chính là đối nữ nhi yêu cầu nhiều lắm. Cảm thấy đây là làm trưởng bối nhọc lòng quá mức mới có thể làm đến mức này. Từ nữ sĩ kỳ thật cũng không quá có thể hiểu được cùng thế hệ Chu Tuệ Văn. Nàng là trải qua nửa đường tan cuộc hôn nhân người. Trong lòng biết kết hôn đối mỗi người đến nói cũng không phải là tất tuyển hạng. Chính như lúc trước chính nàng cùng Kiều Ngôn thân cha cùng một chỗ. Tha mài mấy năm còn không phải cách. Mà nuôi dưỡng Kiều Ngôn những trong năm này, Từ Tử Khanh cũng không có cân nhắc qua tái hôn, đắm chìm hưởng thụ độc thân phấn đấu trạng thái, không nghĩ tới muốn tìm người bạn. Từ nữ sĩ người này quan niệm truyền thống lại mở ra. Nàng ly hôn khi đó dốc hết sức tranh hài tử, cảm thấy nữ nhân vô luận như thế nào phải có cái hậu đại mới được. Không phải lão không chỗ theo nhất định lẻ loi hiu quạnh. Thời gian xác định vững chắc không vượt qua nổi. Nhưng cùng lúc cũng cho rằng đều có hài tử. Mình có năng lực nuôi gia đình. Làm gì lại nhiều tìm nam nhân. Nàng nếu là tại Kiều Ngôn khi còn bé tái hôn. Khẳng định sẽ bị tân hoan yêu cầu chỉ ít tái sinh một cái. Cái kia thụ nhiều tội. Quả thực tính không ra. Kiều Ngôn ổ trên ghế salon co quáp. Vô thanh vô tức. Liên tục do dự mới nói. Mẹ. Ta nếu là không có ý định kết hôn, về sau ngươi làm sao xử lý? Từ Tử Khanh đối cái gương nhỏ bôi tinh hoa dịch, bên cạnh đập bên mặt nói. Có thể làm sao xử lý, cũng không thể không muốn ngươi. Kiều Ngôn hướng xuống ngược lại, dựa vào từ nữ sĩ trên lưng. Nửa tin nửa ngờ, thật à, Từ Tử Khanh nói. Có thể kết hôn liền kết, có lẽ liền gặp gỡ tốt. Nam nhân cũng không nhất định đều là xấu. Người ông ngoại cha ngươi cũng không tệ. Đặc biệt là ngươi ông ngoại. Đối ngươi bà ngoại thật tìm không ra cái thứ hai tốt như vậy. Cha ngươi cũng không đối không dạy nổi ta. Ta cùng hắn chỉ là không thích hợp. Tách ra đối hai người đều có lợi. Vậy ta nếu là không gặp được đâu? Kiều Ngôn hỏi. Không gặp được có thể có biện pháp gì? Không có liền không có. Từ Tử Khanh trả lời. Trở tay nắm chặt nữ nhi mặt. Ngươi bây giờ còn trẻ, có cơ hội liền tìm thêm thử nghiệm thêm. Thực tế không được, về sau một người qua ta cùng ngươi bà ngoại hữu tâm cũng không xen vào. Ngươi muốn nguyện ý mình sinh cái tiểu nhân, chúng ta cũng có thể giúp ngươi mang mấy năm. Kiều Ngôn buồn cười, không ngờ tới Từ Tử Khanh vậy mà so Chu Tuệ Văn khai sáng nhiều như vậy. Mặc dù có chút lời nói Từ Tử Khanh trước kia cũng nói qua. Nhưng Kiều Ngôn cũng không có coi là thật. Dưới mắt nghe vào, phát giác Từ Tử Khanh là nghiêm túc. Nàng mới hậu chi hậu giác. Nàng ấp ủ một lát. Quanh co thăm dò. Cũng thế, có người cùng bà ngoại. Ta đều không cần sầu. Mà lại về sau ta cũng có thể cùng khuê mật bằng hữu cùng một chỗ qua. Mọi người tương hỗ giúp đỡ chiếu cố. Không đến mức cô đơn. Đúng hay không? Từ Tử Khanh không tán đồng. không nghe ra trong lời nói thâm ý, coi là khuê mật bằng hữu chỉ là dung nhân các nàng. Mỉm cười nói, đâu có thể nào, chờ sau này dung nhân có bạn thành ra, làm sao còn nhớ được ngươi. Lúc tuổi còn trẻ cùng một chỗ đùa nghịch vẫn được, về sau số tuổi đi lên, đều là các qua các. Dung nhân hướng giới tính không phải bí mật, Kiều Ngôn nói thẳng, dung nhân không sẽ trở thành nhà. Nàng không thích nam, Từ Tử Khanh bóp nàng chóp mũi. Kia là hiện tại, về sau có thể bảo vệ không cho phép. Kiều Ngôn nói, nàng muốn tìm cũng sẽ là tìm nữ. Em, 34, Từ Tử Khanh lơ đễnh, cho rằng Kiều Ngôn thấy không đủ hiện thực. Không hiểu nhân tính hiểm ác, lĩnh chứng vợ chồng hợp pháp đều sẽ tán đâu. Huống chi không đáng tin cậy tình cảm khế ước, mà lại cùng giới bạn lữ có thể so sánh độc thân mang bé con khó nhiều. Cái sau tại đại chúng trong mắt nhiều lắm là tính đáng thương, có khi sẽ bị nói xấu, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhịn thụ. Cái trước liền gian nan, bất luận một phần nhỏ người ý kiến gì cái này. Ở thế tục trong quan niệm, cái kia thủy chung là dị loại, là sẽ bị quần thể chỗ khinh bỉ, xa lánh. Trên đời này không có cha mẹ nào hy vọng con của mình là đồng tính luyến. Thà rằng nàng, hắn đơn độc qua, cũng không nguyện ý con cái đi đến con đường này. Gặp đủ loại chỉ trích, tại gia đình, tại con cái, đều là như thế. Kiều Ngôn bỗng nhiên liền yết hầu một ngạnh, không biết nói như thế nào. Từ Tử Khanh quái cảm khái, thở dài, dung nhân cũng rất khó khăn. Đứa nhỏ này về sau, Kiều Ngôn không ra, đem đầu gối từ nữ sĩ trên vai, bực bội giật giật. Sau một ngày bao lớn bao nhỏ xách đồ vật trở lại biệt thự, đem ăn uống đều phân cùng Chu Hy Vân. Kiều Ngôn không hề không giảng không thoải mái, đợi đến lên lầu mới có hơi sa sút tinh thần nằm bất động, thẳng tắp nhìn trần nhà xuất thần. Trong đầu tràn đầy mẹ ruột nói qua những cái kia, từ nữ sĩ nói rất có đạo lý. Không có mau bệnh, người nha, đều là xu lợi tránh hại. Trẻ tuổi nóng tính là nhất thời, lão lại là một cái khác lúc. Dung nhân có một lần cũng nói qua, các nàng những cái kia quần thể bên trong, có không ít người đợi đến hơn 30 tuổi liền đổi ý, quay người liền vứt xuống bạn lữ, dứt khoát kiên quyết tìm nam nhân đi. Dù là người trong nhà cảm kích không phản đối, nhưng các nàng lại tự nguyện nhảy vào thế tục đại lưu bên trong. Kiều Ngôn biết Chu Hy Vân hẳn không phải là loại người này, nhưng ngực chính là đau buồn, cảm thụ không được tốt cho lắm. Chờ từ xa sút cảm xúc bên trong dãy giụa ra, nàng ngồi dậy, bạt kéo dép lê đến đối diện gian phòng. Cửa đối diện nửa đậy, không khóa. Chu Hy Vân trong phòng tắm ngâm tắm, cửa phòng tắm cũng không có khóa trái. Kiều Ngôn không gõ cửa, vặn động nắm tay, mở ra liền đi vào. Nghe tới vang động, Chu Hy Vân nằm trong vạc bên cạnh nghiêng người. Ứng thanh nhìn qua, Kiều Ngôn liền xông lầm loại hình lấy cớ đều chẳng muốn biên. Thẳng tiến lên, Chu Hy Vân phản xạ có điều kiện tính kéo qua khăn mặt. Hỏi, làm gì, có chuyện gì? Nàng vứt bỏ dép lê, chân trần đi vào trong nước. Ngược lại đối phương trong ngực, ồm ồm đạo, không có chuyện thì không thể tìm ngươi à, Chu Hy Vân nói. Quần áo, toàn ẩm ướt, tùy tiện, chờ một lúc đều phải tẩy. Kiều Ngôn nói, đem đầu chôn người này ẩm ướt, ươn ướt cổ bên trong, dán một mặt nước. Chu Hy Vân nhạy cảm phát giác được dị thường của nàng. Cảm giác nàng không cao hứng, đành phải chấp nhận cái này không đúng lúc hoàn cảnh ôm một cái nàng. Không có đuổi người ra ngoài, dung túng nàng ô nhiễm cái này một vạc trắng noãn nước nóng. Kiều Ngôn như là không có sinh khí thú bông, toàn thân đều mềm đạp đạp, bất lực cha lôi kéo đầu, dựng buông thõng tay. Chu Hy Vân sờ lấy eo lưng của nàng, thuận tay lấy mái tóc vì đó ghim lên đến, để tránh đều bị thấm ướt. Qua thật lâu, Kiều Ngôn thấp buồn bực hỏi, Chu Hy Vân, tương lai ngươi sẽ hối hận hay không? Chu Hy Vân nhẹ nhàng nói, hối hận cái gì? Kiều Ngôn nói, hiện tại làm những thứ này. Chu Hy Vân trả lời, sẽ không, nếu như về sau không giống ngươi dự liệu như thế đâu, cũng sẽ không. Vì cái gì? vô dụng, cũng không cần thiết. Kiều Ngôn đưa tay trèo ở người này một bên bả vai. Chu Hy Vân nói, coi như phải hối hận, cũng trễ, không kịp. Kiều Ngôn nhỏ giọng nói, không nhất định, về sau còn có thật nhiều năm. Chu Hy Vân phủ nàng phần gáy, châm trước trong chốc lát, ôn hòa nói, tới kịp cũng không quay đầu lại được. Chương 59, đọng lại không thoải mái ở trong lòng nghẹn lâu cũng không được. Nói ra tóm lại sẽ nhẹ nhõm chút, thiếu hai phần nặng nề cảm giác, không đến mức buồn khổ như vậy. Kiều Ngôn từ trước đến nay không am hiểu che giấu, không thích che giấu. Nàng an an ổn ổn ghé vào Chu Hy Vân trong ngực, lật ngược suy nghĩ, vòng lấy Chu Hy Vân cõng không thả. Nàng nghe hiểu được trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Nghe vậy, khó chịu dùng mặt thiếp thiếp Chu Hy Vân, nghiêng đầu hôn một cái người này xương quai xanh, đi lên lại là trong cổ họng ở giữa chí mạng nhất yếu ớt địa phương. Phiền lòng chuyện tới này là ngừng, tiếp xuống liền lật thiên, điều tiết tới liền tốt, vấn đề không lớn, khó xử không phải một ngày hai ngày liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Nghĩ viển vông ngược lại phá hư tâm tình, lên không được tác dụng quá lớn, còn lại càng dễ dẫn đến lo nghĩ. Chu Hy Vân nâng lên khác, rời đi chỗ khác Kiều Ngôn lực chú ý. Kiều Ngôn ôm lấy trước mặt vị này eo, hướng Chu Hy Vân trên thân tưới hai nâng, làm ướt Chu Hy Vân cái cằm cùng bên gáy. Người có muốn hay không ngâm chút nhi, vẫn là trực tiếp tẩy. Chu Hy Vân cũng không tránh, thẳng tắp hỏi. Kiều Ngôn nói, người ngồi phía trước, ta giúp người đấm bóp cõng. Lần đầu tiên hiến một lần ân cần, có thể so với mặt trời mọc ở hướng Tây. Thường ngày nào có cái này giác ngộ, bình thường tình huống dưới đều là Chu Hy Vân giúp nàng xoa bóp, không có nàng động thủ khả năng. Chu Hy Vân khẽ nhếch khóe môi, không cần, được rồi, sớm một chút tẩy xong ra ngoài. Thời gian rất muộn, không muộn, vẫn chưa tới rạng sáng. Kiều Ngôn nói, kéo đối phương cánh tay, nhanh lên, động một chút, bỏ lỡ lần này liền không có lần sau a, về sau cũng không có cái này đãi ngộ. Chu Hy Vân vẫn là thuận Kiều Ngôn ý, trao đổi vị trí, từ sau bên cạnh chuyển đến đằng trước, đứng dậy lúc cũng cầm cái tắm mũ đưa tới tay, thừa cơ vì Kiều Ngôn đeo lên. Kiều Ngôn không quen cái đồ chơi này, nhưng cũng quy củ tùy theo Chu Hy Vân cho bản thân chơi đùa. Chờ giải quyết lại nói thầm, chờ chút muốn thổi tóc, mang không có khác nhau. Xoa bóp lại là gần 20 phút, xuất thủy lúc Chu Hy Vân lòng bàn tay làn da đều lên nhan. Chu Hy Vân rất có tính nhẫn nại, tiếp nhận xong Kiều lão bản khuynh tình dụng tâm vò theo phục vụ. Qua đi lại trái lại vì Kiều Ngôn trà lưng, cùng nhau ngâm tắm tắm rửa cử động kỳ thật rất ám muội, nên phát sinh chút gì mới đúng. Nhưng hai nàng đều không có như thế y, nỉ tâm tư. Toàn bộ quá trình bên trong thậm chí chưa từng vượt khuôn một lần. Kiều Ngôn nói nhảm, hưởng thụ trà lưng lúc ấy còn nói, người trước kia đặc biệt chán ghét cùng ta cùng một chỗ tiến bồn tắm tử. Mẹ ta kiên quyết hai ta thả cùng một chỗ, cũng không đối ngươi làm gì đâu. Ngươi liền mắt đỏ. Chu Hy Vân hướng nàng bóng loáng trắng nõn trên lưng gió nhẹ nước nóng. Có a, có, ngươi không nhớ rõ rồi. Không, nhớ kỹ. Kiều Ngôn chăm chỉ nói, ngươi còn đánh ta, chê ta chiếm quá nhiều địa phương. Chu Hy Vân trả lời, không có đánh ngươi, chỉ là đẩy một chút. Chính là đánh, ngươi quên. Kiều Ngôn hồi ức nói, ta khi đó so ngươi béo, ngươi cũng không đẩy được, gấp liền dắt ta bím tóc nhỏ, nói kia là nhà ngươi bồn, là ngươi chuyên dụng đồ vật, ta không thể tẩy. Chu Hy Vân uốn nắn nói, ngươi khi còn bé là đầu tóc ngắn, không có đâm qua bím tóc. Kiều Ngôn nói tiếp, ngắn là ngắn, nhưng thích hợp một chút cũng có thể đâm hai cái trùng thiên pháo, cùng bím tóc không có kém quá lớn. Chu Hy Vân nhớ không nổi cụ thể chi tiết, mơ hồ có chút ấn tượng. Suy tư giây lát, áy náy nói, là ta không đúng. Kiều Ngôn được một tấc lại muốn tiến một thước, lật lên nợ cũ liền không về không. Bày ra rất nhiều trước kia mâu thuẫn. Thí dụ như Chu Hy Vân có một hồi nhìn thấy nàng liền chạy. không nguyện ý cùng nàng chơi. Thí dụ như nàng khắp nơi quấy rối, kết quả bị Chu Hy Vân tố giác cho Từ Tử Khanh, từ đó khiến cho nàng bị đánh. Lại thí dụ như Chu Hy Vân không thích nàng luôn luôn lăn một thân cho bụi, y phục mặc không đến một ngày liền vô cùng bẩn, ghét bỏ nàng lôi thôi. Có đôi khi nghĩ đến không còn tìm ngươi, về sau đều cách ngươi xa xa. Kiều Ngôn nói, lùi ra sau dựa vào. Chu Hy Vân tiếp được nàng, nhưng vẫn là sẽ lên nhà ta tìm người. Kiều Ngôn thành khẩn. Cái này không rời không được nha. Không vui lòng cùng những người khác chơi. Chu Hy Vân hỏi, tại sao là ta? Kiều Ngôn nói, không có nguyên nhân. Không đúng. Ta ngẫm lại, khả năng bởi vì ngươi mặc váy, dáng dấp đẹp mắt, chỉ có cái này. Không phải đâu. Chu Hy Vân cười cười. Kiều Ngôn nói, nghiêm túc, không có nói đùa, tần nữ thần trời sinh liền đáng chú ý xinh đẹp, bất luận lúc trước vẫn là hiện tại, Tây Giếng đại viện toàn bộ địa khu đều không thể được. Kiều Ngôn nói những này liền tinh thần tỉnh táo, chủ động thẳng thắn vừa đi học trước ban năm đó có thật nhiều tiểu nam hài tử muốn cùng Chu Hy Vân làm bằng hữu, nhưng trở ngại ra mặt mỏng không có ý tứ tiếp cận nàng. Thế là trộm đạo nhét đồ ăn vặt cho Kiều Ngôn, dự định đi quanh co lộ tuyến. Kiều Mỗ người lúc ấy chính là điển hình tiểu nhân tinh, đồ ăn vặt chiếu thu không lầm, nhưng bận bịu lại không giúp, sợ ai đem Chu Hy Vân cướp đi, lo lắng Chu Hy Vân có bạn mới liền vứt xuống nàng, không muốn nàng. Như thế một cọc mới lạ sự tình, Chu Hy Vân lần đầu biết. Dù sao mấy tuổi lớn Kiều Ngôn rất túm, thỏa thỏa hướng ngoại tiểu bá vương. Xưa nay chỉ có nàng khi dễ Chu Hy Vân phần, mặt ngoài thật nhìn không ra nàng từng có dạng này dính nhau cẩn thận. Nghĩ, đứng người lên, Chu Hy Vân vì Kiều Ngôn lau lau cái cổ thắt chặt khăn tắm, lại giúp nó thổi khô ẩm ướt cọc cọc đuôi tóc. Kiều Ngôn cũng vì Chu Hy Vân thổi tóc, đi tắm thất trước còn hôn Chu Hy Vân hai lần, tương hộ ôm ôm ra ngoài. Trong đêm vẫn là nằm một cái giường, không xa rời nhau. Trên thân hai người đều tản ra sữa tắm hương khí, nhàn nhạt rất dễ chịu, là Chu Hy Vân thường dùng cái kia một cái sản phẩm. Kiều Ngôn mặt hướng trần nhà, cong lên thẳng tắp trắng mảnh hai chân, nằm xuống sau liền lẳng lặng cảm thụ được sợi tổng hợp mềm mại thoải mái ga giường. Thật sâu rơi vào đi, tay phải của nàng khoác lên mình bằng phẳng trên bụng, hô hấp có chút không cân xứng, có chút loạn. Nàng hướng phía dưới sờ sờ, đầu ngón tay chạm đến Chu Hy Vân đầu, đen đèn thời gian, Chu Hy Vân đi lên đụng chút chóp mũi của nàng, đẩy ra nàng dính tại cần cổ sợi tóc, nhẹ nói, sẽ không không muốn ngươi, trả lời lúc trước cái kia lời nói. Kiều Ngôn chúng vào đi cắn cắn Chu Hy Vân cánh môi, nói, biết, Chu lão sư, hiện giai đoạn không phải vội vàng sao động thời kỳ. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đến từ từ sẽ đến. Chu Hy Vân bộc lộ vấn đề không được đến làm dịu trước đó, Kiều Ngôn bên này không thể lại làm loạn, tránh Chu Tuệ Văn biết càng thêm không chịu nhận. Kiều Ngôn không thêm phiền, cũng không từ bên trong tìm cách hòa hoãn Chu gia mẫu nữ khẩn trương quan hệ. Nàng chỉ ở Chu Tuệ Văn đi công tác nửa đường phát WeChat chào hỏi một chút, quan tâm quan tâm Chu Tuệ Văn. Chu Tuệ Văn cùng ngày liền hồi đáp hai đầu giọng nói. Thái độ hoàn thành, không nóng cũng không lạnh, có lẽ là còn không có bình phục lại. Chu Tuệ Văn thanh âm nghe không thế nào thích hợp, tâm lực tiều tụy, tràn đầy để lộ ra che giấu không ngừng mỏi mệt cùng tâm mệt mỏi. Nghe liền dậy người lo lắng cực kỳ, là tiểu bối không tiện nhúng tay quá mức. Kiều Ngôn quay đầu tìm Mỗ Mỗ nói một chút. Ở trong điện thoại uyển chuyển sách đầy miệng, Mỗ Mỗ ngầm hiểu, cúp máy trò chuyện đã đưa điện Chu Tuệ Văn, cùng Chu Tuệ Văn tì tiện tâm sự, lo lắng Chu Tuệ Văn nghĩ quẩn sẽ làm ra chuyện gì, hoặc là quá lo lắng mà không chú trọng thể xác tinh thần khỏe mạnh. Kiều Ngôn không biết Mỗ Mỗ khuyên như thế nào Chu Tuệ Văn. Tóm lại ở đây về sau, Chu Tuệ Văn đối xung quanh người đáp lại cũng không phải lãnh đạm như vậy. Hơi tiêu một chút khí, nhưng cái kia vẻn vẹn là đối cái khác người, không bao gồm Chu Hy Vân. Chu Tuệ Văn như cũ không để ý nữ nhi. Tin nhắn WeChat không hồi phục. Điện thoại không tiếp. Rất có thực sẽ đoạn tuyệt vãng lai tư thế. Kiều Ngôn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Bên ngoài bình tĩnh. Trong đáy lòng cũng không phải tư vị. Lại cảm thấy bất đắc dĩ nổi nóng. Ẩn ẩn lại có một tia áy náy. Không biết chờ Chu Tuệ Văn đi công tác trở về sau nên như thế nào đối mặt. Chu Hy Vân chỉ là làm rõ hướng giới tính. Có vừa ý đối tượng việc này còn chưa nói. Giấu cực kỳ chặt chẽ. Nếu như để Chu Tuệ Văn phát hiện, biết hai nàng đã tiến triển cho tới bây giờ trình độ. Hậu quả không dám tưởng tượng. Sợ là không chết cũng phải lột ra. Chịu thu thập đều là nhẹ. Kiều Ngôn rụt rè, bó tay toàn tập. Càng nghĩ càng thấy lấy đây là đầu ngõ cụt. Khẳng định giấu không được bao lâu. Giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn sẽ có bộc phát ngày đó. Theo các nàng hiện nay độ thân mật đến xem. Giấu bên trên 1-2 năm đỉnh thiên. Không chừng ngắn hơn. Chu Tuệ Văn là người từng trải. Nàng dùng hỏa nhãn kim tinh ngắm mấy lần. Lại tinh tế một phỏng đoán. Nếu thật là hoài nghi đến Kiều Ngôn trên đầu đến. Bảo đảm rất nhanh liền có thể phát giác được dấu vết để lại. Chu Hy Vân bên người không có so Kiều Ngôn càng thân cận. Hình xa, phương Bắc bằng hữu bọn hắn giới tính không phù hợp. Ích Phong tập đoàn bên trong Giang Khai Xính cùng Trần khác mấy người cũng tự động bị bài trừ. Còn sót lại cũng chỉ thừa hai vị nữ sĩ. Không phải Ôn Như Ngọc chính là Kiều Ngôn. Không có khả nghi đối tượng. Có lẽ vận khí tốt. Chu Tuệ Văn có thể sẽ trước hoài nghi Ôn Như Ngọc. Nhưng đến lúc đó tránh không được một trận gió tanh mưa máu. Ôn Như Ngọc nếu là bị vô tội liên lụy, đoán chừng sẽ rất khó kết thúc. Như vậy, Kiều Ngôn tình nguyện Chu Tuệ Văn tìm tới mình. Lớn không được liền kiên trì tiếp tục chống đỡ. Tại trước mặt bằng hữu mất mặt vĩnh viễn là quẫn bách nhất khó chịu. Tôn nghiêm mất đi không so sánh với hình dễ chịu. Kiều Ngôn có thể tưởng tượng loại kia cảm thụ, thoáng thay vào đều cảm giác cực kỳ ngạt thở, giống như là đào quần áo thị chúng, ngạnh sinh sinh khoét ra một cái miệng máu tử cho người ta nhìn. Chu Hy Vân như vậy cao ngạo ngạo khí một người, cái kia trải qua loại tràng diện này, những trong năm này cũng liền cùng với nàng làm qua đỡ, mà lại mỗi lần đều thua khóc nhè, cái kia phải thêm ủy khuất a. Kiều Ngôn không cho phép loại tình huống kia phát sinh. Hết sức có cốt khí tính toán. Lớn không được nàng đứng ra đi. Tùy tiện Chu Tuệ Văn chút giận phát tiết. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để việc này huyên náo mọi người đều biết. Nàng có hay không mặt không quan trọng. Dù sao nửa đời sau không dựa vào thứ này ăn cơm. Nhịn một chút liền đi qua. Nhưng Chu Hy Vân không thể diện. Người này về sau còn phải làm việc xã giao, muốn mặt hướng trên xã hội nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ người. Chu Hy Vân dung mạo so với nàng có phân lượng, như vậy cân nhắc thật lâu. Kiều Ngôn dần dần lục lọi ra một chút đạo lý nàng cũng hẳn là chuẩn bị một chút. Không cầu ngăn cơn sóng dữ, chỉ ít không cản trở. Mặc dù thăm dò từ Tử Khanh lúc, từ nữ sĩ thái độ vẫn được, nhưng thật đến lúc đó. Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ có lẽ sẽ bận tâm lấy Chu Tuệ Văn mặt mũi. Đọc lấy hai nhà nhiều năm qua giao tình. Khó tránh khỏi cũng sẽ đối nàng tạo áp lực. Ai cũng không dám cam đoan. Có đôi khi nhân tế kết giao chính là phức tạp như vậy. Kiều Ngôn không có cùng Chu Hy Vân giảng những này. Sau lưng cũng tính là tính mình tiền tiết kiệm cùng dự tính chi tiêu các hạng điều kiện. Tưởng tượng nàng tương lai không may mắn. Bị trong nhà đuổi ra khỏi cửa. Mình phải chăng có thể chống cự được phong hiểm. Nàng rất có thể não bổ. Nghĩ cùng xấu nhất tình huống hẳn là hai. Vị trưởng bối muốn thu hồi đối nàng mua nhà trợ giúp. Nàng nháy mắt ỉu xìu. Hô hấp đều không trôi chảy. Nhiều tiền như vậy. Nàng bán đứng chính mình cũng chả không nổi. Mở tiệm được bao nhiêu năm mới có thể kiếm đủ số này. Mà mắt vẫn là không cân nhắc lạm phát trạng thái. Nếu không nàng mở tiệm một năm thu nhập còn chưa đủ còn lợi tức. Càng là xâm nhập suy nghĩ. Kiều Ngôn càng phát ra có cảm giác nguy cơ. Sớm biết lúc trước liền không mua đắt như vậy biệt thự. Tùy tiện mua một bộ tiểu tam thất cũng không tệ. Tả hữu đều là ở. Chỉ bất quá hoàn cảnh điều kiện kém ném một cái ném. cái khác miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng mà phòng ở mua đều mua. 2 năm trước vào tay trước cân nhắc tình huống cùng hiện nay rất là khác biệt. Khi đó là nghĩ đến về sau đem mẹ ruột cùng mỗ mỗ đều nhận lấy. 3 tầng nhà lầu không lo địa phương nhỏ. Hoạt động khu vực đầy đủ. Thuận tiện cả một nhà hợp ở. Kiều Ngôn làm đủ kém đến không thể lại chênh lệch tâm lý chuẩn bị. Càng thêm kiên định một cái ý niệm trong đầu. Đến làm một khoản tiền dự bị. Mặc kệ là chậm rãi tồn vẫn là như thế nào. Tối thiểu có cái đối ứng kế hoạch. Chuyện xảy ra cũng không đến nỗi hoảng loạn như vậy luống cuống. Mặt khác, trên tay nàng dư giả điểm. Có lẽ có thể chi viện Chu Hy Vân một điểm đâu. Thịt mũi cũng là thịt. Nhiều một lông là một lông. Tiền mặt tại thời khắc tất yếu 10 phần hữu dụng. Dựa vào thẻ pháp chia kiếm tiền không thực tế. Y theo trước mắt lợi nhuận hình thức. Tồn đủ tiền đến ngày tháng năm nào đi. Kiều Ngôn trằn trọc. Đem chủ ý đánh tới mình manga tác phẩm bên trên. Nàng tại trên mạng đăng nhiều kỳ manga vẫn là có nhất định nam. Đại học lúc ngay tại làm cái này. Sau khi tốt nghiệp lại là kiêm chức. Sau đó cùng manga xã hợp tác. Năm nay bắt đầu dần dần đánh ra một điểm danh khí. Cũng lục tục ngo ngoe có công ty đến hỏi giá. Muốn mua tác phẩm của nàng. Kiều Ngôn tác phẩm cũng không phải là tại một ít app bên trên phát biểu. Bản quyền còn tại chính nàng trên tay. Cùng manga xã hợp tác sau cũng chỉ trao quyền đại diện. Nàng trước đó một mực không nguyện ý bán bản quyền. Một là dựa vào xuất bản cùng xung quanh tiền kiếm được đủ. Tác phẩm tiếp tục đăng nhiều kỳ còn có thể hấp dẫn cao hơn nhân khí. Không cần thiết qua loa liền bán đi. Làm như vậy quá mức ánh mắt thiển cận. Hai là những cái kia công ty không đủ phúc hậu. Nếu không ra giá quá thấp, nếu không phải là nhìn như vẫn được, nhưng đối phương há miệng ra liền yêu cầu bên này đóng gói tất cả truyền hình điện ảnh cải biên bản quyền. Bao quát anime, phim, phim truyền hình vân vân. Manga xã bên kia cũng không đề nghị Kiều Ngôn hiện tại liền bán bản quyền. Cho rằng chờ một chút tốt nhất, xã bên trong còn có thể giúp nàng bàn lại những công ty khác. Có thể so sánh xong các nhà điều kiện lại định. Khoảng cách lần trước một vòng mới báo giá đã qua hơn mấy tháng. Kiều Ngôn đến nay mới nhớ lại việc này. Lúc này liền liên hệ manga xã hỏi thăm tiến độ. Hội trưởng tự mình hồi phục nàng. Giá cả vẫn là không có đàm khép. Những cái kia công ty cố ý ép giá. Cực kỳ cá biệt càng là không muốn mặt ra giá 50 vạn liền muốn cầm xuống bản quyền. Rõ ràng chính là hai đạo con buôn đến làm người buồn nôn. Hội trưởng về lấy một cái không cao lắm 7 chữ số. Dự tính chia lại trừ thuế hoàn tất. Tới tay không đủ A thành một bộ nhà tiền đặt cọc. Kiều Ngôn không có ý tứ nói thẳng rất cần tiền. Không có tiền đồ biểu thị. Giống như cũng vẫn được. Thật nhiều. Tường cũng 1-2. Kiều Ngôn mở mắt nói nhảm. Ta không thể quá tham. Hội trưởng phát trương mắt trợn trắng biểu lộ bao tới. Để nàng ngậm miệng. Kiều Ngôn đành phải nói rõ, gần nhất thiếu tiền, nhu cầu cấp bách, hội trưởng, xuất bản chia hôm qua đến, ngày mai kết toán cho ngươi. Kiều Ngôn, không đủ dùng, hội trưởng, cộng lông, hội trưởng, lần này so với trước năm một năm nhiều tiền, ăn vàng đều đủ, tại manga xã nơi đó đụng chạm, Kiều Ngôn lại có chút thất bại, lúc này xuất bản chia đích xác khả quan. Giao nộp nạp thuế tới sổ bên trên mức không hề ít. Nhưng cách Kiều Ngôn dự tính còn kém xa lắm. Kiều Ngôn cố gắng điều tiết bình phục. Để cho mình không nên nghĩ nhiều như vậy. Tốt xấu có doanh thu không phải. Dù sao cũng so cái gì cũng không có mạnh một chút. Trong tiệm đóng cửa trước. Kiều Ngôn cầm bó hoa rời đi. Mang về đưa cho Chu Hy Vân. Nàng tại Chu Hy Vân trước mặt vẫn là một bộ không đáng tin cậy chết dạng. Duỗi tay ra, đem đồ vật nhét Chu Hy Vân trong ngực. Trang là người khác tặng. Chu Hy Vân nửa chữ đều không tin. Tiếp nhận hoa liền thu. Nàng vặn ba đạo, trong tiệm bán không xong còn lại. Ném cũng là lãng phí. Cầm về làm cái bài trí. Đặt vào đẹp mắt, Chu Hy Vân thuận nói. Lần sau lại có bán không hết. Có thể đều mang tới. Nàng qua loa ân ân. Quay người trước buông xuống bao. Trở về liền rửa tay một cái. bếp lò bên trên tại nấu canh. Chu Hy Vân một chút ban trở về liền tiến phòng bếp đi dạo. Chờ Kiều Ngôn trở về vừa vặn có thể ăn. Hai người phụ một tay sới cơm bưng thức ăn. Cuối cùng lại cùng nhau rửa chén thu thập. Muộn một chút lại ổ ghế sofa nơi đó phóng điện xem. Làm chút thích hợp thân mật cử động. Kiều Ngôn lệ cũ ngồi Chu Hy Vân trên đùi. Không cần chào hỏi liền lên trước. Chu Hy Vân trước hôn nàng. Nắm chặt tay của nàng. Nhanh lên lâu nghỉ ngơi lúc ấy. Chu Hy Vân phút chốc nói. Thứ bảy ta hẳn là phải đi ra ngoài một bận. Kiều Ngôn hỏi. Tới chỗ đó. Thành phố S. Tháng này không phải không đi công tác. Chu Hy Vân nói. Không phải công ty công việc. Kiều Ngôn giật mình. Chỉ độn do dự thật lâu. Tiếp lấy gật đầu. Tốt. Chương 60. Đã cùng Ích Phong tập đoàn không dính dáng. Lại là cuối tuần rút sạch chạy tới. Cái kia chuyến này nhất định là vì giải quyết việc tư. Hơn phân nửa cùng đầu tư có quan hệ. Kiều Ngôn trong lòng minh bạch. Không cần thiết truy vấn. Đến cùng không phải đồng hành nghiệp nhân sĩ. Nàng không có tương quan kinh nghiệm. Liền cơ sở phương diện cũng đều không hiểu. Khẳng định giúp không được gì. Quá chú ý ngược lại sẽ làm cho đối phương áp lực càng lớn. Ảnh hưởng trạng thái. Chu Hy Vân người kia có năng lực, cũng có chừng mực, chuyện xảy ra sau không có vội vàng lập tức đi máy bay rời đi. Nghĩ đến hẳn là còn chưa tới lửa cháy đến nơi tình trạng. Chỉ là muốn đi qua nhìn xem mà thôi. Chu Hy Vân cũng nói với Kiều Ngôn, không cần lo lắng, thứ hai liền về A Thành. Kiều Ngôn trả lời, trên đường mình chú ý điểm, tùy thời đều có thể gọi điện thoại về. Điện thoại di động ta mở ra. Mẹ ta các nàng cũng có thể liên hệ. Tìm ai đều được. Biết. Chu Hy Vân nói. Kiều Ngôn. Mấy điểm máy bay. Chu Hy Vân. Buổi sáng 8 điểm. 11 giờ trước liền có thể đến bên kia. Khoảng 10 giờ rưỡi đến nơi. Đến phát cái tin tức. Thông báo một tiếng. Kiều Ngôn cúi xuống mắt. Một tay phủ Chu Hy Vân tai. Ra vẻ giọng nói nhẹ nhàng. Sớm đi trở về. Thứ hai hai ta đánh lửa nồi. Đến lúc đó vẫn là ta mua nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đến xào liệu. Chu Hy Vân đáp ứng. Có thể. Đều tùy ngươi. Được rồi. Kiều Ngôn lại đổi giọng. Lòng bàn tay vân về người này vành tai nhào nạn. Người người đến là được. Ta sẽ xào liệu. Không cần ngươi làm việc. Chu Hy Vân cũng đáp ứng. Kiều Ngôn nói. Thả ngươi một ngày nghỉ. Dính hồ Kiều Diễm bầu không khí không còn. Tư tưởng dần dần lắng lại. Kiều Ngôn đêm nay vốn định quấn Chu Hy Vân làm ầm ĩ mấy lần tới. Đến tận đây vẫn là đè xuống tâm tư như vậy. Ngược lại cùng đối phương thảo luận ăn lẩu mua những cái nào đồ ăn. Câu được câu không thương lượng. Chu Hy Vân cũng không đối nàng làm cái gì. Trầm ổn ôm nàng. Khi thì giúp nàng xử lý cổ áo. Khi thì dựa vào nàng trên thân gối nửa phút. Không nghĩ để Kiều Ngôn đoán mò phát tán. Nghỉ ngơi lâu tiến gian phòng. Chu Hy Vân vẫn là nói một chút lần này ra ngoài. Đại khái sách hạ. Tình hình thực tế cáo chi. Nhưng chỉ nói đến trong đó một phần nhỏ nguyên nhân. Hời hợt hai ba câu liền mang qua. Sẽ không đem tình thế miêu tả quá nghiêm trọng. Chu Hy Vân tại thành phố S đầu tư làm được không thể so bên này kém. Nàng ra nước ngoài học trước liền gia nhập một vị nào đó người quen bằng hữu công ty game. Tại bằng hữu lập nghiệp sơ kỳ đi đến đầu ném một số lớn nguyên thủy tài chính. Ngay từ đầu liền dốc sức, ủng hộ, xem như chủ yếu đối tác một trong. Nhà kia công ty game từ sáng lập đến hơn nửa năm mới thôi đều xuôi gió xuôi nước. Không có đi ra vấn đề lớn. Trải qua mấy năm dã man phát triển sau đã tại nghiệp nội hơi có một chút danh khí. Càng là dự tính tại cuối năm đẩy ra một cái chủ bị đã lâu lại đầu nhập to lớn tâm huyết tác phẩm tâm huyết. Chuẩn bị thi triển quyền cước làm một vố lớn. Ngay tại lúc cái này sắp làm thử thời khắc mấu chốt. Công ty đối thủ cạnh tranh lại vượt lên trước thượng tuyến cùng cái kia trò chơi tương tự độ cực cao tác phẩm. Ngạnh sinh sinh đánh cho bên này không hề có lực hoàn thủ. Bình thường mà nói, sản phẩm không lên tuyến trước. Nội bộ công ty giữ bí mật nhiệm vụ hẳn là phi thường khắc nghiệt lại thận trọng. Xuất hiện loại tình huống này khả năng chỉ có một loại. trong công ty có nội ứng. Hơn nữa còn là cái nào quyền hạn rất lớn. Có thể tiếp xúc đến toàn tuyến hạch tâm thành viên. Thành phố S bên kia từ đối thủ cạnh tranh có hành động sau liền đã nổ tung. Toàn công ty trên dưới không một may mắn thoát khỏi đều bị tra cái úp sấp. Đáng tiếc đến bây giờ cũng không có bắt được đến tột cùng là ai làm. Người quen bằng hữu lửa công tâm. Tức giận đến nện cái bàn muốn làm đỡ. Cục diện sớm loạn thành hỗn loạn. Chu Hy Vân lần này quá khứ chính là vì trấn chàng tử. Giúp đỡ ổn định thế cục. Cùng những người khác cùng một chỗ nghĩ biện pháp bổ cứu. Giai đoạn trước quăng vào đi chi phí lớn như vậy. Công ty game không có khả năng bởi vậy liền bỏ rơi hạng mục này. Cưỡng ép sớm thượng tuyến cùng đối thủ so đầu sắt cũng không được. Loại thời điểm này càng hẳn là lý trí tỉnh táo. Tra ra lỗ thủng ở đâu bổ khuyết thêm. Vận dụng pháp luật thủ đoạn đồng thời cũng tận lực khác mưu đường ra. Tự loạn trận cước sẽ chỉ càng ngày càng thảm. Xúc động cắm trong hố. Cái khác đối tác cùng phía đầu tư cũng sẽ ở ngày mai đến thành phố S tập hợp. Chu Hy Vân sớm cùng người quen bằng hữu thông qua lời nói. Trấn an đối phương ổn định lại. Không muốn lỗ mãng làm chuyện điên rồ. Lại không phải trời sập xuống. Chưa từng có không đi khảm. Kiều Ngôn lẳng lặng nghe. Xoay người động động chân. Dùng chân mắt cá chân mài mài Chu Hy Vân bắp chân. Nhỏ giọng nói. Nếu như có thể tìm ra là ai làm. Về sau làm sao bây giờ. Bồi thường sẽ có sao. Chu Hy Vân nói. Muốn thưa kiện. Sẽ khá là phiền toái. Có phải là hắn hay không không khai ra phía sau màn sứ giả. Việc này liền không giải quyết được gì rồi. Không nhất định. Các ngươi còn muốn cùng một nhà khác thưa kiện. Khả năng. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Không hiểu rõ nơi đó tình huống. Kiều Ngôn nói. Những người kia khẳng định làm tốt ứng đối biện pháp. Có đường lui. Chu Hy Vân vò nàng cái ót. Thông minh. Thành phố S hiện trạng như thế nào? Chi tiết phương diện còn không rõ ràng lắm. Ra tòa án cái gì đều là nói sau. Bởi vì coi như cầm ra nội bộ gian tế. Ở mức độ rất lớn cũng không thể tra không được người đối diện trên thân. Rất có thể sẽ gây một thân tao bị kéo xuống nước. Sinh ý trương trên trận bẩn đường đi nhiều không kể xiết. Chỉ có càng buồn nôn hơn âm tàn thủ đoạn. Không có buồn nôn nhất thí dụ. Có khi kiếm tiền chính là đi dây thép. Hơi không chú ý liền sẽ rơi xuống rơi kỳ thảm vô cùng. Chu Hy Vân không nói những này có không có. Không có ý nghĩa. Cũng lười tự tìm buồn khổ. Kiều Ngôn can dặn. Không được liền kịp thời dừng tổn hại. Sớm một chút thoát thân. Chu Hy Vân nói. Hiểu được. Kiều đại lão bản thoải mái tinh thần. Việc này khẳng định cùng Chu Tuệ Văn không có quan hệ. Trò chơi đoán chừng là rất sớm trước kia liền bị tiết lộ. Làm gì cũng dài đến một năm nửa năm. Hai mẹ con tháng này mới náo tách ra. Thời gian điểm hoàn toàn không hợp. Mà lại Chu Tuệ Văn đối nữ nhi cũng không đến nỗi hung ác thành dạng này. Sự kiện là trùng hợp ngay tại gần đây nhóm lửa. Tới không đúng lúc, công bằng liền đụng vào. Chỉ có thể nói Chu Hy Vân vận khí cõng. Đột nhiên gặp hai mặt giáp công. Nhà dột còn gặp mưa. Kiều Ngôn đối nó hữu tâm vô lực. Duy nhất có thể làm chính là thứ sáu sáng sớm lái xe đưa Chu Hy Vân đến sân bay. An ổn đợi tại A Thành chờ tin tức. Hai ngày thời gian nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Chu Hy Vân rời đi. Biệt thự lại quạnh quẽ xuống tới. Từ sáng sớm đến tối đều chỉ có Kiều Ngôn một người. Sáng sớm đến trong tiệm làm việc. Trong đêm trở lại. Rõ ràng Chu Hy Vân cũng không có ở chỗ này ở bao lâu. Kiều Ngôn lại đột nhiên không quá quen thuộc. Ban đêm đi vào nhìn xông ra vườn biệt thự bên trong. Mở cửa luôn cảm giác ít một chút cái gì. Cảm thấy trong phòng vũ trụ đãng. Chu Hy Vân đến thành phố S sau chỉ phát một đầu tin tức tới báo bình an. Qua đi cũng không có gọi điện thoại loại hình. Nên là tương đối bận rộn. Sự tình nhiều lắm đằng không ra nhàn rỗi. Kiều Ngôn không quấy rầy đối phương. Trong đêm không có việc làm liền chơi đùa gợi yêu ta ế thời gian. Tìm dung nhân các nàng tán gẫu. Nhàm chán liền vùi đầu vẽ. Đem lần tiếp theo đổi mới trước thời gian giải quyết. Một mực thủ đến rạng sáng đêm khuya. cho đến mí mắt đánh nhau thực tế nhịn không được mới ngược lại ngủ trên giường cảm giác. Lại trước khi ngủ còn đưa di động thả gối đầu bên cạnh. Không ra yên lặng hình thức. Có lẽ là muộn như vậy sợ quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi. Chu Hy Vân một mực không có động tĩnh. Toàn bộ ban đêm cũng không có xuất hiện. Kiều Ngôn Hạ trong đêm tỉnh một lần. Ở giữa mơ mơ màng màng sờ điện thoại mạch một chút. Phát hiện vẫn là không có tin tức liền triệt để ngủ thiếp đi. Đến hừng đông đồng hồ báo thức vang mới. Cách xa nhau như trời đất. Ở giữa khoảng cách không có cách nào vượt qua. Đối phương tại một cái khác thành thị như thế nào cũng không biết. Bên này tạm thời quá khứ không được. Giống như trừ công cụ truyền tin cũng không có khác phương pháp liên lạc. Kiều Ngôn sau khi rời giường đánh răng đều là mộng. Váng đầu hồ hồ. Chờ một lúc liền nhìn xem màn hình. Lại, không lâu lại điểm tiến WeChat tin tức giao diện. Tiến vào cùng Chu Hy Vân nói chuyện phiếm khung chat. Nàng bên cạnh xúc miệng bên cạnh chỉ vào ngón tay. Tức thì phóng đến một loạt chữ. Muốn hỏi một chút Chu Hy Vân nổi lên không? Có phải là lại tại làm việc? Nhưng còn chưa gửi đi tin tức liền đem văn tự đều xóa. Suy tư một lát, lựa chọn muộn một chút tái phát. Có lẽ Chu Hy Vân tối hôm qua rất mệt mỏi. Có lẽ ngủ rất trễ. Có lẽ sáng nay lâm thời lại có khác biệt sự tình. Đối phương hẳn là rất bận. Nếu không không đến mức một đầu tin tức đều không có. Nghĩ nghĩ, Kiều Ngôn để điện thoại di động xuống. Mở khóa vòi nước hướng trên mặt tưới hai nâng. Đưa tay kéo một chương khăn mặt lau mặt. Rửa mặt hoàn tất, nàng xuống lầu làm điểm tâm ăn. Thuận tiện gọi điện thoại cho trong nhà. Quanh co lòng vòng nghe ngóng đại viện động tĩnh. Nhìn có thể nghe được hay không Chu Tuệ Văn động tĩnh. Tự nhiên, kết quả khẳng định là không có. Mỗ mỗ các nàng hai ngày này đều không cùng Chu Tuệ Văn liên hệ. Nơi nào rõ ràng những cái kia. Kiều Ngôn không có sách Chu Hy Vân đi thành phố S. Bị mỗ mỗ hỏi liền qua loa Chu Hy Vân không rảnh nghe điện thoại. Nói là người kia công việc nhiều. Cũng dặn dò lão nhân ra không muốn lải nhải Chu Hy Vân. Mỗ mỗ hô Kiều Ngôn về nhà ở, để đem Chu Hy Vân cũng mang lên. Kiều Ngôn qua loa tắc trách đạo. Vừa không đều cùng ngài giảng nha. Chu Hy Vân công ty các nàng nhiệm vụ nặng. Không thể trở về. Lần sau đi, mấy ngày nay không rảnh. Lão nhân ra đầu óc linh hoạt. Nghe ra đó là nói dối. Cho là nàng nhóm là cố kỵ Chu Tuệ Văn mới bất quá đi. Thì thầm, Tuệ Văn không tại, các ngươi tới lạc nàng cũng không biết được. Ta không cùng với nàng giảng xiết. Kiều Ngôn buồn cười, tiếp tục lừa gạt lão nhân ra. Lấy cớ thẻ pháp gần nhất cũng vội vàng. Mình cũng trở về không được. Để mỗ mỗ đừng nghĩ lung tung. Chờ cúp điện thoại, Kiều Ngôn vẫn là không nhịn được screenshot một chương trò chuyện ghi chép biểu hiện. Dây cót WeChat cho Chu Hy Vân. Ta bà ngoại hỏi ngươi. Nàng nghĩ ngươi, tin tức tất nhiên là không thể ngay lập tức liền đạt được hồi phục. Phát ra ngoài liền giống như đá chìm đáy biển. Kiều Ngôn không xoắn suýt Chu Hy Vân cái nào thời điểm về. Phát xong liền tâm tình chuyển biến tốt đẹp hướng trên mặt biến mất bảo đảm ẩm ướt nước. Quay người xuống lầu đi giày. Không chậm không kín lái xe đến trong tiệm. Chu Hy Vân nhanh giữa trưa mới ngoi đầu lên. Rốt cục xuất hiện. Tê hỏi ta cái gì? Lập tức lại là một câu giải thích. Hôm qua một mực đang bên ngoài đi dạo. Ban đêm tham gia một cái rượu cục. Đến chỗ ở đã rạng sáng 1-2 điểm rồi. Sáng nay lại lâm thời bị lôi ra tới tham gia hội nghị. Vừa mới lui ra tới. Giải thích vì sao hôm qua đến nay buổi sáng vì sao không tìm Kiều Ngôn. Ban ngày không rảnh rỗi. Ban đêm sợ quấy rầy Kiều Ngôn nghỉ ngơi. Lúc đó Kiều Ngôn ngay tại thanh tẩy máy móc, nghe tới điện thoại di động kêu động liền mau đưa ra một cái tay. Không giảng cứu liền tạp dề lau sạch sẽ nước, nắm lên điện thoại giải tỏa màn hình, điểm đi vào dây về, hỏi người gần nhất đang làm gì, còn có ngày nào có thể đi trở về ăn cơm. Hai người cách cắp mạng ngắn ngủi hàn huyên một hồi, trước sau không đến 5 phút, cái này đều giữa trưa nên nghỉ trưa thời điểm. Chu Hy Vân lại ngay cả nghỉ một hơi cũng không thể. Lại lập tức phải đuổi địa phương khác. Phải đi thấy ngành nghề bên trong cái nào đại lão. Kiều Ngôn vừa trò chuyện khởi kinh. Lúc đầu dự định mở video nhìn một chút đối phương. Phát hiện Chu Hy Vân hồi phục càng ngày càng chậm về sau. Biết hẳn là không rành. Thế là dừng lại câu chuyện. Cải Thành nói mình bên này có khách chọn món. Nàng đánh chữ. Tối nay nói lại. Chu Hy Vân, đi. Cũng không kịp nói hai câu ôn nhu. Vội vàng tự lo cao đây. Kiều Ngôn nhìn chằm chằm điện thoại nhìn mấy giây. Sau đó buông xuống. Nghiêng người nối liền công việc trong tay. Một bên dung nhân hỏi. Có ai tìm ngươi? Kiều Ngôn phủ nhận. Không, đâu có thể nào. Dung nhân nói. Còn tưởng rằng ngươi có việc. Kiều Ngôn nói. Chỉ là về hai đầu tin tức. Dung nhân không có quá chú ý ánh mắt của nàng biến hóa rất nhỏ. Vốn là thuận miệng hỏi một chút. Nghe vậy liền tin hoàn toàn. Nói. Nhớ kỹ đem cái chén đều tẩy. Tẩy xong lại hong khô trừ độc. Được. Đợi một chút. Buổi chiều chờ đợi dài dòng. Dù phần cuối lúc nói rất đúng. Tối nay. Nhưng đến tột cùng cái nào thời gian cũng không chừng. Kiều Ngôn như cũ tự giác không lải nhải Chu Hy Vân. Có rảnh rỗi không nhìn một chút WeChat. Ngẫu nhiên quá nhàn lại điểm tiến group chat bên trong dòm bình phong. Nhìn xem những bằng hữu khác đều đang làm cái gì. Nàng đọc qua điện thoại di động tần suất quá cao. Đến mức trong tiệm những người khác phát giác nàng không thích hợp. Đằng sau dung nhân lại hỏi. Nói cho nàng hôm nay có thể về sớm một chút. Trong tiệm một người trông coi cũng có thể. Liền dương dương bọn hắn đều trêu chọc. Kiều tỷ, người tròng mắt đều nhanh rơi trong màn hình. Chậm nửa nhịp giật mình giống như có chút quá. Kiều Ngôn cưỡng ép lấy ra điện thoại. Tận lực khắc chế không đi nhìn nhiều. Biệt thự bên trong không ai chờ lấy. Ban đêm tất nhiên là không nhiều lắm hy vọng. Kiều Ngôn thủ vững tại trên cương vị. Ít có thẳng đến đóng cửa mới đi. Không chỉ có lưu lại giúp cái khác nhân viên quét dọn vệ sinh. Trong đêm còn lái xe đưa Dương Dương bọn hắn trở về. Nàng chính là rảnh đến hoàng. Kìm nén một mạch, cũng nên tìm một chút chuyện làm. Không phải một mình đợi liền luôn muốn đi tìm Chu Hy Vân. Các công nhân viên chỗ ở đều rất xa. Không có tiền tại tự nhiên đường phụ cận thuê đến thích hợp phòng ở. Từng cái đi làm một chiều thông cần thời gian đều dài đến 5-60 phút. Đều nhanh ở đến già thành khu bên kia. Kiều Ngôn cơ hồ lái xe vượt thành non nửa vòng mới đưa tất cả nhân viên đưa đến nhà. Từ thành đông đến thành tây. Đưa xong vị cuối cùng lại quay trở lại. Xuyên đường phố qua ngõ hẻm chép mấy đầu đen mị càng vắng vẻ đường nhỏ. Đợi đến cửa tiểu khu lại là 11 giờ rưỡi đêm. Vào phòng tử. Thu thập xong lại nghỉ một chút. Chớp mắt chính là mới một ngày. Nàng vẫn không có thể chờ đợi đến Chu Hy Vân tiêu. Hơi thở. Ngược lại là thu được hội trưởng quan tâm. Biết nàng thiếu tiền. Hội trưởng giúp tìm cái việc tư. Outsource họa tranh minh họa. Kim chủ đưa tiền tương đối hào phóng. Chính là đoạn bản thảo thời gian có chút gấp. Khẳng định đến khổ bức thức đêm lá gan chết lá gan sống liều mình đuổi. Tương đối bộ phận ký chết hợp đồng đồng hành. Kiều Ngôn loại này họa tay là tự do thân. Nàng tiếp loại này tờ đơn hoàn toàn không có vấn đề. Không cần trốn tránh tránh. Cũng sẽ không làm trái bất luận cái gì điều lệ. Hội trưởng chính là cân nhắc đến yếu tố này. Thêm nữa nàng họa kỹ quá quan. Có năng lực này. Phong cách cũng phù hợp phía kia yêu cầu. Cho nên chuyên môn hỏi trước nàng có muốn hay không tiếp. Nguyện ý liền lập tức mở làm. Không nguyện ý liền tìm người khác. Kiều Ngôn khẳng định vui lòng tiếp. Trước kia là nàng lười. Không động lực. Từ lúc cùng dung nhân hùn vốn mở tiệm sau liền ngại mệt mỏi không làm những này. Hiện tại thì hận không thể nhiều đến hai đơn. Sợ nàng cấp trên liền không chú ý thân thể. Hội trưởng lo lắng. Trong 10 ngày ra đồ liền có thể. Thiếu chịu điểm đêm. Chớ vì trương phá đổ mệnh đều không cần. Kiều Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ. Tranh thủ trong một tuần ra. Hội trưởng. Chết không tính tai nạn lao động. Xã bên trong không bồi thường tiền. Kiều Ngôn đừng chú người. Giảng điểm may mắn. Hội trưởng. Ngày mai giúp người nhấc cố tình nâng giá. Nhiều muốn chút. Kiều Ngôn. Tạ. Lý giải nàng gấp gáp kiếm tiền tâm thái. Hội trưởng lại biểu thị. Ngươi hào bên trên phấn thật nhiều. có thể thử một chút tiếp quảng cáo. Kiều Ngôn trước kia đều không tiếp những này thượng vàng hạ cám thu nhập thêm. Ngại đập cát, cảm thấy tiếp quảng cáo ảnh hưởng độc giả đọc thể nghiệm. Nghèo nhất lúc ấy đều hết sức có tiết tháo không động vào cái này. Không vì năm đấu gạo khom lưng. Hiện nay thay đổi thái độ. Trả lời ngày mai ta đào tin riêng nhìn xem có hay không thương gia tím. Hội trưởng trực tiếp đẩy đưa hai tài khoản tới. Cũng bổ sung một phần báo giá biểu tham khảo. Xã bên trong thành viên khác rất sớm trước đó liền tiếp nhận quảng cáo. Cụ thể giá cả đều là có đại khái phạm vi. Những này đều không cần chính Kiều Ngôn tìm thương gia đàm. Nàng muốn làm chỉ có y theo yêu cầu vẽ thay đổi kế hoạch. Còn lại không cần cân nhắc. Trên tay có càng nhiều chuyện hơn làm. Tinh lực cũng có thể càng phân tán chút. Kiều Ngôn còn không có ngủ gật. Cầm tới yêu cầu sau liền nằm sấp trên giường cấu tứ. Đại khái phân phối một chút. Làm kế hoạch chuẩn bị. Chu Hy Vân rất khuya thử phát tin tức tới. Hỏi có ngủ hay không? Khi đó nàng tập trung tinh thần đều đang vẽ tranh bên trên. Điện thoại di động kêu đều không nghe thấy thanh âm. Vùi đầu cố gắng gian khổ làm ra. Qua 2 giờ đồng hồ mới nhớ lại mình vốn là đang làm gì. Nhưng mà lúc này cách Chu Hy Vân về tin tức đã qua sắp đến 1 giờ. Đều sớm trễ. Kiều Ngôn nhanh nhẹn hồi phục. Không ngủ. Nhưng thành phố S Chu Hy Vân lại quá mệt mỏi. Nằm trên giường chờ không bao lâu liền khống chế không nổi bối rối. Cho là nàng ngủ lại. Mí mắt hợp lại bên trên liền không mở ra được. Song Phương bỏ lỡ lần này nói chuyện phiếm. Ngươi chờ ta chờ ngươi. Đợi đến cuối cùng cũng chưa thể trò chuyện. Cũng may hôm sau sáng sớm tuần. Hy Vân vẫn là đánh một trận video tới. Đuổi tại Kiều Ngôn xúc miệng lúc nắm chặt thời gian cùng nàng nói một chút lời nói. Kiều Ngôn đều có mắt quầng thâm. Tiếp video không ra mỹ nhan. Trước đưa camera vừa chiếu còn có chút rõ ràng. Nàng ngáp liền thiên địa đánh răng. Vây được rơi vào mơ hồ. Mở miệng nói chuyện đều không có tí sức lực nào. Rất giống là chịu cả đêm. Chu Hy Vân hiếu kỳ hỏi. Tối hôm qua đang bận cái gì? Muộn như vậy đều còn tại tuyến. Vẽ, Kiều Ngôn nói. Cúi người phun một ngụm bọt kem đánh răng tử. Nghĩ nửa ngày lại che giấu nói. Đuổi bản thảo. Qua mấy ngày muốn đổi mới. Sợ không kịp. Vẫn là không nói rõ tiết tranh minh họa cùng quảng cáo sự tình. Không cần nghĩ ngợi liền giấu giếm. Chu Hy Vân nói. Không phải vẽ xong. Tại sao lại muốn vẽ? Đổi một chút chi tiết. Trước đó bất mãn ý Kiều Ngôn giống như hững hờ. Càng che càng lộ bổ sung. Hôm qua cũng không có ý định thức đêm. 10 điểm liền ngủ. Nhưng là nửa đường tỉnh một lần. Ngủ không được liền nửa đêm thay đổi kế hoạch. Đúng lúc nhìn thấy tin tức của ngươi. Cho nên liền về. Che lấp bản sự không giảm. Há miệng liền lắc lư. Riêng là đem việc nhỏ không đáng kể địa phương đều lấp bên trên. Chu Hy Vân không có hoài nghi. Kiều Ngôn nói sang chuyện khác hỏi. Người hôm nay mấy điểm máy bay trở về. Giữa trưa vẫn là ban đêm. Màn hình bên kia Chu Hy Vân không chính diện trả lời. Hỏi lại mua thức ăn không có. Không, còn chưa có đi. Kiều Ngôn nói. Đợi lát nữa app bên trên có thể hạ đơn. Có thể giao hàng tới cửa. Hiện tại không vội. Chu Hy Vân ứng thanh. Vẫn là không trở về lên một cái vấn đề. Kiều Ngôn nhìn một chút màn hình. Đối tấm gương lại uống nước sột sột miệng. Quay hàm phình lên. Trong nội tâm nàng môn thanh. Nhìn ra được chuyện gì xảy ra. Giữ im lặng tẩy tẩy mặt và tay. Chậm chậm. Trước nói. Nói chuyện. Đối phương rốt cục thành khẩn. Khả năng thứ tư mới có thể trở về. Kiều Ngôn nhìn về phía điện thoại. Ướt át môi giật giật. Cả buổi gạt ra một câu. Nồi lẩu qua mấy ngày ăn cũng được. Cách chương.